Biên Hoang Truyền Thuyết, tác giả Huỳnh Dị, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 111. Trích huyết vi minh. Nhậm Thanh Thị đứng trên đầu thuyền, y phục và mái tóc tung bay lất phất theo gió sông, tựa như tiên tử hạ phàm. Người hiểu rõ lần khúc trong lòng ảo như Lưu Dụ đương nhiên sẽ không làm theo mong ước, cũng không quấy nhiễu, để cho ả một mình lặng lẽ đau buồn. Lưu Dụ ngồi ở đuôi thuyền giữ lái, trong đầu dâng trào biết bao ý nghĩ. Dưới ánh ban mai nhu hòa, sương trắng che mờ toàn bộ khu bờ sông. Áp mộng đêm qua với hoàn cảnh hiện tại như đã ở hai thế giới khác hẳn nhau. Dòng sông yên tĩnh, gió sông phiêu phất, nước chảy êm đềm. Trải qua một đêm vào sống ra chết, bỗng dưng cuộc đời có thêm ý nghĩa gì đấy mà trước giờ vẫn còn thiếu thốn. Sinh mệnh mới chân quý và quyến rũ làm sao, cũng mỏng manh làm sao. Chỉ cần đêm qua có chút biến hóa khác đi, người phải phơi xác đồng hoang sẽ là Lưu Dụ mà không phải Nhậm Giao. Cánh buồm no gió đưa con thuyền lao vun vút thuận dòng Nam Hạ. Với tốc độ này sau ngọ có thể nhập Trường Giang, rút ngắn lộ trình tới Quảng Lăng được 2-3 ngày. Lưu Dụ không kềm được kêu qua: Nhậm đại thư, nếu chúng ta gặp thuyền đội của Vương Quốc Bảo thì làm thế nào? Cứ sông bừa qua hay để ngươi chào hỏi mà qua? Nhậm Thanh Thị tựa hồ không nghe gã nói gì, một lúc lâu sau đột nhiên xoay mình yểu điệu lướt tới, ánh mắt lạnh lẽo khiến Lưu Dụ không có cách gì liên tưởng đến người con gái đêm qua gã từng ôm hôn nồng nhiệt. May sao vẻ lạnh nhạt của ả không hề làm tổn thương gã chút nào. Làm thân nam nhi đương nhiên hứng thú với nữ nhân mỹ lệ, nhưng đêm qua chỉ thuần túy hưởng thụ nhục dục, không chút tình ý. Lưu Dụ đã sớm trải qua tuổi thơ ngây, huống hồ còn có ý không tín nhiệm đối phương, vì vậy mới không nguyện ý tiến thêm một bước quan hệ với nữ nhân độc như rắn rết này. Tiếc là vận mệnh tựa hồ không thể tự do chọn lựa. Nhậm Thanh Thị đến sát bên gã ngồi xuống, nói: Trước tiên phải xem Vương Quốc Bảo có bị Tôn Ăn giết chết không đã. Nếu vẫn là Vương Quốc Bảo chủ sự, kẻ tham sống sợ chết như hắn tất nhiên sẽ lập tức rút lui. Tôn Ăn đã xuất hiện, đại quân Thiên Sư Đạo cũng đã tiềm nhập biên hoang. Trốn hiểm địa như thế đời nào Vương Quốc Bảo dám ở lại. Lưu Dụ không đừng được bắt đầu lo lắng cho bọn Yến Phi mấy người ở lại biên hoang tập hỏi: Cơ hội để Vương Quốc Bảo trốn thoát ra sao? Nhậm Thanh Thị nói: Rất nhiều cơ hội. Khi đó đám thủ hạ của Vương Quốc Bảo kịp thời xông đến, ta cũng nhân khi ấy thoát thân. Mục tiêu của Tôn An lại không phải là Vương Quốc Bảo mà là Lưu Dụ ngươi. Lưu Dụ ngưng thần nhìn về phía trước, xung quanh tràn ngập mùi hương từ thân thể Nhậm Thanh Thị. Nhớ lại đêm qua hành động nửa công nửa tư vương vẫn triền miên, trong lòng dâng lên biết bao là ý vị. Cố gượng cười nói: Được Tôn An coi trọng như vậy, Lưu Dụ này thật lấy làm vinh dự. Nhậm Thanh Thị vẻ mặt vô cảm, nhạt giọng nói: Y coi trọng Tạ An hoặc là Tạ Huyền, tuyệt không phải ngươi. Bởi vì đến nay ngươi vẫn chưa thành khí, quá lắm thì là một gã chân dài chạy nhanh. Tôn An có hứng thú với ngươi là vì nếu có thể mang đầu ngươi về Quảng Lăng sẽ tạo ra đà kích nặng nề đối với Tạ An và Tạ Huyền. Nếu như làm cho Tạ An tức chết hoặc Tạ Huyền nội thương nghiêm trọng hơn, lại càng lý tưởng. Hừ, ta tuyệt không để y như nguyện. Lưu Dụ gượng cười: Ngươi đã biết ta cũng chỉ đến thế, vì sao vẫn muốn cùng ta hợp tác đối phó Tôn An? Nhậm Thanh thì quay nhìn gã, dịu giọng hỏi: Cuối cùng ngươi đồng ý hợp tác chứ? Lưu Dụ tâm phiền ý loạn, gắng gượng nói: Các người làm sao biết đêm qua ta muốn về Quảng Lăng? Nhậm Thanh Thị lộ vẻ phẫn hận, hầm hừ: Tin tức do Tôn An cung cấp. Bọn ta tuy nghĩ y muốn mượn tay bọn ta giết người, ngờ đâu y còn có âm mưu đen tối. Lưu Dụ liếc nhìn ả, thầm nghĩ có biểu hiện còn hơn không có biểu hiện gì. Dù là biểu hiện đau đớn phẫn nộ, cũng khiến ả giống người hơn. Bản thân mình dù có bị bắt buộc phải hợp tác cũng dễ chịu hơn một chút. Đồng thời đối với Đồ Phụng Tam căm tức nghiến răng ghen ghét. Không ngờ người này cao minh đến thế, không cần phí chút khí lực đã đủ sai khiến bao nhiêu người đến giết mình. Nghĩ tới đó Bất Choi thở dài. Vương Quốc Bảo đã biết ta hiểu rõ chuyện Man Diệu phu nhân, liệu có chịu bỏ qua cho ta không? Nhậm Thanh Thị điềm đạm nói. Hắn không biết gì, bọn ta không hề tiết lộ bất kỳ điều gì có liên quan đến chuyện này với hắn. Bất quá hắn còn muốn giết ngươi hơn cả Tôn An. Vì hắn đố kỵ ngươi. Đố kỵ quan hệ giữa ngươi với Tạ Huyền. Hơn nữa ngươi không những là người ngoài, mà còn thuộc tầng lớp thấp kém hắn vẫn coi thường. Vương Quốc Bảo luôn hy vọng Tạ An coi trọng. Sở dĩ hắn phải dựa vào Tư Mã Đạo Tử, chính là vì muốn chứng minh giá trị của hắn với Tạ An. Lưu Dụ nghe mà phát sợ. Hắn chưa bao giờ suy xét tâm trạng Vương Quốc Bảo từ góc độ này. Lần đầu tiên hiểu mình cái gai trong mắt Vương Quốc Bảo. Nhậm Thanh thì tiếp tục. Ngày ra đi của Tạ An không còn lâu nữa. Từ lúc Tống Bi Phong bị tập kích thổ thương, ông ta phát bệnh đến nay vẫn không khởi sắc. Sau khi đến Quảng Lăng chỉ nằm trên giường bệnh. Tạ Huyền tuy bề ngoài không sao, bất quá chỉ từ sự vụ thường ngày toàn giao Lưu Lao Chi và Hà Khiêm phụ trách, là đủ biết nội thương của y khó lành. Nếu không thì với tài năng và chí khí của mình đã thừa thế bắc phạt rồi. Tư Mã Diệu sao dám cản trở? Tin ta đi, con đường duy nhất của ngươi là cùng ta trích máu ăn thề, kết thành liên minh. Bằng không đến khi Tạ An, Tạ Huyền mất đi, kẻ đầu tiên Tư Mã Đạo Tử muốn hại chết chính là tiểu tử ngươi. Chỉ có mồm mép Man Diệu mới có thể nói đỡ cho ngươi được. Hiện tại là cơ hội duy nhất của ngươi, trừ phi ngươi lập tức đào ngũ. Nếu không chẳng sớm thì muộn tất sẽ chuốc lấy thảm tử. Lưu Dụ hơi thở trở nên dồn dập, trầm giọng nói. Man Diệu chịu nghe lời ngươi sao? Nghe Yến Phi nói tựa hồ ngươi với thì không mấy hòa hợp. Nhậm Thanh thì hạ giọng. Ngươi có biết quan hệ giữa Man Diệu và ta là thế nào không? Lưu Dụ ngạc nhiên. Quan hệ gì? Nhậm Thanh thì vé sát tai gã, hơi thở như lan như xạ dịu giọng nói. Là chị ruột của ta. Lưu Dụ thất thanh. Cái gì? Nhậm Thanh thì lùi ra xa, bình tĩnh nói. Ngươi tin thì tốt, mà không tin cũng chả có cách nào. Hiện tại đến cả đi lừa dối người khác ta cũng chẳng còn hứng thú. Nhậm Sao có đại ăn với tỷ muội ta, bọn ta cả đời này cũng không đền đáp nổi. Vì vậy huyết hải thâm cừu với Tôn An không thể không báo. Chuyện ta và ngươi kết minh chỉ hạn chế ba người biết, cả Yến Phi ngươi cũng phải giấu. Lưu Dụ nói, trong lòng ngươi, ta chỉ là một tên tiểu tốt. Vì sao ngươi không thuận lý thành chương tiếp tục hợp tác với Tư Mã Đạo Tử mà lại chọn đúc ta? Nhậm Thanh thì tỏ vẻ coi thường. Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo thì đáng cái gì? Chỉ bất quá là bàn đạp để chúng ta phát triển về phía Nam. Bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của Tôn An. Dựa vào bọn chúng khác nào tiếp tay Tôn An? Ở phương Nam chỉ có Kinh Châu và Bắc Phủ Lưỡng Quân khả dĩ đối đầu với Tôn An. Hoàn Huyền giã tâm quá lớn, khiến Tư Mã Hoàng Triều đố kỵ. Ta càng không thể hợp tác. Duy nhất còn có ngươi là kế thừa được. Tạ gia tuyển chọn kỹ càng mới là trời xui đất khiến cùng ta hợp tác. Mà đây cũng là cơ hội duy nhất để ngươi báo đáp Tạ Huyền. Lưu Dụ phát giác ý thức đối kháng Nhậm Thanh thì không ngừng yếu đi. Cũng hiểu rõ mình đang bước trên con đường vô cùng nguy hiểm. Nếu chuyện này bị đưa ra công khai, Tạ Huyền và Yến Phi sẽ không tha cho gã. Nhưng có chọn lựa khác hay sao? Gã hiểu rõ hơn ai hết sinh mệnh Tạ An và Tạ Huyền đều không thể kéo dài. Một khi cây lớn đã đổ, Lưỡng đại quân hệ Bắc Phủ xưa nay vốn bất hòa, quyền lực tự nhiên trở về tay Tư Mã Đạo Tử. Kẻ nào có thể khống chế Tư Mã Diệu, người ấy có thể quyết định biến đổi nhân sự Bắc Phủ binh. Vì vậy đề nghị của Nhậm Thanh thì có tính cám dỗ rất cao. Nếu cự tuyệt Nhậm Thanh thì ngày nào Tạ Huyền ra đi, lập tức phải rời bỏ Bắc Phủ binh đến biên hoang làm một tên hoang nhân. Trong tình thế hiện nay, cho dù Tạ Huyền có ý tài bồi gã thành lãnh tụ của Bắc Phủ binh, tuyệt không phải là chuyện có thể dễ dàng mau chóng thành tựu. 10 năm cũng không phải là nhiều, lại còn phải không ngừng lập được quân công hiển hách. Tính mệnh Tạ Huyền còn được bao lâu nữa? thanh âm Nhậm Thanh Thị lại vang bên tai. Vô độc bất trượng phu, xưa nay lập thành đại nghiệp, ai là người không bất kể thủ đoạn tàn nhẫn độc ác. Đến lúc chia tay rồi, đồng ý hay không là ở một lời ngươi quyết định. Nhậm Thanh Thị, ta có thể lập lời thề trung thành hợp tác với ngươi. Lưu Dụ nghe giọng nói của mình yếu ớt. Sóc Hy giết chết Tôn Ăn, ngươi tính làm gì? Nhậm Thanh Thị u oán. Cõi lòng ta đã chết đêm qua, lý do duy nhất còn sống là vì báo phục Tôn Ăn. Kết liễu tâm nguyện rồi, ta muốn mai danh ẩn tích, tìm nơi sơn linh thủy tú vì Nhậm đại ca thủ mộ. Lưu Dụ giật mình, không tưởng tình cảm cảo Nhậm Thanh Thị đối với Nhậm Giao chuyên nhất và sâu sắc như vậy. Gật đầu nói, được, chúng ta trích huyết vi minh, bất quá đến khi Tôn Ăn đền tội, bọn ta coi như không còn quan hệ gì. Yến Phi ngả mình dễ chịu trên tấm lưng ghế rộng rãi kiên cố, hai chân bắt chéo gác lên bàn, bầu rượu để dưới chân ghế, bưng ly uống sạch mỹ tửu, sau đó đặt ly không lên bàn, phảng phất nhớ lại các giác thống khoái trong giấc mơ xưa. Bàng Nghĩa vẫn như thường ngày ngồi ré bên cạnh chàng, lẩm bẩm: hôm nay chỉ sợ không có ai tới làm việc, ta cũng sống như Thiên Thiên và Tiểu Thi muốn ngủ thêm một lát, nếu không sợ mở mắt không nổi. Tiểu tử Cao Ngạn không biết cút đi đâu mất. Yến Phi điềm đạm nói: Cao tiểu tử đi thám thính địch tình, biên hoang tập qua mỗi khắc lại thêm nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đại họa lâm đầu. Bọn ta phải định ra một kế hoạch ứng phó, nếu không đến khi chuyện xảy ra sẽ trở tay không kịp. Bàng Nghĩa bị dọa khiếp hết cả buồn ngủ, hãi hùng nói: không nghiêm trọng đến thế chứ? Yến Phi gượng cười: sự thực còn nghiêm trọng hơn cả ta tưởng tượng, trừ phi cả biên hoang tập đoàn kết lại. Tuy nhiên điều này lại không có khả năng. Khi đối phó với Hoa Yêu, trong bọn đã có nội gian lồng duyệt, Hách Liên Bột Bột và Đồ Phụng Tam đều là đầu mối hỏa hoạn. Trúc Lão Đại lại bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, đều là triệu chứng không hay. Bàng Nghĩa sờn cả gai ốt nhìn mấy đống gỗ vật liệu, buồn bã nói: còn dựng lầu dựng các gì nữa chứ, ngươi phải chăng muốn nói về chuyện đội quân Mộ Dung Thùy phái đến? Yến Phi nhẹ nhàng nói: chuyện này cũng được kể luôn vào đó, nhưng Tôn Ăn còn đáng sợ hơn. Từ Đạo Phúc không vô duyên vô cớ xuất hiện ở biên hoang tập, nếu nói gã thuần vì Thiên Thiên mà đến thì ta không tin. Bàng Nghĩa kinh hãi: Tôn Ăn là người khó trên nhất ở phương Nam, chúng ta phải làm sao mới được? Yến Phi không vừa ý nói: thông minh nhất là không trêu vào kẻ khó trêu nhất, nhưng trêu vào rồi thì cũng chẳng còn cách gì. Tiếp đó thu chân lại để xuống gầm bàn, ngồi thẳng dậy trầm ngâm: bất cứ ai muốn phát huy tác dụng của biên hoang tập tất phải tìm đồng bọn hợp tác. Người phương Nam ép cần người Bắc, người Bắc thì tìm người Nam, nếu không biên hoang tập sống như bị liệt nửa thân. Giả sử người Mộ Dung Thùy muốn tìm là Tôn Ăn, thì đấy chính là tin tức tồi tệ nhất đối với biên hoang tập. Ai? Chỉ cần hai người bọn họ phân biệt phong tỏa thủy lục hai đương Nam Bắc, khi ấy hoang nhân có muốn rút lui cũng không nổi, chỉ có thể phơi xác biên hoang. Ngươi phân biệt được rút lui và chạy trốn chứ? Bàng Nghĩa biến sắc: rút lui là thu thập của cải lên đường, chạy trốn thì chỉ có thể mang theo đồ tế nguyễn tùy thân, hoặc là chẳng mang theo cái gì. Chính xác là chạy trốn bằng bất cứ giá nào. Nếu hai thế lực này liên thủ, có thể chạy trốn lại là đại hạnh trong bất hạnh. Sợ nhất là bọn chúng hốt nhiên ra tay chém giết, trốn cũng không thể trốn được. Yến Phi nét mặt vẫn tươi cười, ngả người vào thành ghế, đưa tay nhấc hồ rượu trên mặt đất, bỏ nắp nâng lên uống ừng ực hai ngụm lớn rồi đặt lên bàn, giơ tay áo lau miệng nói: nếu chúng ta không thể thống nhất biên hoang tập trước khi địch nhân kéo đến, chúng ta sẽ đi đời cả lũ. Bàng Nghĩa đang lúc muốn nói, thấy Cao Ngạn xuất hiện trên Đông Đại Nhai, xuyên qua công trường xây dựng chạy tới. Lưu Dụ một mình một thuyền buồm xuyên qua màn sương mù lướt xuống phía Nam. Nhậm Thanh Thị đã rời thuyền lên bờ, đến cả định đi đến đâu vị tân quả phụ vừa mới phải khóc chồng này cũng không nói ra nửa lời. Lưu Dụ thở dài: đã cùng với nữ nhân khó lường này kết thành liên minh, thực tại họa phúc không thể đoán được. trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm. Duy nhất an ủi là Tạ Huyền sở dĩ lựa chọn gã làm người thừa kế chính là vì gã không bị bao bọc bởi lớp vỏ cao môn thế tục. Hành sự có thể tùy tiện linh hoạt, thậm chí có thể bất chấp thủ đoạn, làm những việc cao môn đại tộc xấu hổ không dám làm. Ẩm ướt cảm giác Nhậm Thanh thì cũng giống mình, không có lựa chọn. Thử hỏi Tạ Huyền hay Hoàn Huyền có đồng ý hợp tác với thì không, mà để báo thù Tôn ăn. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có gã mới có thể giúp được ả. Giả như gã cự tuyệt đề nghị của Nhậm Thanh thì cái người ả muốn giết chết nhất hẳn là gã, đề phòng chuyện man diệu bị tiết lộ. Đương nhiên đấy không phải là biện pháp tốt nhất, vì rằng còn có một người khác biết chuyện là Yến Phi. Lại tiếp tục suy nghĩ sâu thêm, hoặc giả Nhậm Thanh thì biết trong tình huống trước mắt không có cách đánh bại gã, vì vậy mới nghĩ ra cách này để nắm lấy mình. Cái gì đấy Trích Huyên Vi Minh cũng chỉ là trò che mắt người, cũng để khỏi tiết lộ bí mật về man diệu, vì rằng đó chính là duy nhất ảnh hưởng mà Tiêu Giao Giáo còn có được đối với chính quyền Nam Phương. Hoặc giả hành động này chỉ là kế huyền nghi khi à chưa có thời gian suy tính kỹ càng. Nghĩ đến đây, Lưu Dụ gượng cười lắc đầu, thầm nghĩ trừ phi lập tức bỏ rơi mục tiêu thống nhất Bắc Nam, nếu không đành phải tiếp tục cuộc mạo hiểm này, coi xem liệu cuối đường hầm có ánh sáng hay không, hay là lại tiếp tục là tử lộ. Cao Ngạn thần sắc ngưng trọng ngồi xuống trước mặt hai người nói, tình thế rất không hay. Yến Phi thủng thẳng nói, không hay thế nào. Bàng Nghĩa thực sự hết sức bội phục Yến Phi, đầu óc y đã hoảng loạn từ lâu, không thể suy nghĩ bình thường được nữa. Vậy mà chàng vẫn có thể ung dung bất kể trời sập, chỉ riêng điểm này đã không ai bằng rồi. Cao Ngạn nói, ta về đến đã nửa giờ rồi, vì trước hết muốn làm rõ tình hình mới nhất ở biên hoang tập rồi mời đến gặp Yến lão đại tổng hợp lại báo cáo. Yến Phi quay sang nói với Bàng Nghĩa, lão Bàng ngươi nên vào trứng ngủ đi một giấc. Bàng Nghĩa gượng cười, ngủ được nữa mới kỳ chứ, Cao tiểu tử mau nói đi. Cao Ngạn nói, đêm qua lúc ta rời tập, nghĩ đến Mộ Dung Thủy nếu muốn từ phía đông bắc tiềm nhập biên hoang tập, cách tốt nhất là đi bộ xuyên qua Vu Nu Khâu. Bằng không bất luận đi đứng kiểu gì cũng khó tránh khỏi con mắt thám tử của các phương. Vì biên hoang bốn bề hoang dã không người, nếu lên cao quan sát thấy nơi nào có chim chóc kinh hãi bay lên là biết có người, không thể giấu được. Cánh đồng Vu Nữ Khâu nói chung dùng chỉ để miền đông bắc biên hoang, bờ đông dính thủy có một vùng rừng núi hoang nhấp nhô ngang dọc chừng vài chục dặm, ao hồ đầm lầy khắp nơi, đường đi khó khăn, bình thời không mấy người muốn bước chân đến, gặp lúc binh họa lại là phúc địa để trốn tránh. Yến Phi và Bàng Nghĩa gật đầu đồng ý. Nhận định này của Cao Ngạn rất thuyết phục, mà lại rất đáng xem xét. Lúc này biên hoang tập người người cảnh giác, trinh sát kỵ binh có mặt bốn phía, nếu muốn giấu tai mắt người ta tựa hồ không thể làm nổi. Hành quân qua Vu Nữ Khâu tuy gian lao cực khổ, nhưng lại không phải là không có khả năng. Cao Ngạn có thể chiếm vị trí đầu trong giới phong mai đông đúc ở biên hoang tập quả nhiên có cân lượng. Cao Ngạn tiếp tục nói, trắng ra ta tuy nghĩ mình tinh thông kỹ thuật trinh sát, tuy nhiên trong đêm tối muốn ta đến Vu Nữ Khâu thám sát thì chỉ lãng phí thời gian. Từ đây ta mới nghĩ biên hoang tập đã có nội gian tiếp ứng Mộ Dung Bảo, tất nhiên phải bố trí nghiêm mật. Nếu bắt người của Mộ Dung Thủy nhắm mắt sờ soạng trong chỗ đầm lầy đó, lại phải bộ hành hơn 10 dặm đường rồi mới bơi qua dính thủy để đến biên hoang tập, thì đúng là nói đùa. Bàng Nghĩa vỗ bàn, đúng, chỉ có một biện pháp tiếp ứng binh lính mau lẹ tới biên hoang tập, chính là vượt qua Vu Nữ Hà. Vu Nữ Hà là con sông lớn nhất chảy qua vùng Vu Nữ Khâu, tuy nhiên đáy sông nông cạn, lòng sông to nhỏ thay đổi bất thường, lại còn có thân cay, đá hộp cản trở không thể cho thuyền đi. Chỉ có đoạn sông tiếp với dính thủy là rộng rãi hơn, nhưng cũng không đủ sâu rộng cho thuyền lớn, chỉ có thể miễn cưỡng cho tiểu đính di chuyển. Yến Phi nói, ngươi có phát hiện gì? Cao Ngạn đáp, trừ phi không có một số bố trí mê hoặc, bằng không đừng mong che giấu lão tử. Ta từ Vu Nữ Hà tiến vào chừng nửa dặm, phát hiện một vùng cây cối bị đốn sạch. Tuy nhiên ta vẫn chưa có cách nào tìm thấy đám bè gỗ hoàn chỉnh, nhưng dám khẳng định với số bè gỗ giấu đâu đó, người của Mộ Dung Thủy không cần 3 canh giờ là đủ tới được bến thuyền biên hoang tập. Yến Phi khen, giả thiết rất đúng. Nếu hiện tại quân mã của Mộ Dung Thủy đang xuyên qua Vu Nữ Khâu, nhanh nhất là đêm nay bọn chúng mới chuyển quân xong. Chúng ta ít nhất cũng có một ngày bố trí. Bàng Nghĩa nói, hiện tại nên làm gì? Yến Phi quay sang Cao Ngạn nói, coi thần sắc ngươi có vẻ như có tâm sự phiền não, phải chăng vì nắm được tin tức tình báo trọng đại mà mất hứng thú? Cao Ngạn sầu dĩ nói, Yến lão đại pháp nhãn không sai. Ta vừa trở về lập tức thủ hạ thông báo sớm nay có người truyền bá tin đồn, nói rằng lão đại chân chính của Phi Mã Hội là Thác Bạc Nghi mà không phải Hạ Hầu Đình. Mà lũ ruột đói Phi Mã Hội đó là vì muốn che giấu quan hệ mật thiết giữa Thác Bạc Khuê với Mộ Dung Thủy. Còn về Yến lão đại ngươi, ai? Ngươi biết rõ ta muốn nói gì? Bàng Nghĩa giận dữ nói, tin đồn như thế ai thèm tin? Yến Phi thở dài, trong lúc lòng người hoảng loạn, bất luận tin đồn hoang đường đến đâu cũng vẫn có người tin theo. Huống hồ tin đồn ít nhất cũng chứa đến một nửa sự thật, càng dễ khiến người ta sinh nghi. Quay sang nói với Cao Ngạn, ngươi lập tức đi nói Hác Trường Hanh tới, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cao Ngạn lĩnh mệnh đi ra. Lúc này một cỗ xe ngựa hoa lệ từ Đông Đại Nhai rẽ sang bên phải, chậm chậm dừng lại trước doanh địa. Chương 112. Nhất phiên hảo ý Lưu Dụ ngây người nhìn ra trước mặt, chút nữa thì không dám tin ở mắt mình. Đoạn sông phía trước mấy cỗ đại thuyền gác mình lên vành đá, lộ rõ vết tích bị đốt cháy, cột buồm nghiêng ngả tiêu điều, thân thuyền có chỗ bị đá bắn vỡ tung. Trái tim Lưu Dụ lập tức đập thình thịch. Không phải vì trận kịch chiến xảy ra đêm qua ở đây, mà vì lo cho Yến Phi, hối hận đã không kiên quyết ở lại biên hoang tập kề vai chiến đấu với bọn họ. Vì rằng gã đã minh bạch toàn bộ kế hoạch thu thập biên hoang tập của Mộ Dung Thủy. Những chiếc thuyền đắm này thuộc về cánh Vương Quốc Bảo, trong khi bọn họ rút lui gặp phải đại quân Thiên Sư Đạo, bị đánh tan tành, thuyền lật người chết. Nếu đêm qua Thiên Sư Đạo sau khi chiến thắng toàn lực tiến lên, hiện tại đã có thể tới cách không xa biên hoang tập. Xem ra đêm nay chính là thời gian Tôn An và Mộ Dung Thủy ước định liên thủ tiến vào biên hoang tập. Từ thực lực của Tôn An mà suy đoán, biên hoang tập không đủ năng lực kháng cự. Hà huống trước mắt có hổ, sau lưng có lang. Biên hoang tập mỗi người một ý, lực lượng phân tán, tình hình càng đáng lo ngại. Cuộc chiến này chưa cần đánh đã biết thắng bại thế nào rồi. Trên đám đá ngầm ở bãi sông phía bên phải lại xuất hiện một đống lớn những mảnh thuyền vỡ rải rác khắp nơi. Đều là những bộ phận của chiến thuyền lớn. Bên cạnh đó còn thấy mấy thi thể nửa chìm nửa nổi lập lờ dưới sông. Lưu Dụ ước tính, nếu muốn từ trên bờ tiêu hủy đội thuyền của Vương Quốc Bảo, đạo quân của Thiên Sư Đạo cần có ít nhất 2-3 ngàn nhân mã. Mà rất nhiều khả năng chỉ mới là một trong những cánh quân của Tôn An. Thuyền tiếp tục lướt về phía nam, càng thấy nhiều chiến thuyền bị đánh đắm dạt sang hai bên bờ. Để tránh tai mắt quân Kiến Khang và Bắc Phủ binh, quân Tôn An chỉ có cách vượt qua Đại Biệt Sơn, ngầm tiến vào biên hoang, sau đó chia thành nhiều đường hành quân. Trong đó một cánh quân sẽ men theo Dính Thủy hành quân về đêm, tiếp được mệnh lệnh của Tôn An liền phục kích đội thuyền Vương Quốc Bảo. Nếu ước đoán không sai, tổng binh lực Tôn An tiến vào biên hoang tập không dưới 1 vạn người. Qua lần giao phong với Tôn An đêm rồi, có thể khẳng định trước mắt Yến Phi vẫn chưa phải là đối thủ của Tôn An. Còn Tôn An nhất định sẽ không bỏ qua cho Yến Phi. Gã gắng hết sức áp chế ý định quay đầu trở lại biên hoang tập, hiểu rõ đó là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Bản thân chẳng những nội thương chưa lành, chân nguyên tổn hao quá nặng, mất 2 ngày nghỉ ngơi điều tức chưa chắc đã hồi phục lại. Gã không muốn quay lại để chịu chết, chỉ muốn lưu lại tấm thân hữu dụng để tương lai vì bọn Yến Phi báo mối huyết thù này. chưa có khi nào trong lòng tràn ngập nỗi oán hận sục sôi và cảm giác bất lực như vậy. Trong chủ đường thiết phất bộ hung nô bang tổng đàn tại Tiểu Kiến Khang, biên hoang tập. Hách Liên bột bột tự thân tiếp kiến Đồ Phùng Tam. Phân ngôi chủ khách ngồi bên chiếc bàn tròn lớn. Hai người bốn mắt giao đấu, ánh mắt như những mũi tên ngươi tiến ta lui, dò xét lẫn nhau. Gia đình không tham gia, võ sĩ dâng trà sữa dây lên xong liền thoái lui, chỉ còn hai người đối diện. Hách Liên bột bột tùy tiện hớp một ngụm trà, thong thả nói: Đồ huynh võ công cao cường, kiếm pháp siêu việt là chuyện ai cũng biết. Bất quá tình thế hiện thời ở biên hoang tập lại không thể nhờ cái súng của kẻ thất phu mà xính cường. Ta chỉ muốn biết thực lực của Đồ huynh đến đâu mà tới cùng bản nhân thương lượng. Đồ Phụng Tam ngầm hô lời hại trước câu nói huyệt toẹt ra của Hách Liên bột bột. Đối phương cũng không phải lo mình không thấu lộ tư thực. Nếu không Đồ Phụng Tam cũng không mặt mũi nào tiếp tục nói chuyện. Đối phương cũng biểu lộ chẳng coi mấy chục hảo thủ hiện tại ở thích khách quán của Đồ Phụng Tam vào đâu. Uống một ngụm trà nhỏ, Đồ Phụng Tam ung dung nói: Hách Liên huynh thẳng thắn, Đồ Phụng Tam ta cũng không tiện vòng vèo. Theo ta tới đây có 2.000 quân tinh nhuệ. Trong số đó có 500 người đã lần lượt tiềm nhập vào trong tập. Còn lại 1.500 người trú tại địa điểm bí mật bên ngoài. Một khi nhận được tín hiệu có thể trong vòng một canh giờ tiến vào biên hoang tập. Đám nhân mã này đã từng theo ta chinh chiến Lưỡng Hồ, trường kỳ tác chiến chống đối Nhiếp Thiên Hoàn, trải qua huấn luyện kỹ càng. Bất luận thủy chiến hay lục chiến đều kinh nghiệm phong phú, hết sức dũng mãnh. Bằng thực lực như vậy đủ để cùng Hách Liên huynh đàm luận về chuyện có lợi cho cả hai bên rồi chứ. Hách Liên bột bột buông tách trà, song mục lấp lánh thần quang trầm giọng: Vì cớ gì ta phải tín nhiệm Đồ huynh? Đồ Phụng Tam cười: Đồ mố là loại người nào Hách Liên huynh tựa hồ vẫn chưa hiểu lắm. Đồ Phụng Tam ta tuy rằng có tiếng tâm ngoan thủ lạc, nhưng xưa nay chưa hề nuốt lời bội tín. Mọi người đều hiểu rõ, muốn khống chế biên hoang tập tất phải có Nam Bắc lưỡng phương hợp tác mới được. Bằng không biên hoang tập chỉ là một tòa hoang trấn. Đồ Phụng Tam có Hoàn Huyền hậu thuẫn tùy thời có thể thay thế Hán Bang. Hách Liên huynh liệu có chọn được đối tác nào tốt hơn không? Hách Liên bột bột nhìn ra cảnh vật bên ngoài ánh dương quang sáng lạn, nhạt giọng nói: Đồ huynh hiểu rõ tình thế biên hoang hiện nay chứ? Đồ Phụng Tam biết gã đã đồng lòng thủng thỉnh nói: Trúc Thiên Vân chết bất ngờ khiến Hán Bang tình hình đại loạn. Tuy có ngoại viện nhưng mà sau Phì Thủy quan hệ với các bang hội khác xấu đi nhiều. Vì vậy mà hiện tại bị bức vào thế thủ. Trong thời gian ngắn khó lòng mà làm được chuyện gì đáng kể. Chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng thì Hán Bang lập tức như mây tan khói tỏa ngay. Khó lòng đứng chân ở đây được. Hách Liên bột bột hừ lạnh một tiếng: Về căn bản ta không để ý đến Trúc Thiên Vân. Bất quá nếu muốn công nhiên đối phó với Hán Bang, lại không thể không tính đến Yến Phi. Người này tuy là địch nhân của Hán Bang, nhưng sẽ tuyệt không ngồi yên coi ngươi tiêu diệt Hán Bang, khiến cho sự tình thêm phức tạp. Nhân vì đằng sau Yến Phi còn có Phi Mã Hội chống lưng cho hắn, lại còn tử địch của Hắc Trường Hanh cũng không tụ thủ bàng quan. Thực lực của Đồ huynh tuy đủ đánh tan Hán Bang nhưng không đủ lật nhào cả biên hoang tập. Đồ Phụng Tam không trực tiếp đáp lời mà hỏi ngược lại: Thứ cho Đồ mố đường đột, sớm nay có người tung tin đồn Phi Mã Hội là chó săn của Mộ Dung Thủy. Phải chăng là kỳ mưu diệu kế của Hách Liên huynh? Hách Liên bột bột bật cười: Nếu ta phủ nhận tức là không coi Đồ huynh như bằng hữu. Cũng giống như Lưỡng Hồ Bang là tử địch của Đồ huynh, Phi Mã Hội chính là mục tiêu lần này ta muốn trừ. Không ai hiểu rõ quan hệ của tiểu tử Thác Bạt Khuê và Mộ Dung Thủy như ta. Mà Phi Mã Hội lại còn là cái gai từ lâu trong mắt Bắc Kỷ Liên. Hiện tại còn có thêm Yến Phi. Nếu ta không khai đao với chúng thì tìm ai đây? Đồ Phụng Tam hoan hỉ nói: Trước tiên ta sẽ dâng lên Hách Liên huynh một phần đại lễ, mang đầu Yến Phi lại cho Hách Liên huynh, coi như tín vật kết minh của chúng ta được chứ? Hách Liên bột bột mắt trợn trừng không chớp nhìn y, đầu tiên khóe miệng xuất hiện một nét cười, tiếp đó cười ha hả nói: Đồ huynh quả nhiên hiểu chuyện dám chơi, nói bản nhân làm sao cự tuyệt đây. sau đấy lại ung dung nói: bất quá Đồ Hương là người mới tới còn chưa hiểu rõ về biên hoang tập, đối với tình hình Bắc Phương nhận thức còn khiếm khuyết, có thể nào bằng vào thực lực của ngươi dễ dàng thao túng quyền lực ở biên hoang tập sao? Đồ Phụng Tam khẽ cười: Hách Liên Huyên hơi quá lời rồi, ta vốn là người phương Nam, bất quá người Nam cũng có ưu điểm của người Nam, hơn nữa tình hình phương Nam ta nắm rõ như trong lòng bàn tay. Vì vậy Hách Liên Huyên đang lo về bộ đội của Mộ Dung Thủy, ta thì lại e ngại đại quân của Thiên Sư Đạo. Hách Liên Bột một mắt lói tinh quang: ngươi muốn nói đến Tôn An? Đồ Phụng Tam gật đầu: chính là Tôn An, ngoài Hắc Trường Hanh ra, bọn ta là người duy nhất hiểu rõ Tôn An hẳn phải bố trí người xung quanh đây. Hai tháng trước, 10,000 tinh binh của Tôn An bí mật ly khai căn cứ địa ở Hải Nam, sau đó tựa hồ biến mất tăm tích. Nếu ta không nhầm, đạo quân này đủ sức đạp bằng biên hoang tập thành bình địa, đúng ra là phải đang trên đường tới đây, thậm chí có thể đã có mặt bên ngoài rình mò, chỉ chờ mệnh lệnh của Tôn An. Hách Liên Bột Bột thần sắc bất biến, chỉ khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: ngươi muốn nói Mộ Dung Thùy và Tôn An muốn liên thủ tiến công biên hoang tập, điều đó khả năng không? Bọn họ tung hoành trời Nam đất Bắc, xưa nay không hề qua lại. Đồ Phụng Tam từ tốn giải thích: trận phì thủy khiến tình thế Nam Bắc thay đổi hoàn toàn. Biên hoang tập đã trở thành mảnh đất mà bất luận các đại thế lực Nam Phương Bắc Phương nào đều muốn tranh giành. Mộ Dung Thủy muốn tìm đối tượng hợp tác, không có chọn lựa nào tốt hơn là Tôn An. Đã có thể khuyến khích khí thế Thiên Sư Đạo chấn động chính quyền Nam Phương, lại có thể trói chân trói tay Tả Huyền, khiến ý vô pháp thừa thế Bắc phạt. Như vậy Mộ Dung Thủy ung dung thống nhất Bắc Phương, mọi chuyện đâu đấy rồi mới xua quân Nam hạ, thu thập cục diện đã bị Tôn An khuấy động tan tác. Đấy chính là sách lược tối cao minh của Mộ Dung Thủy. Ta và Hách Liên Huyên hiện giờ đúng như cùng hội cùng thuyền, nếu có thể trung thành hợp tác mới có thể còn đường sống. Hách Liên Bột Bột gật đầu. Đồ Huyên càng nói càng thuyết phục. Ta cũng nói thẳng với ngươi, lần này theo ta chỉ hơn 1,000 người, kể cả bang chúng trong tập cũng không quá 2,000, thực lực cũng tương đương với Đồ Huyên. Cho dù chúng ta liên hợp lại, vẫn còn lâu mới đủ ứng phó với một phía Tôn An hay Mộ Dung Thủy. Cuộc chiến thế này Đồ Huyên có gì nắm chắc không? Đồ Phụng Tam nhìn thẳng vào mắt gã, mỉm cười nói: Tạ Huyền trước phì thủy có dám nói chắc thắng không? Hiện giờ rõ ràng kẻ nào nắm được tình hình, lợi dụng hình thế sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Ta đến tìm Hách Liên Huyên là vì ta hiểu rõ thực lực của Hách Liên Huyên hơn ai hết. Huyên có thể trong 2 ngày đưa Hung Nô Bang trở thành thế lực ngang cơ với Phi Mã Hội, Bắc Kỷ Liên và Hán Bang, khiến ta thật phải rửa mắt mà trông. Hách Liên Bột Bột lạnh lùng nói. Đồ Huyên tựa hồ còn ý gì. Đồ Phụng Tam thủng thẳng nói: thật tình như thế nào Đồ Phụng Tam ta không hứng thú để tâm đến, chỉ biết tuân theo nguyên tắc được làm vua thua làm giặc. Hách Liên Huyên nếu không có biện pháp ứng phó Mộ Dung Thủy cũng sẽ không ở lại đất này. Hiện tại ta cần một lời hứa của Hách Liên Huyên, còn lại mọi chuyện có thể thương lượng sau. Hách Liên Bột Bột nhìn xoáy vào y, trầm giọng nói: ngươi biết thân phận thực của Cơ Biệt chứ? Đồ Phụng Tam ngạc nhiên nói: ta chỉ biết y mang danh Hoa Hoa công tử nổi tiếng ở biên hoang tập, lại được coi là binh khí đại vương, ở phương Bắc rất được hoan nghênh, muốn gì được nấy. Hách Liên Bột Bột hừ lạnh: y có thể che giấu ai nhưng không giấu được ta, sau lưng y chính là đệ nhất bang phương Bắc Hoàng Hà Bang. Đồ Phụng Tam chấn động: có chuyện này sao? Hách Liên Bột Bột mỉm cười: có biết vì sao ta nói ra bí mật này với ngươi không? Đồ Phụng Tam hoan hỉ vươn tay: vì lão ca ngươi đã coi ta là chiến hữu đồng bọn đúng không? Hách Liên Bột Bột giơ tay nắm chặt tay Đồ Phụng Tam, hai người trông nhau cười lớn. Lưỡng đại kiêu hùng rốt cuộc kết thành minh ước. Cao Ngạn tiến vào Dạ Hoa Tử giữa ban ngày. Đêm qua đa số người biên hoang tập ngủ không đấy giấc, vì vậy bây giờ tuy mặt trời đã lên đến 3 con sào, trên đường phố vẫn còn vắng vẻ. Các nhà hàng bên ngoài Dạ Hoa Tử phần lớn vẫn chưa mở cửa. giới buôn bán bên trong hoa càng không cần phải nói. Cao Ngạn chẳng những chân bước vội vã, mà trong lòng cũng hoang mang không biết làm sao nhân cơ hội gặp tiểu a đầu tiểu bạch nhạn. Phải nói thế nào để thị nhận thấy mình là nhân vật đáng nể? Lại làm thế nào để tiến hành theo đuổi thị? Làm thế nào thể hiện uy phong? Hốt nhiên giật mình, dừng phát lại, hai tay vỗ mạnh vào trán. Một ý tưởng mạnh bạo lướt qua trong đầu, khiến hắn bất giác có động tác kỳ quái. Hắn chợt nghĩ đến một kế hoạch có thể tạo phúc cho biên hoang tập hoạt giả, có thể khiến giai nhân nhìn hắn với con mắt khác. Hơi thở Cao Ngạn lập tức trở nên dồn dập, tiếp đó hô lên một tiếng kỳ quái, xoay mình chạy sang một phố nhỏ. Lát sau đã tới một gian hàng nhỏ có gắn chiêu bài cổ vật xảo khí điếm. Không chút ngần ngừ, quen đường quen lối sụp thẳng vào trong, đập mạnh mấy cái tộc tộc tộc vào cánh cửa. Nhịp điệu và thời gian cách nhau đúng theo tín hiệu đã quy định. Một lát sau cánh cửa mở ra, xuất hiện cặp mắt ngái ngủ của Tiểu Kha. Gã rủi mắt, thì ra là lão đại tôi. Cao Ngạn ngắt lời, ta không có thì giờ nghe ngươi nói, những người khác đâu? Gian hàng này là đại bản doanh của thủ hạ Cao Ngạn, chuyên để buôn bán văn vật phương Bắc và những đồ mỹ nghệ tinh xảo, là xào huyệt bí mật để hắn tập trung nhân thủ, cũng là nơi nuôi sống mọi người mỗi lúc việc buôn tin bán tức không suôn sẻ. Tiểu Kha đuổi theo sau hắn nói, bọn họ ra ngoài thám thính tin tức, lão đại có chuyện khẩn cấp gì mà trông có vẻ hốt hoảng thế? Cao Ngạn lập tức dừng bước, phấn khởi nói, ta muốn đi phóng hỏa, nghe rõ không? Là đi phóng hỏa, ngươi đi tìm cho ta công cụ để phóng hỏa, lại cả bảo bối hộ giáp cho ta. Hừ, Hách Liên bột bột giết chết Hoa Yêu thì sao chứ? Qua ngày hôm nay đại anh hùng biên hoang tập chân chính sẽ là ta chứ không phải y. Lần này nhất định khiến cho Tiểu Bạch Nhạn siêu lòng vì ta. Tiểu Kha ngây người nhìn hắn, có vẻ chẳng hiểu gì cả. Cao Ngạn hét, còn không mau đi làm cho ta. Tiểu Kha đầy bụng nghi hoặc, lãnh mệnh đi ra. Bàng Nghĩa và Yến Phi rốt cuộc cũng được chiêm ngưỡng phóng thái biên hoang công tử Tống Mạnh Tị, bất giác thầm khen nhân vật phong lưu tuấn tú thế gian hiếm thấy. Tống Mạnh Tị trang phục theo lối danh sĩ sang tả, khí chất cao quý không phải làm bộ mà có, chỉ có thể là khí chất tiên thiên kết hợp với bồi dưỡng hậu thiên mà thành. Chẳng trách khiến thiên thiên đồng tâm. Vừa bước xuống xe ngựa, Tống Mạnh Tề rất lịch sự vòng tay thỉnh an hai người. Lưng không đeo binh khí, nhưng tay cầm chiếc phiến, hình dạng phong lưu tiêu sái. Coi bề ngoài của y, rất khó có thể cho y là người bại hoại, chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến ưu điểm của y. Tống Mạnh Tề hai mắt lấp lánh, hiên ngang sải bước đến trước mặt hai người, hân hoan nói, Yến huyên khỏe chứ? Đây hẳn là vị lão bản chủ nghệ nổi danh biên hoang. Bàng Nghĩa vốn dĩ có địch ý với y, nhưng được y trực tiếp ca ngợi hết lời, cũng bất giác tăng ra hào cảm, liên tục nói lời khiêm nhượng, vội mời y ngồi xuống. Tống Mạnh Tề ung dung ngồi xuống, đón ánh mắt sắc bén của Yến Phi cười nói, tiểu đệ đáng ra phải sớm đến chào Yến huyên, chỉ tiếc xưa nay chuyện gì cũng chậm trễ. Yến huyên lại là người quá bận rộn, may sao hôm nay tìm được cơ hội. Yến Phi đang quan sát làn da còn mịn màng sáng sủa hơn nữ nhân của y, nghe vậy cười, Tống công tử lần này chắc không phải chỉ muốn tới gặp kẻ thô lỗ này chứ? Tống Mạnh Tề có chút lung túng trước ánh mắt xăm soi của chàng, nói, lần này Yến huyên đoán sai rồi. Tiểu đệ biết Thiên Thiên tiểu thư đã vào chứng nghỉ ngơi, mới nhân cơ hội này tới thương lượng với Yến huyên một chuyện. Nếu Bàng lão bản không để tâm, tiểu đệ hy vọng được nói chuyện riêng với Yến huyên mấy câu. Bàng Nghĩa không đợi Yến Phi nói, vui vẻ đứng lên nói, Tống công tử nói thật đúng lúc, ta không thể giống Yến Phi mình đồng ra sắt được, lập tức phải vào ngủ một trận thống khoái. Mời. Nói xong liền đi vào trong lều. Đến khi doanh địa chỉ còn hai người, Tống Mạnh Tề ung dung nói, tiểu đệ biết Yến huyên có hoài nghi về lai lịch của mình, tuy nhiên Yến huyên tin cũng được, không tin cũng được. Hôm nay ta đến đây với thành ý. Yến Phi thùng thẳng, Tống Huyên với Giang Hải Lưu có quan hệ thế nào, nếu không chịu nói rõ, hôm nay chúng ta đàm thoại tới đây là dừng. Tống Mạnh Tề ngạc nhiên nhìn chàng, chợt gật đầu cười. Yến Huyên thật tinh minh ngoài ý nghĩ của đệ. Yến Huyên coi rất đúng. Lần này đích xác tiểu đệ phụng mệnh Giang bang chủ tới đây hiệp trợ Trúc lão đại đối phó tình hình phức tạp ở biên hoang. Còn thân phận chân chính của ta, hy vọng Yến Huyên có thể bỏ qua lần này. Yến Phi cũng không muốn ép người quá, trầm khí nói. Trúc lão đại luyện công tẩu hỏa nhập ma thật ra là chuyện gì vậy? Tống Mạnh Tề ghé sát lại một chút nói. Ông ta bị gian nhân sát hại. Yến Phi ngạc nhiên. Thế nào? Tống Mạnh Tề gượng cười. Chuyện xấu trong nhà không nói ra ngoài. Xin Yến Huyên giữ bí mật giúp. Trúc lão đại sợ khó qua khỏi đêm nay, khiến bọn ta hết sức đau đầu. Yến Phi trầm giọng. Kẻ nào án toán ông ta? Tống Mạnh Tề nói. Đương nhiên là kẻ ông ta không đề phòng. Việc này chúng ta sẽ tự xử lý. Yến Huyên xin chớ lao tâm. Ngừng một chút lại nói. Lần này tiểu đệ chủ tâm đến, muốn đề xuất Yến Huyên một lời chân thành. Tranh thủ thời gian còn có thể lập tức rời bỏ biên hoang tập. Yến Huyên không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho Thiên Thiên tiểu thư. Yến Phi nhíu mày. Tống Huyên vì sao lại quan tâm cho bọn ta thế? Tống Mạnh Tề thở dài. Thật không dám giấu, chúng ta vốn dĩ luôn coi Yến Huyên là địch nhân. Nhưng tình thế chuyển biến quá mau, Đồ Phụng Tam đến lại càng là tiếng chuông cảnh báo. Giang bang chủ đã hối hận không đứng về bên An Công. Hiện tại việc duy nhất bọn ta có thể làm được là hy vọng con gái nuôi của An Công sẽ không bị cuốn vào đại họa của biên hoang tập. Yến Phi không có cách nào phân biệt y là một phen hảo ý hay là còn có mưu mẹo gì khác, nói. Tống Huyên còn có tính toán gì? Chẳng lẽ các người cứ thế để cơ nghiệp Hán bang ở biên hoang tập rơi vào tay kẻ khác sao? Tống Mạnh Tề gượng cười. Nếu thời vận không tới với ta, bảo lưu thực lực vẫn còn cơ hội vươn mình đứng lên. Trước hoàng hôn một đội thuyền của bọn ta sẽ tới biên hoang tập. Có thể theo đường thủy mau chóng rút lui về phương Nam. Đây hoặc giả là cơ hội toàn thân rút lui cuối cùng. Chúng ta có thể cùng đi. Xin Yến Huyên tin ta, nếu Tống Mạnh Tề ta có lòng man trá, xin để ta không được chết an lành. Yến Huyên hãy cân nhắc. Nói xong đứng dậy cáo từ. Chương 113. Đại họa lâm đầu, tâm tình Yến Phi dậy lên sóng to gió cả. Bất luận tiểu tử Tống Mạnh Tề đó tâm hồn xảo kế hay có hảo ý, đề nghị của y chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Biên hoang tập lại đã thành ra địa phượng không thể lưu lại rồi. Nhưng làm sao chàng có thể bỏ biên hoang tập mà đi để cho những thế lực tàn ác Nam Bắc tiến vào chiếm đoạt? Chàng dám khẳng định có một ngày, chính như Kỷ Thiên Thiên đã nói, sẽ hối hận vì đã không tận lực vì biên hoang tập. Trước lúc đại quân Phù Kiên tiến vào, chàng không hề do dự chọn cách ở lại. Bởi vì khi đó chỉ có một thân một mình không phải lo ngại điều gì. Hiện tại lại không thể không nghĩ đến chủ ti Kỷ Thiên Thiên. Điều khiến chàng khốn quẫn nhất là lúc này dù một phân thắng lợi cũng không nắm chắc. Hơn nữa công việc quan trọng nhất chàng phải làm là khống chế toàn bộ biên hoang tập, ít nhất cũng cần một ngày một đêm. Bất luận thành bại ra sao, chàng cũng sẽ lỡ mất cơ hội duy nhất rút lui theo thủy lộ. Bất giác nhìn ra xung quanh, hốt nhiên một cơn hoảng sợ ập tới quấn chặt lấy chàng. Yến Phi cảm nhận sâu sắc bốn bề trùng trùng nguy cơ. Trong tập ngoài tập không còn nơi nào an toàn. Kể cả thánh địa Giả Hoa Tử cũng trực tiếp bị uy hiếp. Chàng phải làm gì đây? Sống hay chết chỉ là nhất niệm, bất kỳ quyết định nào của chàng đều biến thành quyết định sinh tử. Âm mưu nhằm vào chàng đang triển khai. Ai là người có thể tín nhiệm được? Tiếng chân đến gần. Chỉ cần nghe qua chàng cũng biết là Thác Bạc Nghi. Hắn đưa tay nắm lấy cổ bình rượu rồi lại buông. Ngày hôm nay đích xác không mấy thích hợp để uống rượu. Thác Bạc Nghi ngồi xuống bên cạnh, ngửa mặt nhìn trời nói. Hai ngày nữa xem ra vẫn không có mưa. Yến Phi nhìn hắn, gượng cười. Xin lỗi, làm ngươi bại lộ hành tung. Thác Bạc Nghi lắc đầu. Không liên quan đến Đồ Phụng Tam. Là do Hách Liên Bột Bột nói ra. Tên này vừa đến biên hoang tập đã làm mưa làm gió, chỉ mong thiên hạ đại loạn. Theo ta nghĩ thảm sự của con gái Trường Cáp Lực Hành là do gã hành hung chứ không phải do Hoa Yêu làm. Yến Phi gật đầu. Ngươi coi rất đúng. Giả Hoa Yêu chắc chắn là gã. Chỉ tiếc là không chứng cứ. Bằng không chúng ta lập tức tìm gã rửa hận. Thác Bạt Nghi nhìn chàng trầm giọng hỏi. Ngươi tính làm gì? Yến Phi lướt qua một lượt các vấn đề trong đầu, nhưng vẫn không khẳng định được cái gì là mấu chốt và đáp án, thở dài. Chúng ta có thể nào trong ngày hôm nay đoàn kết biên hoang tập lại lần nữa không? Thác Bạt Nghi không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại. Đêm qua kẻ gian dùng thủ đoạn hại Phương Hồng Sinh là ai? Yến Phi nói. Đến 8 phần khả năng là Cơ Biệt. Ta đã sớm hoài nghi. Tin này hành sự cẩn mật. Tiếc là trăm lần cẩn thận cũng có một lần sơ sót. Sáng qua hắn không tới gặp Kỷ Thiên Thiên, chứng tỏ trước đó một đêm đã bí mật rời khỏi biên hoang tập. Lúc đầu còn cho hắn đi gặp người của Mộ Dung Thủy. Hiện tại đã biết hắn ở Vu Nữ Hà Đôn đốc chế tạo bè gỗ để cung cấp cho quân đội Mộ Dung Thủy theo đường thủy tiến vào biên hoang tập. Thác Bạt Nghi biểu tình vẫn bình thường, trầm giọng nói. Sự thực chuyện nổi gian sớm đã cảnh báo có người hy vọng Hoa Yêu đủ sức thoát thân, khiến cho lòng người sợ hãi. Chuyện này còn gián tiếp tố cáo mọi người. Đại quân Mộ Dung Thủy chẳng những trong thời gian ngắn sẽ đến, mà còn có người đủ phân lượng làm nổi ruột tiếp ứng. Ngừng một chút rồi hỏi. Ngươi nói Hồ Lôi Phương phải chăng là rắn một ở với Cơ Biệt? Yến Phi nói. Rất nhiều khả năng, Hách Liên bột bột tung tin đồn nhằm vào các ngươi có ảnh hưởng gì không? Thác Bạt Nghi điềm tĩnh. Nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít. Chỉ coi xem có hay không có bang hội lấy đó làm danh nghĩa xuất sư đến công kích bọn ta. Bất quá chuyện đó đã không còn quan trọng. Ta đã quyết định lập tức triệt để rút lui để bảo toàn lực lượng. Yến Phi dùng mình thất thanh nói. Thác Bạt Nghi mà lại không chiến đã lui sao? Thác Bạt Nghi lộ thần thái đau khổ và bất lực buồn bã nói. Đó là dặn dò Cảo Tiểu Khuê trước khi bọn ta xuất phát tới biên hoang tập. Hiện tại bọn ta vẫn chưa nên chính diện xung đột với Mộ Dung Thủy. Ta đoán lần này cầm quân đến 9 phần 10 là Mộ Dung Bảo, con trai và là cánh tay đắc lực nhất của Mộ Dung Thủy. Tên này trí dũng song toàn. Võ công chỉ đứng dưới Mộ Dung Thủy, thiện dụng chiến thuật mai phục đột kích. Nếu binh lực của hắn vượt quá vạn người, cho dù ngươi động viên lực lượng tất cả bang hội trong tập, muốn bảo vệ biên hoang tập chống huyết chống hoác chỉ là vọng tưởng. Đi thôi, mang Thiên Thiên của ngươi cùng đi với chúng ta, chậm trễ ít không kịp. Trái tim Yến Phi như chìm hẳn xuống. Phi Mã Hội là chỗ dựa cơ bản của chàng. Nếu bọn họ cũng bỏ đi, cũng giống như đêm trước đánh bạc với Trình Thương Cổ thua sạch tiền bạc. Muốn tiếp tục chơi nữa cũng không được. Thác Bạt Nghi gượng cười. Ta biết tính ngươi, nhưng ở lại là hành vi hết sức ngu xuẩn. Ở biên hoang tập mọi người đều lo cho bản thân mình, hy vọng có người khác đi đầu. Ngươi muốn làm thằng ngốc, bọn khác chắc chắn sẽ miệng nói đáp ứng, lại còn làm cho rắc rối thêm. Nhưng đến phút cuối cùng ngươi sẽ phát giác chỉ có một mình đối diện với tất cả. Đi, cũng đừng khuyên ta, việc này ta cần phải theo lời dặn dò của Tiểu Khuyên. Yến Phi nói. Ngươi định khi nào thì rút? Thác Bạt Nghi nói. Bọn ta đang thu thập hành trang, nhanh nhất là trước khi hoàng hôn xuống theo đường bộ rút lui. Mộ Dung Bảo xuyên qua Vu Nữ Khâu để đến biên hoang tập. Bọn ta sẽ tránh xa hướng đó. Tiếp đó vương người đứng dậy, nói. Trước khi mặt trời lặn, bọn ta sẽ ở tại dịch trạm chờ ngươi. Đừng tẩy cây súng của kẻ thất phu. Cũng đừng vọng tưởng đoàn kết biên hoang tập. Số kẻ muốn hại chết ngươi nhiều hơn số chân tâm muốn cùng ngươi kề vai tác chiến nhiều. Nói xong vỗ vai chàng cất bước đi ra. Yến Phi chợt cảm thấy vô cùng cô độc. Nếu tộc nhân thân thiết nhất của chàng đã ra đi, chàng sẽ bằng cái gì để thuyết phục người khác? Hát Trường Hanh hân hoan đứng dậy nói. Yến Hương cho gọi, ta lập tức đi gặp hắn. Thấy Cao Ngạn vẫn chưa có ý động thân, ngạc nhiên. Cao Hương để còn có gì muốn nói sao? Cao Ngạn thần thần bí bí nói. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không biết Thanh Nhã. Hì, Hát Trường Hanh bật cười. Cao huynh để xin chờ chút, ta sẽ bảo nó san gây. Nói xong đi ra ngoài. Cao Ngạn thấy tả hữu không có ai, hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên, rồi lại lẩm bẩm tự nói với mình. Sắp sẵn những điều sẽ nói với Tiểu Bạch Nhạn. Trông hình dáng thật buồn cười. Ngươi đang làm gì thế? Cao Ngạn thất kinh, xoay tít một vòng. Tiểu Bạch Nhạn xinh đẹp khả ái đang đứng sau lưng hắn cười tươi. Làm sao mà đến nhanh thế? Trong lòng Cao Ngạn phân vân, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh cười góp. Chỉ là thư giãn gân cốt. Hắc, ngươi hiện giờ có sảnh không? Ta đưa ngươi đi chơi. Doãn Thanh Nhã bực tức nói. Ngươi lại nhàn dỗi thế à? Ngươi làm thủ tịch Phong Môi cái kiểu gì vậy? Hiện giờ biên hoang tập ai ai cũng khẩn trương đến chết. Ngươi thì cứ làm như trẻ con ham chơi ấy. Cao Ngạn đang cần phản ứng như thế, thừa cơ áp lại gần hạ giọng nói. Bọn chúng khẩn trương là vì bọn chúng không có biện pháp. Ta nhẹ nhàng thoải mái vì đã có chủ ý. Ui ra, thơm thật, vừa tắm xong hay sao? Doãn Thanh Nhã không vì thần sắc mê man của hắn mà giận dữ, ngược lại còn cố ý ưỡn bầu ngực nhỏ nhắn, cười tít mắt. Tránh ra, cần gì phải tắm xong mới thơm? Đừng có vòng vo, ngươi có chủ ý vừa quái gì? Mau nói ra bổn cô nương nghe, để xem người ta có hứng thú theo ngươi đi chơi không. Cao Ngạn vẫn nhớ kỹ lời Yến Phi cảnh cáo, út út mở mở. Thiên cơ bất khả lộ, nếu muốn trở thành nữ anh hùng biên hoang tập thì mau theo ta. Nói xong theo hướng cửa sau bước đi, lại cười hi hi nói. Coi lưng ta mang cái gì, chuyến này ăn thịt hay ăn chay toàn trông vào bảo bối trong đó thôi. Doãn Thanh Nhã còn đang nhìn chiếc bao nhỏ trên lưng hắn, Cao Ngạn đã mau lẹ tăng tốc chạy ra ngoài. Doãn Thanh Nhã hơi do dự, cuối cùng quyết định chạy theo hắn. Yến Phi hé mở cửa lều. Kỷ Thiên Thiên vẫn đang ngon giấc. Từ lúc rời khỏi Kiến Khang, nàng đi đường vất vả, đến biên hoang tập sự vụ quá nhiều, ớt tiếp không ngừng. Hôm qua cả đêm không ngủ, không được nghỉ ngơi đầy đủ chắc rất mệt mỏi. Yến Phi không muốn đánh thức nàng, nhẹ nhàng buông rèm xuống. Yến Phi! Yến Phi vội mở rèm chướng. Kỷ Thiên Thiên ôm chăn ngồi dậy, xinh đẹp tươi cười nhìn chàng, giọng hài hước. Thiên Thiên đã biết anh vào, cố ý giả vờ ngủ coi anh có bất kể quy củ. Nào ngờ chỉ liếc qua một cái rồi trở gót đi ra. Thật khinh người ta quá. Câu cuối cùng hàm chứa hai ý, không biết là trách chàng chỉ liếc một cái, hay là trách chàng quá giữ quy củ. Thái độ của nàng thật khiến người ta quên hết phiền muộn. Yến Phi lại quay vào trong trứng ngồi xuống chiếu. Con tim tràn ngập yêu thương. Cho dù phải hy sinh tính mệnh cũng phải bảo vệ nàng an toàn tuyệt đối rời khỏi mảnh đất hung hiểm này. Kỷ Thiên Thiên ánh mắt nhu tình như nước đăm đăm nhìn chàng, nhẹ nhàng đưa lưng bàn tay quệt nhẹ lên mặt chàng, tha thiết nói. Yến lang có điều gì phiền muộn? Coi huyên tâm sự trùng trùng, có việc gì làm chàng khốn quẫn như vậy? Toàn thân Yến Phi như tan chảy. Một câu Yến lang coi như công nhiên thừa nhận chàng là người tỉnh. Cử chỉ tiếp xúc dịu dàng càng biểu đạt rõ tình ý của nàng. Yến Phi âu yếm nhìn mái đầu hạ thấp của nàng, những muốn bất kể mọi chuyện ôm nàng vào lòng để thỏa dạ yêu thương. Biết nàng sẽ vui sướng tiếp nhận, nhưng lại than thầm bây giờ đâu phải lúc thích hợp. Đành miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, thấp giọng nói. Tình thế hết sức không hay. Kỷ Thiên Thiên kinh hãi. Có phải chuyện nội gian có tiến triển mới? Yến Phi nói, đó chỉ là một. Cao Ngạn đã chứng thực quân mộ dung Thùy tùy lúc có thể đến biên hoang tập. Từ đạo phúc xuất hiện hiển thị Tôn An cũng muốn can thiệp vào. Trúc lão đại thì bị gian tặc ám toán trọng thương nguy đến tính mệnh. Biên hoang tập đã bị hãm vào hiểm cảnh trong nguy ngoài khốn. Phong vũ tơi bời. Kỷ Thiên Thiên ngồi thẳng dậy. Tấm chăn gấm trượt xuống. Những đường cong quyến rũ kiêu hãnh lộ ra trước mắt Yến Phi. Cất giọng ngây thơ nói. Không sợ, chúng ta có thể tụ tập lực lượng cả biên hoang tập. Trước thanh trừng nội gian, sau đối phó ngoại tặc. Chỉ cần cùng nhau đoàn kết là đủ khiến địch nhân biết khó mà lui. Yến Phi gượng cười. Sự tình mà đơn giản như thế thì tốt quá. Thực tế biên nhân dù Mộ Dung Thùy hay Tôn An xâm nhập cũng chỉ đấu tranh vì lợi ích bang hội. Còn thì ai là chủ biên hoang tập không quan trọng, vì sinh ý vẫn làm như cũ. Kiếm được tiền là được, không kiếm được nữa thì vỗ đít bỏ đi. Kỷ Thiên Thiên phì cười trợn mắt nhìn chàng, nói: vỗ đít bỏ đi, huynh ăn nói thật cổ quái, nhưng người ta lại rất thích nghe. Yến Lang phải coi thường tinh thần đoàn kết của hoang nhân, giống như đối phó với hoa yêu đêm qua. Dạ hoa tộc vạn người như một, hoang nhân đều vui vẻ hợp tác. Chỉ cần duy trì được tinh thần ấy thì có việc gì mà không đối phó được. Yến Phi nói: vì hoa yêu ảnh hưởng đến yên ổn và phồn vinh của biên hoang tập, còn Mộ Dung Thùy và Tôn An chỉ ảnh hưởng đến việc phân chia quyền lực. Việc không liên quan hoang nhân sẽ chẳng quản đến. Huống hồ nhiều năm nay họ đã quen với tình thế bấp bênh. Ngày nọ đại quân Phù Kiên tiến vào chỉ có hán nhân chạy trốn. Lần này tình hình lại khác hẳn. Kỷ Thiên Thiên thoáng trầm ngâm, nhăn mặt nói: nếu đã là các đại bang hội phải chịu thiệt hại, cớ sao chúng ta không thử liên kết họ lại, biết đâu có thể lật ngược được thế cờ. Yến Phi nói: đấy chính là việc ta muốn đi làm thử, nếu trước hoàng hôn vẫn không có kết quả chúng ta phải lập tức ly khai. Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên: huyên té ra cũng đã tính đến chuyện ly khai sao? Yến Phi trầm giọng nói: Thiên Thiên có lẽ vẫn chưa rõ tình hình ác liệt đến mức nào. Phi Mã Hội đã quyết định rút lui, Hán Bang cũng tính toán tương tự. Cơ Biệt và Hô Lôi Phương nhiều khả năng là nội ứng của địch. Còn lại lực lượng Bắc Kỷ Liên, Hung Mô Bang, quân Kinh Châu của Đồ Phùng Tam, Hồng Tử Xuân, Phí Tránh Sương và Hác Trường Hanh, tình huống bên trong địch ta còn không rõ, không biết ai sẽ ngáng chân ai. Biên hoang tập chưa bao giờ rối loạn như thế, lực lượng cá nhân căn bản không có tác dụng. Ta chỉ là tận lực hành động trong tình huống bất khả kháng mà thôi. Nhưng nếu Thiên Thiên chịu cùng Tiểu Thi đi trước, ta hoặc giả có thể phóng tay hành động, cố sức đến cùng. Thân hình mảnh rẻ của Kỷ Thiên Thiên khẽ run lên, ánh mắt kiên định, ngữ khí hết sức bình tĩnh, dịu dàng nói: Yến Phi không đi, Kỷ Thiên Thiên cũng sẽ không đi. Tiếng vó ngựa vọng lại mỗi lúc một gần. Yến Phi ngẩn người nhìn nàng một lúc, gật đầu nói: lão Hắc tới rồi. Hy vọng hắn không chỉ là người có thể trông cậy, mà còn khả dĩ cho ta một đáp án chắc chắn. Từ đạo phúc ra roi thúc ngựa chạy nhanh, men theo dính thủy phóng như điên như dại, tựa hồ muốn phát tiết nỗi oán hận trong lòng. Giao thông trên dính thủy so với ngày thường thưa thớt hơn nhiều, chỉ thấy thuyền xuôi nam thuyền lên bắc nửa chiếc cũng chẳng thấy. Lúc này Từ Đạo Phúc cách tập hơn 10 dặm bỗng nhiên tách khỏi dính thủy, phóng lên một ngọn đồi nằm khuất trong rừng. Vừa vào rừng cây, phía trên chợt có tiếng gió động. Từ Đạo Phúc không thèm nhìn lấy nửa con mắt, đến lúc người kia hạ xuống phía sau lưng ngựa, mới giật cương kềm ngựa phi chậm lại, trầm giọng nói: thân phận ta đã bị tiện nhân đó vạch trần rồi. Lư Tuần giơ cao hai tay, xoay mình nhìn ra phía sau, khẳng định không có người theo dõi, mới lại ngồi thẳng người lại, kêu lên một tiếng kỳ quái, nói: không thể thế được, Kỷ Thiên Thiên đã ngả theo gã ngốc không biết sống chết đó sao? Từ Đạo Phúc tiếp tục dục ngựa tiến vào rừng sâu, hầm hầm nói: không phải là Yến Phi thì còn ai? Ta chưa bao giờ mất mặt như thế. Nhất định phải cho Yến Phi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Tiện nhân đó sẽ phải hối hận sinh ra là nữ nhân. Lư Tuần nói: ngươi cứ như thế mà bỏ đi sao? Không có ngươi giúp đỡ, đồng bọn của chúng ta sợ ứng phó không nổi. Từ Đạo Phúc giận dữ nói: không đi mà được ư? Nếu ta không làm bộ chỉ vì tiện nhân mà tới biên hoang tập, chỉ sợ Yến Phi sinh nghi, có thể sẽ phá hoại đại kế của chúng ta. Ta ở đó hay không có gì khác chứ? Lư Tuần đặt hai tay lên vai gã thở dài: là do ta không tốt, nếu không phải là do ta hành thích Tạ An, Kỷ Thiên Thiên làm sao đoán được ngươi là Từ Đạo Phúc. Một khi đã nhận định ngươi là người tiết lộ tin tê U Vinh Quy Quy Cơ, dù rằng ngươi có thủ đoạn thông thiên đối với nữ nhân, vẫn khó lòng vãn hồi lòng dạ cô ta. Từ Đạo Phúc thúc ngựa leo lên đỉnh một ngọn đồi, dừng ngựa lại, hai người hai bên tả hữu nhảy xuống ngựa. Từ Đạo Phúc xoay người hướng về phía biên hoang tập, vẻ mặt bàng hoàng, hai mắt đau khổ và tuyệt vọng. Lư Tuần đến bên gã, nhìn kỹ rồi ngạc nhiên. Coi ngươi thất hồn lạc phách, không phải đả động chân tình với Kỷ Thiên Thiên chứ? Từ Đạo Phúc gượng cười. Ta bình sinh tuy chiếm hữu nữ nhân vô số kể, nhưng nữ nhân kiều diễm thiên sinh mỹ cốt như tiện nhân đó lần đầu tiên mới gặp. Nói không động tâm là dối huyên, đặc biệt là còn chưa chạm được vào ả nữa. Lư Tuần cười. À, sớm muộn cũng là người của ngươi, chỉ cần chúng ta phong tỏa xong, à có thể bay đi đâu chứ? Từ Đạo Phúc tựa như không muốn bàn luận về Kỷ Thiên Thiên nữa, trầm giọng nói. Có gặp thiên sư không? Lư Tuần nói. Vừa gặp lão nhân ra người, thiên sư đã tiến nhậm giao về Hoàng Tuyền, đáng tiếc nhất là để tiểu tử lưu dụ chuồn mất. Nói xong lại hỏi. Tình hình biên hoang tập thế nào? Từ Đạo Phúc đáp. Hoa yêu đã bị bọn Yến Phi liên thủ giết chết, không ngờ hoa yêu hoành hành thiên hạ lại lật thuyền nơi rãnh nước biên hoang tập. Đánh chết hoa yêu tuy là hách liên bột bột, bất quá toàn là nhờ vào Yến Phi đả thương hắn từ trước. Lư Tuần gật đầu. Người này tuyệt không giản đơn. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà vũ công kiếm pháp đều có đột biến. Tuy nhiên cũng chính vì như vậy lại chuốc họa sát thân. Thiên sư đã chuẩn bị chính tay giết hắn. Khi biên hoang tập lọt vào tay chúng ta, ngày tàn của Kiến Khang sẽ không còn xa. Từ Đạo Phúc nói. Người của Đồ Phụng Tam có đồng tính gì không? Lư Tuần vẻ coi thường. Cách đó kêu là bỏ ngựa bắt ve sầu, đâu ngờ có chim sẻ đằng sau. Người của y ở ngoài tập bị giám sát chặt chẽ. Chỉ cần bọn chúng rời khỏi vị trí mai phục, ta sẽ khiến chúng toàn quân tan nát. Từ Đạo Phúc trầm giọng. Đồ Phụng Tam xưa nay trí kế hơn người, huyên cho rằng y có trúng kế không? Lư Tuần cười ha hà. Dù ý chí cao như trời, lần này cũng khó tránh kiếp số. Thủ đoạn của ta y nằm trong mộng còn không thấy. Hiện tại người mà chúng ta cần giết đầu tiên là y chứ không phải là Yến Phi. Thiên sư đã chỉ định cho ngươi xuất thủ đối phó. Từ Đạo Phúc gật đầu, sát cơ ngập tràn hai mắt. Giết được y, ta lập tức nhảy lên vị trí để tam ngoại cửu phẩm cao thủ. Xin nói với thiên sư, Từ Đạo Phúc ta hết sức cảm kích người tài bồi. Xong một lớp lánh tinh quang. Lư Tuần đưa mắt nhìn những tia khói vẩn vơ trên bầu trời biên hoang tập ở xa xa ngoài hai chục dặm, trầm giọng. Phì Thủy đã thay đổi toàn diện tình thế Nam Bắc. Cơ hội bao năm chúng ta khổ công chờ đợi trung quy đã tới. Thiên sư đại quân sẽ dùng sự thật chứng minh. Thiên hạ phải thuộc về người Nam chúng ta. Bọn người cao môn hủ bại trong tay Tạ An sẽ biến thành những kẻ bại trận. Thiên hạ không có bất kỳ lực lượng nào có thể xoay chuyển mệnh vận này. Từ Đạo Phúc ngầm thở dài, trong đầu lại hiện lên tấm nhan sắc huyên quốc huyên thành của Kỷ Thiên Thiên. Chương 114. Thấu triệt nhập vi cao ngạn theo Bắc Môn ra khỏi tập. Men theo Dính Thủy chạy lên phía Bắc. Bạch Nhạn Doãn Thanh Nhã thong dong theo sau. Thân thái nhẹ nhàng. Mặc cho hắn xuất toàn lực cũng không có cách gì kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Khiến Cao Ngạn vốn tự cho là thân pháp cao minh cũng không thể không bội phục trong lòng. Với Doãn Thanh Nhã, hắn càng nhìn càng yêu. Lúc này cùng mỹ nữ đi làm một hành động kinh thiên động địa, trong lòng đắc ý thế nào chẳng cần phải nói. Doãn Thanh Nhã đột nhiên tăng tốc cùng hắn kề vai mà chạy, trao mày bực tức nói. Rốt cuộc tên ngốc nhà ngươi định đem người ta đi đâu? Nếu không nói ra a sẽ quay ngay về, sau này không thèm để ý ngươi nữa đâu. Giọng điệu nhõng nhẽo yêu kiều, chứa đầy tình thú tiểu phu thê đưa bớn nhau khiến Cao Ngạn nghe xong tâm can mềm nhũn. Lại ngửi thấy làn hương thanh tân từ thân thể quyến rũ mê người của thị. Phấn chấn nói, tiểu Thanh Nhã đừng sốt ruột. Lần này nơi đến bảo đảm khiến nàng rất hứng thú. Nói trước ra sẽ mất hết cả ý vì bất ngờ. Doãn Thanh Nhã phùng mang trợn mắt. Ít nhất cũng phải nói đi đến đâu. Hắc đại ca không đồng ý cho người ta ra khỏi tập đâu. Ta tuy không sợ huyên ấy, nhưng chỉ ngại sau này trước mặt sư tôn ý nói lung tung. Cái trò đùa này không có phần người ta đâu. Cao Ngạn cười hì hì. Xong chuyện rồi bảo đảm hắc đại ca của nàng không trách gì nàng, lại còn cực lực tán dương là khác. Doãn Thanh Nhã mau lẹ dừng bước. Cao Ngạn lập tức vượt quá 5-6 trượng, rốt cuộc đành nhượng bộ quay đầu lại nói: ta muốn đến Vu Nữ Khâu, phải tốt chiến tốt quyết, không được sai sót, mau đi. Doãn Thanh Nhã nghe thấy vậy hoa dung chợt khẽ biến, ngoan ngoãn theo sau Cao Ngạn. Yến Phi giữ cương cho Hắc Trường Hanh xuống ngựa rồi ngồi xuống bàn. Hắc Trường Hanh nhìn căn lều ngủ của Kỷ Thiên Thiên, song mục lộ vẻ mơ màng. Yến Phi đương nhiên không lấy làm lạ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, Kỷ Thiên Thiên tuyệt sắc khả ái mê người như thế, ai mà không có lòng yêu. Đối phương trông thấy mình từ bên trong lều bước ra, khó mà không sinh tâm đó kỷ. Tốt hơn hết là không giải thích gì. Những chuyện như thế này càng giải thích càng hỏng. Hắc Trường Hanh nhìn Yến Phi, thần sắc đã trở lại bình thường, mỉm cười. Không biết Yến Huyên triệu ta đến có gì chỉ bảo. Yến Phi rất muốn uống rượu, nhưng lại không thể áp chế ý định này, ngả người vào ghế thong thả nói: Hắc Huyên đã từng nói Tôn An rất muốn giết ta, lại cũng đã nói biết rất nhiều chuyện ta không biết, rốt cuộc là cái gì? Hắc Trường Hanh sườn sốt cười nói: té ra Yến Huyên vẫn nhớ lời tiểu đệ. Phải chăng Yến Huyên phát giác tình thế biến chuyển mới minh bạch tiểu đệ không hề tung tin thất thiệt? Huyên đệ muốn biết nguyên do gì làm cho Yến Huyên chuyển biến. Yến Phi thầm nghĩ lão giang hồ không thèm là lão giang hồ, luôn luôn nắm lấy chủ động. Trước tiên coi thử tâm ý mình rồi mới chịu thấu lộ ít nhiều. Nhún vai nói: hết sức đơn giản, bọn ta đã khẳng định quân đội Mộ Dung Thùy đích xác đang trên đường đến biên hoang tập. Mà chỉ cần là hoang nhân là hiểu muốn có được lợi ích biên hoang tập tất nhiên phải có lưỡng phương thế lực Nam Bắc hợp tác. Nam phương đủ tư cách hợp tác với Mộ Dung Thùy chỉ có vài người. Hắc Huyên là một trong số đó. Còn lại là Đồ Phụng Tam và Tôn An. Vừa rồi gặp Từ Đạo Phúc khiến ta sinh lòng cảnh giới, vì vậy mới mời Hắc Huyên tới bàn chuyện. Hắc Trường Hanh lộ vẻ suy tư, hoặc giả vì chuyện Yến Phi đã gặp Từ Đạo Phúc mà trong lòng chấn động. Yến Phi thuận miệng hỏi: Cao Ngạn không cùng Hắc Huyên trở về sao? Hắc Trường Hanh thủng thỉnh nói: hắn bảo cần nói chuyện với Thanh Nhã, vì thế ta đi trước một bước. Yến Phi chửi thầm: tiểu tử này thật không biết trời cao đất dày là gì. Cái lúc khẩn cấp sinh tử quan đầu vẫn không chịu quên đàn bà. Hắc Trường Hanh nhíu mày: Yến Huyên vì sao khẳng định được quân Mộ Dung Thủy đang ngày đêm tiến về biên hoang tập? Tin tức này nếu là thực thì rất quan hệ, bọn ta tất phải tìm biện pháp ứng phó. Yến Phi vẫn không dám tin tưởng hoàn toàn vào Hắc Trường Hanh, đáp: Hắc Huyên chắc từ Hồng Lão Bản biết chuyện nổi gian dở trò vượt trong lúc đối phó Hoa Yêu. Chuyện này khiến ai nấy đều cảnh giác dự đoán tai họa sắp đến. Hắc Trường Hanh trầm ngâm một chút rồi nói: bọn ta với Tôn An thường có quan hệ qua lại buôn bán. Tề bang chủ tuy không hoan hỉ tác phong hành sự của y, nhưng dưới sức ép của Hoàn Huyền và Đại Giang Bang, Tôn An là người duy nhất chịu giao dịch với bọn ta. Bọn ta không có chọn lựa khác. Yến Phi đã nghe hắn nói về tình hình này, lấy làm lạ thấy hắn lại nhắc lại, gật đầu: điều này ta hiểu rồi. Hắc Trường Hanh xòe tay nói: ta chính muốn nói với việc hợp tác xưa nay của bọn ta với Tôn An. Lần này đến biên hoang tập chia nhau một chén canh cũng là do lão đề xuất. Cho là chỉ cần mọi người liên thủ khu trục Hán Bang, chặt đứt gốc rễ của Đại Giang Bang ở biên hoang tập. Không nghĩ là có dính dáng đến Mộ Dung Thủy. Đâu ngờ chưa tới được biên hoang tập đã có người tung tin đòn bọn ta kết minh với Hoàng Hà Bang. Hiện tại thực là tiến thoái lưỡng nan, rút chân ra không nổi. Yến Phi nói: đây là chuyện thứ hai ta không hiểu rõ. Hắc Huyên chỉ cần đưa toàn đội bỏ đi là được, tối đa là về như cũ. Có gì mà tiến thoái đều không xong? Hắc Trường Hanh lộ ánh mắt sắc bén, trầm giọng: nếu có thể trở lại tình thế trước Phi Thủy, bọn ta đúng là có thể bảo trì nguyên trạng. Đáng tiếc trận Phi Thủy đã thay đổi hết thảy, bao gồm cả tương quan lực lượng ở Nam Phương. Tiếp đó ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, chậm rãi nói từng tiếng một: trước Phi Thủy, Phù Kiên và Tạ Huyền đều chừng chừng nhìn vào biên hoang tập, không ai chịu để đối phương thò tay vào. Nếu một bên nào đó tiến vào biên hoang tập không khác nào tuyên chiến toàn diện. Phù Kiên tiến vào biên hoang tập liền dẫn đến chiến dịch Phì Thủy, kết quả là thua chạy tan tác. Sau Phì Thủy, Tạ An bị bức lui về Quảng Lăng. Bắc Phủ binh và Kiến Khang quân khiên chế lẫn nhau, không còn sức mà khống chế biên hoang tập. Vì vậy Mộ Dung Thùy Dình đúng thời cơ phái binh Nam Lai. Một khi biên hoang tập rơi vào tay Mộ Dung Thùy, để cho y độc chiếm khống chế quyền lợi mậu dịch Nam Bắc, chư hùng Bắc Phương chỉ còn cách phủ phục xưng thần. Vì vậy biên hoang tập không khác nào bàn đạp để Mộ Dung Thùy thống nhất phương Bắc. Đối với Mộ Dung Thùy, chiến dịch này không được quyền thất bại. Yến Phi hít hà một hơi, tâm tình nổi sóng, gật đầu nói: Hác huyên nhận định rất thấu triệt, rất cao kiến. Hác Trường hai mắt không chớp nhìn Yến Phi tiếp tục: Sự thực mọi người đều nhận thấy tình hình này. Phương Bắc có thể tranh trường tranh đoạn với Mộ Dung Thùy chỉ có huyên đệ Mộ Dung Sung, hoặc giả Diêu Trường còn có ngày tranh đua với y. Phù Kiên hiện tại chỉ còn thoi thóp, chỉ còn chờ xem bên nào không kiên trì được chịu mang áp danh khởi mưu xoán vị. Chính vì uy thế của Mộ Dung Thùy mà Hoàng Hà Bang và Nhậm Giao đua nhau dựa vào y, hy vọng kiếm chút lợi ích từ đó. Yến Phi bất giác nghĩ tới Thác Bạc Khuê, bằng thực lực hiện nay của y còn chưa đủ tư cách là đối thủ của Mộ Dung Thùy. Vì vậy Thác Bạc Nghi nghe tin Mộ Dung Bảo kéo đến lập tức rút lui. Không phải là vì khiếp sợ mà là sách lược sáng suốt nhất. Mình làm sao nhẫn tâm kéo hắn xuống nước. Hác Trường Hanh nói: Mộ Dung Thùy tuyệt sẽ không chấp nhận Bắc Phủ binh, Kiến Khang quân hoặc Kinh Châu quân cùng hắn chia đều lợi ích biên hoang tập. Chính là do nhận định như vậy mà Tệ Bang chủ hạ quyết tâm phái ta đến biên hoang tập thử vận khí. Đâu ngờ sau khi đến biên hoang tập mới biết bị người lợi dụng để che mắt kẻ khác, biến thành cái đích nhắm chung. Ta lại càng khẳng định đối tượng hợp tác Mộ Dung Thùy tuyển chọn là Tôn An. Với giá tâm của Tôn An sẽ không để bọn ta cùng chia sẻ quyền lợi. Bọn ta đã không phải bằng hữu, đương nhiên sẽ là địch nhân của chúng. Yến Phi không ngờ hắn chịu chủ động tiết lộ mục đích bên biên hoang tập và những chuyện phức tạp đằng sau chuyến đi này, càng thêm tín nhiệm hắn. Địch nhân hàng đầu của Quý Bang là Đại Giang Bang hoặc Hoàn Huyền. Nếu như Tôn An thay thế Hán Bang, tổn thất lớn nhất là Đại Giang Bang. Đồ Phụng Tam thì rút lui không kèn không chống. Quý Bang hoặc giả có thể an toàn rút lui mà không bị tổn thất gì. Vì sao Hác Huyên phải lo tiến thoái lưỡng nan, rút chân không nổi? Hác Trường Hanh dầu dĩ nói: Cách đó kêu là đến thì dễ mà đi thì khó. Bọn ta xuất phát từ Động Đình Hô, có thể dễ dàng che giấu hành tăng. Hiện tại đã lộ diện ở biên hoang tập, nếu bỗng dưng rút lui, địch nhân sẽ dễ dàng nắm được thời gian và lộ tuyến của bọn ta. Đại Giang là phạm vi thế lực của Đại Giang Bang và Hoàn Huyền, vượt qua Đại Giang thiên hiểm đâu phải dễ. Chỉ có biên hoang tập lập thế vững chắc, giữ liên hệ tốt với căn cứ địa ở Lưỡng Hồ mới là con đường sống duy nhất. Ta còn hoài nghi Tôn An sau khi khống chế biên hoang tập thì mục tiêu tiếp theo là Lưỡng Hồ Bang chúng ta, chiếm Lưỡng Hồ để ngăn trở Hoàn Huyền. Khi đó đối với Kiến Khang ý có thể muốn làm gì thì làm. Ngừng đôi chút rồi lại nói: Ở biên hoang tập bọn ta không hề có bằng hữu, có chuyện rồi Hồng Tử Xuân sẽ không còn đứng bên ta nữa. Đại Giang Bang và Đồ Phụng Tam cũng không buông tha bọn ta. Nếu không có Hoa Yêu làm mưa làm gió biên hoang tập, sợ rằng chúng đã sớm đồng thủ thu thập bọn ta. Hiện tại hình thế biên hoang tập hỗn loạn và phức tạp bình sinh chưa hề thấy. Ta chịu thấu lộ lời phế phủ với Yến Huyên, Yến Huyên cần minh bạch tâm ý ta. Yến Phi gượng cười: Nếu ngươi biết Phi Mã Hội chuẩn bị triệt thoái, có khi đỡ được một phen miệng lưới. Hác Trường Hanh lắc đầu: Đi dễ thế sao? Nếu ta đoán không lầm, biên hoang tập không một bang hội nào có thể rút lui an toàn. Nếu không hôm qua ta đã động thân rồi. Yến Phi nhạt giọng nói: Nhân mã của Mộ Dung Thùy và Tôn An chưa tới biên hoang tập, ai sẽ công nhiên xung đột với Phi Mã Hội? Chỉ cần tránh vào biên hoang, với khoái kỵ của Phi Mã Hội đúng ra sẽ dễ dàng thoát thân. Hác Trường Hanh nói: Nguy hiểm nhất là thời khắc rời khỏi tập. Phù Kiên đã chặt sạch cây cối xung quanh, ngoài tập không gì che chắn. Chỉ cần cung cứng tên mạnh là đủ khiến Phi Mã Hội thương vong nặng nề. Yến Huyên có cho rằng như thế có lý không? Yến Phi không nghĩ Chu Tường như hắn, hoặc giả là đương cục giả mê. Đêm trước mọi người còn liên thủ đối phó với Hoa Yêu, chẳng lẽ hôm nay đã cùng nhau sống chết? Bất quá đó chính là điểm đặc sắc của biên hoang tập, Hắc Trường Hanh tuyệt không nói quá. Thác Bạc Nhi hoàn toàn không phải là dễ trêu, hẳn phải có sách lược thoái lui an toàn, vì vậy chàng chẳng nên quá lo lắng. Trầm giọng hỏi, để công kích bọn họ là phải trả giá đắt. Mộ Dung Chiến sẽ chẳng mạo hiểm như vậy. Những người khác càng không có lý gì mà làm như vậy. Hắc Trường Hanh ung dung nói, Hách Liên Bột Bột thì sao? Yến Phi hít sâu một hơi nói, Hách Liên Bột Bột đương nhiên muốn đả kích Thác Bạt tộc, bất quá thực lực của gã không đủ. Hắc Trường Hanh thở dài, Yến Huyên quá coi thường Hách Liên Bột Bột rồi. Gã ta thân phận tôn quý là Hung Nô Thiết Phất Bộ thủ lãnh, thân đến biên hoang tập chỉ huy thủ hạ, là chuyện rất không tầm thường. Với ý chí tất phải thành công, cũng giống ta và Đồ Phùng Tam, bề ngoài tựa như lực lượng chẳng có gì, sự thực lại có những sắp đặt khác. Huống hồ sớm này Đồ Phùng Tam và Hách Liên Bột Bột vừa thỏa thuận kết thành liên minh, chỉ cần lực lượng của bọn họ liên hiệp lại là đủ xoay chuyển cả biên hoang tập, không có bất kỳ bang hội nào có thể độc lực ứng phó. Yến Phi ngơ ngác, từ đâu mà Hắc Huyên biết được những chuyện sát cơ mật như thế? Hắc Trường Hanh nói như không, Tề Bang với Kinh Châu Hoàn gia trường kỳ áp đấu, số trận đánh lớn nhỏ đếm không xuể. Bọn ta sớm đã an bài được người của mình vào Kinh Châu quân. Đồ Phụng Tam vừa bí mật bái phỏng Hách Liên Bột Bột đương nhiên không giấu được tai mắt bên ta. Còn từ chuyện sau đó y điều động nhân sự đoán ra y đã cùng Hách Liên Bột Bột kết minh. Yến Phi có cảm giác bất ổn, biên hoang tập tựa như đã rơi vào trạng thái mất điều khiển. Cơ Biệt và Hô Lôi Phương là một bọn, Hách Liên Bột Bột với Đồ Phụng Tam kết thành một khối. Hán Bang tựa như rắn không đầu, Phi Mã Hội tránh họa mà đi. Còn mỗi Mộ Dung Chiến, Phí Tránh Xương và Hồng Tử Xuân tam đại thế lực, cho là chịu liên thủ với Hắc Trường Hanh, biến thành cục diện tam phân. Nhưng mà ngoại địch còn chưa đến, biên hoang tập chư hùng đã đấu đá tưng bừng, bên nào cũng tổn thương. Tương lai há có thể lạc quan sao? Ngoại địch đã không dễ ứng phó, nội loạn lại không thể dẹp yên. Yến Phi không đừng được có cảm giác tuyệt vọng, hữu tâm vô lực, liền hỏi, Đồ Phụng Tam có hành động gì lạ chưa? Hắc Trường Hanh nói, nhân mã của y ở bên ngoài biên hoang tập luôn ở trạng thái sẵn sàng tiến vào tập. Y đã phái Bắc Kinh Lôi tới chỉ huy cánh quân này. Hồi trước đáp ứng Tạ An đến biên hoang tập duy trì cục diện cân bằng giữa các thế lực. Yến Phi đã biết là việc không dễ làm, nhưng lại không ngờ sự tình phát triển ác liệt đến thế. Nhíu mày nói, nếu Mộ Dung Bảo và Tôn An giáp công biên hoang tập, Hách Liên Bột Bột và Đồ Phụng Tam cũng tuyệt không yên lành. Vậy thì bọn họ kết minh với mục đích gì? Hắc Trường Hanh ung dung, ta biết rất rõ con người Đồ Phụng Tam, người này bất chấp thủ đoạn để thành công. Y coi chúng Hách Liên Bột Bột là vì tên này đột nhiên mạo khởi, chẳng những trở thành đại anh hùng diệt trừ Hoa Yêu, thành nhân vật quan trọng ở biên hoang tập, mà còn là kẻ có thực lực nhất ở đây. Thông qua Hách Liên Bột Bột, y có thể xâm nhập vào vòng quyền lực của biên hoang tập. Nếu như biên hoang tập có thể đánh lui ngoại địch, tiện thể cùng Hách Liên Bột Bột phân chia lợi ích biên hoang tập. Tâm ý của y không khác gì Mộ Dung Thùy. Mộ Dung Thùy ủng hộ Tôn An là để kềm chế chính quyền Nam Phương. Đồ Phụng Tam bồi dưỡng Hách Liên Bột Bột cũng để Mộ Dung Thùy có thêm đối thủ, khiến cho Mộ Dung Thùy trong thời gian ngắn vô phương thống nhất phương Bắc. Đương nhiên như thế đối với Hoàn Huyền chỉ có lợi mà không có hay. Yến Phi thầm nghĩ Hắc Trường Hanh có khả năng là người nhận thức rõ ràng nhất tình thế phát triển ở biên hoang tập, đối với phương hướng và động tính của nhân mã các lộ đều hiểu rõ mồn một. May mà dường như hắn không phải là địch nhân, ngược lại kỳ này sẽ rất tệ, hiện tại dù sao cũng còn một tuyến sinh cơ. Yến Phi nói, Hắc Huyên muốn nói Đồ Phụng Tam sẽ thông qua Hách Liên Bột Bột đoàn kết lực lượng biên hoang tập cùng chống ngoại địch. Hắc Trường Hanh thở dài. Chính là như thế. Đỗ Phụng Tam muốn lợi dụng Hắc Liên Bột Bột tới thay thế vị trí Yến Huyên, trở thành nhân vật có ảnh hưởng nhất biên hoang tập. Yến Phi cười khổ. Từ đâu mà ta có ảnh hưởng gì được? Hắc Trường Hanh nói. Chỉ vì Yến Huyên khiêm tốn nên mới để Hắc Liên Bột Bột chiếm tiện nghi. Biên hoang tập tới giờ luôn luôn dõi theo bước chân Yến Huyên mà đi. Yến Phi nhớ lại tin đồn sớm nay được phát tán khắp biên hoang tập liên quan đến việc Phi Mã Hội là chó săn cho Mộ Dung Thủy. Nhiều khả năng là Đỗ Phụng Tam làm ra. Vì vậy càng tin tưởng hơn vào nhận định của Hắc Trường Hanh. Thở dài, Đỗ Phụng Tam nhãn quang độc đáo, thủ đoạn cao minh. Không phí một binh một tốt đã đứng vững chân ở biên hoang tập. Lại càng hiểu rõ tác dụng của tin đồn. Hắc Trường Hanh cười nói. Tin đồn với người thông minh đâu có nghĩa gì. Thiên hạ ai chả biết Thác Bạc Khuê và Mộ Dung Thủy ngoài mặt hòa hợp, trong lòng đố kỵ. Yến Huyên vẫn là người có ảnh hưởng nhất ở biên hoang tập. Hắc Liên Bột Bột tiếng tăm rất xấu. Gã kiến lập ở thống vạn nền chính trị hết sức bảo tàn, người người đều biết. Chương 115. Địch hữu nan phân. Đồ Phụng Tâm một mình ngồi trong nội đường, trầm mặc không nói. Âm Kỳ tới ngồi bên y, ngạc nhiên. Lão đại vì sao mà tâm sự trùng trùng? Không phải mọi sự đều thuận lợi sao? Đỗ Phụng Tam thầm nghĩ, nếu như Âm Kỳ biết trong lòng mình đang nghĩ đến Kỳ Thiên Thiên, sợ nàng bị hại trong cơn bão chiến loạn này thì không biết gã sẽ có cảm tưởng gì. Nhẹ thở dài, rú bỏ tâm tình nói. Có tin gì về Trúc Lão Đại không? Âm Kỳ nói. Nghe nói tình trạng Trúc Lão Đại rất tồi tệ. Hán bang trên dưới lòng người hoang mang, không ai còn lưu luyến biên hoang tập. Coi tình hình có thể triệt thoái bất cứ lúc nào. Đỗ Phụng Tam gật đầu. Hán bang nếu bỏ đi, Phí Chánh Xương nhất định sẽ đi theo, như thế mới hợp lý. Âm Kỳ không hiểu nói. Lão đại có phải đã phát giác có những chuyện không hợp tình hợp lý phải không? Đỗ Phụng Tâm nhìn gã, hai mắt lấp lánh, trầm giọng nói. Bất hợp lý là ở Hắc Liên Bột Bột, nếu không phải gã đánh giá thấp Mộ Dung Thủy thì là tự tin quá mức. Tựa như gã không thèm để ý đến quân đội Mộ Dung Thủy, ngược lại ra sức tìm cách tiêu diệt Phi Mã Hội. Ta cố ý thử gã, đề xuất để bọn ta ám sát Yến Phi. Chẳng những gã không phản đối mà còn rất ủng hộ. Như thế chẳng phải bất hợp lý là gì? Âm Kỳ cảm thấy hồ đồ nói. Bất luận là Thác Bạc Khuê hay Hắc Liên Bột Bột nếu muốn làm chủ Trung Nguyên, đều phải đạp lên xác đối phương. Không có cách nào khác. Bọn họ chính là tử địch trời đã định sẵn rồi. Hắc Liên Bột Bột thừa cơ công kích Phi Mã Hội mới là hợp lý. Mà Yến Phi đã thành đệ nhị đầu lĩnh của Thác Bạc tộc, Hắc Liên Bột Bột đương nhiên sẽ không mong muốn hắn tiếp tục sống nữa. Có chúng ta ra sức thay cho gã, chẳng phải là điều gã mong mỏi sao? Đỗ Phụng Tam lắc đầu. Nếu ngươi muốn hiểu rõ lời ta, cần phải ở vị trí của Hắc Liên Bột Bột mà xem xét sự tình. Hắc Liên Bột Bột là người hiểu rõ binh pháp, lại có hùng tâm tranh đoạt thiên hạ. Mọi chuyện tất phải có cách nhìn bao quát. Nếu không đã chẳng có được thành tựu như ngày hôm nay. Để ta nói cho ngươi rõ hơn. Thác Bạc Khuê hùng tài đại lược, thâm mưu viễn lự. Hắc Liên Bột Bột có thể trở thành tối đại kình địch ngăn cản Y Nam Hạ. Bản thân không thể là hạng hữu dũng vô mưu. Âm Kỳ gượng gạo. Tôi vẫn chưa hiểu rõ. Chỉ cần thủ cước đủ nhanh, chớp thời cơ chính xác, thêm vào bọn ta trợ lực là có thể một đòn đánh bại Phi Mã Hội. Các bang hội khác sẽ chỉ tự thủ bàng quan, không ai can thiệp. Đỗ Phụng Tam thủng thẳng. Nếu đêm nay đại quân Mộ Dung Thủy và Tôn An tiến vào thì sao? Âm Kỳ tắc họng không nói gì được. Thầm nghĩ, nếu Hắc Liên Bột Bột thật sự muốn đánh bại Phi Mã Hội, dù rằng thương vong không nhiều, tuy nhiên chắc chắn sẽ sức cùng lực tân, khó mà ứng phó với một trường đại chiến lấy ít địch nhiều nữa. Đỗ Phụng Tam trầm giọng nói. Trong tình hình này, bất luận là Hắc Liên Bột Bột hay Đỗ Phụng Tam ta, cho đến những lãnh tử bang hội khác nữa, điều đầu tiên là phải toàn lực cầu tồn, chứ không phải thỏa mãn ý thích trước mắt. Trừ phi gã căn bản không sợ liên quân Mộ Dung Thùy và Tôn Ăn. Âm Kỳ chấn động. Lão đại muốn nói gã mới chính là tay chân của Mộ Dung Thủy. Đồ Phụng Tam thở dài. Ta không khẳng định. Gã còn tiết lộ với ta Cơ Biệt là người Hoàng Hà Bang. Hiển nhiên muốn lợi dụng Cơ Biệt để đánh lạc hướng. Nhân vì với mưu lược của Mộ Dung Thủy, không thể không có bố trí từ chức ở Biên Hoang Tập. Thông qua một kẻ có gốc gác ở Biên Hoang Tập để tiếp thu Biên Hoang Tập. Chắc hẳn đã tính toán từ đầu. Như vậy có thể làm giảm thấp nhất tổn hại đối với Biên Hoang Tập. Hoang nhân có một thói quen là chỉ cần không tổn hại đến sinh ý thì không ai buồn đi đánh nhau với ai. Lần này đến lượt Âm Kỳ trầm ngâm suy nghĩ. Đồ Phụng Tam nói, bọn ta cần phải có quyết định trong thời gian ngắn nhất. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại của cả chuyến đi. Kẻ bại chẳng những trắng tay mà còn phải bồi thêm tính mệnh. Trước khi đến Biên Hoang Tập, ta và Nam Quận Công không hề nghĩ tình thế Biên Hoang Tê A B A lại phát triển ác liệt đến mức độ thật là vượt xa dự liệu của chúng ta. Âm Kỳ nói, trong lúc lão đại đi gặp Hách Liên Bột Bột, tôi nhận được tin báo Tống Mạnh Tề và Hắc Trường Hanh trước sau đến gặp Yến Phi. Tống Mạnh Tề chỉ nói mấy câu, Hắc Trường Hanh bàn bạc với Yến Phi hơn 2 khắc thời gian. Đồ Phụng Tam không kềm được. Còn Kỷ Thiên Thiên, Âm Kỳ liếc nhìn y đáp, Kỷ mỹ nhân luôn ở trong lều, Yến Phi ở trong nói mấy câu với nàng ta. Giữa chừng Hắc Trường Hanh chợt đến, Kỷ mỹ nhân vẫn ở lại bên trong. Đồ Phụng Tam phát giác bản thân không hề thấy ganh tị với Yến Phi, ngược lại còn hy vọng có thể bảo hộ Kỷ Thiên Thiên, không để nàng bị hại. Nhận định này khiến y cũng cảm thấy kỳ quái. Từ xưa đến nay, y không bao giờ để bất kỳ cá nhân nào ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sự. Chỉ tính đến quan hệ lợi hại mà thôi. Âm Kỳ hỏi, ta nên đối đãi thế nào với Hách Liên Bột Bột? Nếu bọn ta nhìn lầm gã là người của Mộ Dung Thủy, chẳng những mất một đồng minh quan trọng mà còn thêm một cường địch. Đồ Phụng Tam hiện vẻ suy tư, chậm rãi nói, thời điểm Hách Liên Bột Bột đến Biên Hoang Tập phải chăng trùng hợp gì thường? Tựa như cùng với Mộ Dung Thủy phối hợp rất kín kẽ, vừa đến Biên Hoang Tập liền xảy ra huyết án Du Oanh. Nếu không phải Hoa Yêu thật xuất hiện, gã còn có thể tiếp tục đóng giả Hoa Yêu làm cho người người hoảng loạn, tạo ra tình thế tốt nhất để Mộ Dung Thủy tiến vào Biên Hoang Tập. Nếu không phải Yến Phi đưa Kỷ Thiên Thiên trở về Biên Hoang Tập đúng lúc thích hợp, sợ rằng các bang hội ở đây đã rối hết cả lơ e nơ mơ, chưa đánh đã thua. Âm Kỳ biết trong lòng y còn do dự chưa quyết, nói với mình mà tựa hồ đang tự phân tích tình thế, chẳng bằng nói thương nghị với mình, cùng nhau sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định sinh tử. Gật đầu nói, Hách Liên Bột Bột là một bảo quân giấu đầu hở đuôi. Nghe nói ở Thống Vạn gã cưỡng bức vào cung đối xử tàn tệ với hàng nghìn nữ nhân. Tới Biên Hoang Tập gian sát vài nữ nhân chẳng có gì đáng kể, có thể nhiễu loạn Biên Hoang Tập với gã còn là niềm vui. Đồ Phụng Tam vỗ bàn, nói rất đúng. Nếu ngươi là Mộ Dung Thủy, muốn chọn chó săn giữa Thác Bạc Khuê và Hách Liên Bột Bột, ngươi sẽ chọn ai? Âm Kỳ giật mình, đương nhiên là cái gã thất nhân tâm đó rồi. Mà căn bản cũng không lo gã an nhiên tự tại. Đến khi thỏ chết mổ thịt, chó săn lại có thể khiến người thỏa lòng. Đồ Phụng Tam gật đầu, đúng vậy. Xưa nay ta luôn luôn không minh bạch vì sao Mộ Dung Thủy buông thả địch nhân lợi hại nhất của Thác Bạc Khuê là Quật Đốt, sau đó lập tức quật đốt đầu hàng Hách Liên Bột Bột. Thì ra mọi việc đều do Mộ Dung Thủy an bài xảo diệu. Là vì y nhìn thấu tiềm lực của Thác Bạc Khuê nên mới ám trợ Hách Liên Bột Bột để kiềm chế Thác Bạc Khuê. Âm Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ Hách Liên Bột Bột không biết mình bị Mộ Dung Thủy lợi dụng? Đồ Phụng Tam tựa như chuyện gì cũng biết, ngả người vào ghế, uể oải vươn người nói, đương nhiên là biết, còn biết hơn bất cứ người nào. Bất quá lại không có quyền lựa chọn. Ngày nào gã còn chưa chinh phục Thác Bạc tộc xưng hùng Mạc Bắc, ngày đó còn chưa thể Nam Hạ Trung Nguyên tranh đoạt thiên hạ. Gã cũng hiểu rõ chỉ cần Thác Bạc Khuê còn đấy, Mộ Dung Thủy sẽ chưa đụng đến gã. Lần này Mộ Dung Thủy chịu để gã ăn chia thành quả ở Biên Hoang Tập chính là muốn để gã an tâm. Âm Kỳ minh bạch Đồ Phụng Tam trung quy cũng đưa ra phán đoán, khẳng định Hách Liên Bột Bột là người của Mộ Dung Thùy, nói: Cơ Biệt phải chăng bị gã vu hại? Đồ Phụng Tam mỉm cười: Cơ Biệt là người Hoàng Hà Bang hay không không quan trọng. Theo ta cũng nhiều khả năng hắn là gian tế Hoàng Hà Bang. Sự thực Yến Phi cũng đang hoài nghi Cơ Biệt. Hách Liên Bột Bột tiết lộ thân phận hắn đối với tình hình phát triển chỉ có rất ít ảnh hưởng, nhưng là để thủ tín với ta. Hừ, Hách Liên Bột Bột khả năng có ý khác, không muốn để Cơ Biệt chia sớt quyền lợi với gã. Âm Kỳ nói: Cơ Biệt và Hô Lôi Phương quan hệ luôn mật thiết, có phải đều là người của Mộ Dung Thủy không? Đồ Phụng Tam lắc đầu: Hồ Lôi Phương không phải là bộ hạ Mộ Dung Thủy, kẻ đứng sau lưng hắn là Diêu Trường. Trong quá khứ Diêu Trường với Mộ Dung Thủy cùng phụng sự Phù Kiên. Nói cho dễ nghe thì là đồng sự, khó nghe thì là cá mè một lứa. Chính là bọn họ ra sức xúi dục Phù Kiên Nam Hạ, dẫn đến thất bại Phi Thủy. Cũng là bọn họ liên thủ kéo Phù Kiên trở về, khiến Phù Kiên vô pháp trùng chỉnh quân đội, ổn định lại cục diện, tiếp tục chiến đấu. Hai bên đều đầy giá tâm, việc thành rồi không còn khả năng hợp tác, trừ phi trong đó một chịu thần phục đối phương. Nhưng tình huống này đương nhiên sẽ không xảy ra. Âm Kỳ nói: Lão đại có định tranh thủ lôi kéo Hô Lôi Phương về bên mình không? Đồ Phụng Tam thở dài: Ở biên hoang tập không ai tín nhiệm ta, Hách Liên Bột Bột chỉ là có ý riêng. Âm Kỳ nói: Nếu lão đại không lầm, há chẳng phải chúng ta đã bị hãm vào tình cảnh khốn cùng, có nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt rồi còn gì? Đồ Phụng Tam nhìn lên xà nhà chậm rãi nói: Tình hình còn ác liệt hơn ngươi tưởng tượng. Hách Liên Bột Bột nói lần này số người theo gã đến đây chỉ có hơn 1.000, thêm vào người của Hung Nô Bang và Yết Bang Quy Thuận ở biên hoang tập tổng cộng không đến 2.000. Hừ, ta dám khẳng định gã hoàn toàn dối trá. Với thân phận nhất tộc chi chủ của gã sao lại sơ hốt như thế được? Ta đoán binh lực của gã ít nhất là 5.000 người, đủ sức khắc chế biên hoang tập, mới dám ngông nghênh như thế. Vừa đến đã giả làm hoa yêu, dùng thủ đoạn sấm sét khiến cả biên hoang tập kinh hoàng. Biên hoang hoang vu, không người kéo dài mấy trăm dặm, một cánh quân 5.000 người muốn ẩn thân dễ không? Âm Kỳ không hiểu. Cho dù không có vấn đề nổi gian, lực lượng biên hoang tập đoàn kết toàn bộ lại sợ cũng không quá 5.000 người. Hà húng các bang hội còn kỵ lẫn nhau. Hiện tại người của Mộ Dung Thủy, Tôn An, Hách Liên Bột Bột và Cơ Biệt tổng lại kéo tới đã vượt quá 2.000.000 nhân mã. Thế có phải là giết gà dùng dao mổ châu không? Đồ Phụng Tam trầm giọng nói: Mọi việc phải nhìn xa hơn một chút mới được. Đầu tiên phải thấy quyết tâm của địch nhân không chỉ là muốn tiếp thu biên hoang tập, mà còn muốn một mẻ lưới quét sạch mọi thế lực phản đối. Quan trọng hơn là sau khi khống chế còn phải giữ vững biên hoang tập, đủ để ứng phó với Bắc phủ binh, Kinh Châu quân hoặc Kiến Khang quân toàn diện phản kích. Biên hoang tập hiện đã trở thành cứ điểm chiến lược quan trọng nhất trong thiên hạ. Hoang nhân thì chả cần biết ai chủ sự, chỉ cần tiếp tục kiếm được tiền là xong. Ai có khả năng nắm được biên hoang tập, người ấy có thể muốn gì có nấy. Làm mưa làm gió trực tiếp ảnh hưởng đến thành bại của công chuyện thống nhất thiên hạ. Âm Kỳ hỏi: Bọn ta có nên nghĩ đến chuyện lập tức bỏ đi không? Ánh mắt Đồ Phụng Tâm dọi vào gã cực kỳ sắc bén, dằn từng câu từng chữ: Nam quận công mang biên hoang tập phó thác cho ta, làm sao ta có thể chưa đánh đã lui? Biện pháp cầu tồn duy nhất của bọn ta hiện tại không phải là trốn vào rừng hoang, mà là giống như Tạ Huyền ở Phi Thủy, dẫn thân vào đất chết để tìm cái sống. Bọn ta cần phải phân rõ địch, ta đặt ra các phương án linh hoạt ứng phó với tình huống hiện tại của biên hoang tập. Âm Kỳ cảm thấy trái tim như trùng xuống, gượng cười nói: Bọn ta còn có thể làm gì? Đồ Phụng Tam trở lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: Chỉ có một người có thể giúp chúng ta xoay chuyển tình thế. Âm Kỳ ngạc nhiên, hiển nhiên không đoán được đó là ai. Đồ Phụng Tam nói: Người đó chính là Yến Phi. Âm Kỳ ngơ ngác: Yến Phi? Đồ Phụng Tam từ từ gật đầu: Chính là Yến Phi. hắn không những khiến Hách Liên Bột Bột phải lo sợ, mà còn được hoang nhân tôn trọng. Hác Trường Hanh tận lực thuyết phục hắn. Chính vì biết rõ tác dụng của hắn, vậy mới trổ hết tài miệng lưới, tranh thủ tín nhiệm của hắn. Âm Kỳ nói, Yến Phi chịu tin bọn ta sao? Đồ Phụng Tam nói, ta sẽ lấy thành ý đối đãi với hắn. Ta sẽ không trực tiếp tới tìm hắn. Tốt nhất là bố trí thành ra hắn chủ động đến tìm ta chút hận mới dễ dàng qua mắt Hách Liên Bột Bột. Âm Kỳ nói, rõ rồi, tôi lập tức thu xếp việc này. Lưu Dụ tựa hồ mê man điều khiển chiếc thuyền buồm, trong lòng bàng hoàng cảm thấy biết bao cô độc. Gã từ nhỏ từng trải vô số khổ cực vì binh hoang chiến loạn. Người khác sợ nhập ngũ, riêng gã lập chí tòng quân, muốn tự mình nắm lấy vận mệnh mình. Chiến dịch Phì Thủy mang lại cơ hội tốt nhất để tự biểu hiện, để cho gã vượt sang một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời. Nhưng hiện tại chỉ còn thấy hổ thẹn, tự trách và hối hận. Mọi thành tựu tựa như hoa trong gương, như trăng đáy nước, không có chút ý nghĩa thực nào. Đính minh ước với Nhậm Thanh Thị là vì không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên lại càng khiến cho tâm tình gã chìm sâu hơn nơi đáy vực. Nếu gã biến thành một kẻ vì thành công không lựa thủ đoạn, Tạ gia sẽ coi gã thế nào? Yến Phi sẽ đối đãi với gã ra sao? Bản thân gã sẽ coi gã thế nào? Trùng trùng với tâm ý lần lượt xô đến khiến gã cảm thấy toàn thân vô lực. Không chỉ thân thể đau đớn mà còn vì tâm linh thất lạc. Tại thời điểm này, gã hoàn toàn mất hết đấu trí. Trước đây gã hiểu rõ bước đường thống nhất thiên hạ trường kỳ và gian khổ, nhưng vẫn luôn duy trì ý chí tự cường, phấn đấu không mệt mỏi, đưa gã từ từ từng bước hướng về mục tiêu. Vậy mà thời khắc này lại cảm giác mọi sự đều phí công toi, chỉ giống như một con thiêu thân lao vào lửa, chẳng những lực bất tòng tâm mà còn tự rước lấy diệt vong. Tâm lý tuyệt vọng mất mát bám chặt gã. Rời Kiến Khang đến biên hoang tập với bao hùng tâm tráng trí, bao nhiêu tâm sức tài năng đề xuất kế hoạch hoàn toàn thất bại. Chiến hữu ở biên hoang tập đối diện với vận mệnh khủng khiếp, gã hoàn toàn vô năng ra sức. Dòng sông đưa gã tới Đại Giang, nhưng trôi theo dòng nước chỉ có thân thể gã, linh hồn gã đã bay về biên hoang tập. Tất cả đều mang ý vì thất bại triệt để. Gã mất đi đấu trí tranh đoạt thiên hạ, mất đi lòng tự tin vào bản thân. Nếu trong thuyền có mơ, o, b, o, t, vò tuyết giản hương, chắc gã đã mơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, rượu quên sầu, để rồi quên đi mọi thứ. Chưa bao giờ gã cảm thấy suy kiệt đến thế. Sương mù bắt đầu tan, phía trước xuất hiện gần chục chiếc thuyền ba buồm. Gã lại tựa như không trông thấy gì, cũng chẳng đề phòng gì. Tốt nhất đấy là chiến thuyền của Vương Quốc Bảo. Gã có thể chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để xả hết nỗi niềm phẫn hận, tìm kiếm một kết thúc có ý nghĩa cho cuộc đời này. Giang Văn Thanh đưa tay vuốt mắt Trúc Thiên Vân, bình tĩnh nói, Trúc thúc thúc yên tâm mà đi, bọn ta sẽ đòi lại công đạo để người chết được nhắm mắt. Trúc lão đại vừa chút hơi thở cuối cùng, thi thể đặt trên giường, đại biểu một thời của biên hoang tập có kết cục như vậy. Y không những đã lãnh đạo Hán bang vượt qua tai họa Phì Thủy mà còn xây dựng Hán bang lớn mạnh hơn trước nhiều. Trực Phá Thiên đứng phía sau Giang Văn Thanh cùng với Phí Chánh Xương chỉnh thương cổ. Trực Phá Thiên thở dài, y vốn có thể cầm cự thêm ít ngày, chỉ tiếc vô pháp bài tiết hận trong lòng nên mới ra đi sớm như thế. Trình Thương Cổ giao tình nhiều năm rất sâu sắc với Trúc Thiên Vân, buồn rầu nói, Văn Thanh chuẩn bị đối phó thế nào với Hồ Bái? Ta đã nhớ ra một danh sách những người mấy năm nay do Hồ Bái tuyển mộ và an bài vào những vị trí trọng yếu trong bang. Phí Tránh Xương ngạc nhiên, không phải bọn ta định để cho Hồ Bái chọn lựa hoặc là tiếp nhận chức bang chủ hoặc để chúng ta thôn tính Hán bang hay sao? Giang Văn Thanh điềm đạm nói, chúng ta đã quyết định rút lui, cũng không cần cố kỵ gì nữa. Bất quá Hồ Bái đã có gan giết chủ, chắc chắn không phải là người dễ trêu vào. Bọn ta trước T, I, E, N, C, U, Vinh, Quy, Quy, để gã lấy làm đắc ý. Trước khi rời biên hoang tập mới thi hành thủ đoạn đối phó gã. Trình Thương Cổ nói, sau lưng gã đương nhiên có kẻ chống lưng. Nếu gã kiên quyết không cơ, hừ, y, u, tị, hừ, e, o, chúng ta ly khai, Hán Bang sẽ rơi vào cuộc diện phân liệt. Giang Văn Thanh trầm ngâm nói, chúng ta thay đổi sách lược, lập tức cử hành tang lễ cho Trúc Thúc Thúc. Khi đó để nhị thúc tạm quyền bang chủ. Tới lúc đó sao để Hồ Bái không vâng mệnh triệt thoái. Trực Phá Thiên gật đầu, đúng, Hồ Bái sai lầm ở chỗ giả truyền tâm ý Trúc lão đại. Vì vậy Trình Công Thuận Lý Thành Trương ngồi lên vị trí bang chủ. Không ai có thể phản đối. Phí Tránh Xương nói, Văn Thanh thực quyết định triệt thoái rồi sao? Nếu vậy bao nhiêu nỗ lực của chúng ta trước đây coi như đổ hết xuống sông xuống bể rồi. Giang Văn Thanh buồn bã nói, đây là lựa chọn ta không muốn nhất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại kết luận vẫn là thời thế đã qua. Bất luận là Hồ Bái có bị tru diệt hay không, Hán Bang phân liệt đã thành định cuộc. Hơn nữa chúng ta còn chưa rõ kẻ nào đứng đằng sau Hồ Bái, điều đó đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Trình Thương Cổ nói, nếu mà bọn ta có thể dùng khoái đao chảm loạn ma, trước hết gọi Hồ Bái đến giết chết lập tức, sau rồi mới diệt trừ hết thế lực của gã, liệu có còn cơ hội không? Giang Văn Thanh nói, bọn ta có thể tiến hành thỏa đáng trước khi thuyền đội đến hay không vẫn còn chưa biết chắc. Nhưng mà trước tiên trừ nội gian như vậy đủ khiến chúng ta rối loạn rồi. Còn làm sao mà chu toàn trước địch nhân thực lực hơn hẳn ta? Ai nấy đều không biết trả lời ra sao. Đúng lúc này thủ hạ vào báo có Yến Phi cầu kiến. Chúng đều ngạc nhiên. Giang Văn Thanh hỏi thủ hạ, hắn nói muốn gặp ta. Thủ hạ gật đầu. Yến Phi nói rõ muốn tới gặp Tống Mạnh Tề, đi theo hắn còn có chủ tù Kỷ Thiên Thiên. Giang Văn Thanh trầm ngâm một lát rồi thở phào một hơi, hân hoan nói, Yến Phi bắt đầu tín nhiệm ta rồi. Trực Phá Thiên nhắc nhở, tiểu thư thận trọng một chút, nói cho cùng Yến Phi vẫn là người của Tạ Huyền, là địch chứ không phải là bạn của chúng ta. Hai mắt Giang Văn Thanh sáng rực lên, bình tĩnh nói, lúc thế này lúc thế kia, biên hoang tập hiện giờ không phải là biên hoang trước đây. Bằng hữu có thể biến thành địch nhân mà địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. Tiếp đó nói với thủ hạ, đưa họ vào trung nghĩa đường, ta muốn một mình tiếp họ. Chương 116. Thể sư Bắc Thượng Yến Phi rời khỏi Tống Đàn Hán Bang, trong lòng bối rối hoang mang, không nắm chắc được tới một chút xíu tương lai. Đầu óc chàng bỗng hiện lên cái đêm mưa gió bão bùng 7 năm về trước, Mộ Dung Văn kéo người đột tập doanh trại của bọn họ. Trước đó một khắc chàng còn ở trong trứng nhìn mẹ hiền vá áo cho mình. Đèn đuốc trong trứng đặc biệt ấm áp, yên ả trong gió mưa. Sau một khắc đã biến thành địa ngục nhân gian. Mẹ chàng cầm đao xông ra ngoài trường, một đám người như sói như hổ đang quất ngựa chém giết tới chỗ bọn họ. Người đàn bà trong lều bên cạnh ôm đứa bé vừa mới tròn một tháng tuổi ra khỏi chăn gối ấm êm, bị địch nhân tàn độc như xài lang từ trên ngựa cúi xuống nắm lôi đầu tóc, đại đao nhuộm máy quét xuống cổ nàng ta. Mẫu thân kéo chàng đào tẩu sang hướng bên kia, chân đạp lên mình tộc nhân ngã trên vũng máu. Tình cảnh khủng bố đó có phải sẽ trùng diễn ở biên hoang tập hay không, chàng thật không dám tưởng tượng. Mộ Dung Văn đã cải biến đời chàng, đoạt đi sinh mệnh của người mẹ chàng thương yêu nhất. Trước trường đại đồ sắt đó, Cơ Hàng chưa từng có cừu hận không hóa giải được với người ta. Cho nên bất luận Thác Bạt Khuê biến thành tâm ngoan thủ lạc đến cỡ nào, chàng tuyệt không thể ngạc nhiên trách cứ y. Vì chàng đã từng trải qua tao ngộ của Thác Bạt Khuê, minh bạch cừu hận trong lòng y. Bắt đầu từ cách đêm bi thống khó quên đó, Thác Bạt tộc kết thâm cừu đại hận với Mộ Dung Tiên Ti tộc do bọn huyên đệ Mộ Dung Văn, Mộ Dung Vĩnh cầm đầu. Biện pháp giải quyết chỉ có một, là lấy máu và tử vong đi rửa sạch thù oán. Nhưng dưới tình huống độc đặc của biên hoang tập, chàng lại phải đi thuyết phục Thác Bạt Nghi và Mộ Dung Chiến kề vai tác chiến. Làm như vậy có phải là quyết định sáng suốt hay không, chàng thật không rõ. Sự thấu hiểu sự vụ của Kỳ Thiên Thiên là chuyện làm chàng cảm thấy an ủi nhất trước mắt. Sau khi nàng rõ tình huống, liền cùng Tiểu Thi theo chàng đi gặp Tống Mạnh Tề, ở lại tổng đàn Hán Bang phụ trách chuyện bảo vệ. Nếu có chuyện, chàng liền có thể cùng bọn Bàng Nghĩa, Cao Ngạn và chủ ti Kỷ Thiên Thiên theo Tống Mạnh Tề dùng thủy lộ triệt thoái. Trực giác của chàng cảm thấy Tống Mạnh Tề có thành ý, cho dù nghĩ trên quan hệ lời hay. Đại Giang Bang vì Đồ Phụng Tam xuất hiện ở biên hoang tập mà sắp lâm vào thế quyết liệt với Hoàn Huyền, tuyệt không dám khinh thị con gái nuôi của Tạ An. Cho nên chàng an tâm để Tống Mạnh Tề chiếu cố chủ ti Kỷ Thiên Thiên. Chàng còn có một ý tưởng. Biên hoang tập giờ này phút này nguy cơ bốn bề. Yến Phi chàng trở thành mục tiêu của chúng nhân nhắm vào. Giả như mình có họa bất chắc, chỉ có Tống Mạnh Tề có đủ năng lực giúp chủ ti Kỷ Thiên Thiên an nhiên quay về phương Nam. Bàng Nghĩa từ nơi trùng kiến chào hỏi lớn tiếng chạy đến chỗ chàng, nắm lấy cương ngựa. Yến Phi ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Bàng Nghĩa thở hì hục đáp, Âm Kỳ hồi nãy tìm ngươi, sau khi biết ngươi đã đi Hán Bang, kêu ta chuyển lời lão đồ muốn gặp ngươi, còn bảo chứng là không có ác ý. Yến Phi ngạc nhiên, ngươi tin Đồ Phụng Tam? Bàng Nghĩa cười khổ, sợ rằng ông trời mới có đáp án. Yến Phi dõi mắt nhìn danh trại cao mày, tiểu thư kia vẫn chưa về. Bàng Nghĩa tức giận, Cao Ngạn không có đàn bà thì thôi, có đàn bà là hư hỏng hồ đồ, quên hết chuyện chính. Yến Phi than, chuyện đàn bà không thành vấn đề, sợ nhất là hắn xảy ra chuyện. Ai? Hiện tại biên hâu tập không còn là địa phương an toàn nữa. Ta và Tống Mạnh Tề đã nói chuyện rồi, gã sẽ phái người đến chuyên chở mấy cái hòm dương của Thiên Thiên. Ngươi và đám huyên để cũng đến Hán Bang tị nạn đi. Bàng Nghĩa nói, ta luôn có chút hoài nghi về Tống Mạnh Tề. Yến Phi than, Trúc lão đại đã đi rồi. Bàng Nghĩa ngây người, đi đâu? Yến Phi ngửa nhìn bầu trời trong veo, đi Tây Thiên. Bàng Nghĩa biến sắc ngậm miệng. Yến Phi nói, Trúc lão đại bị án toán mà chết, chính là tỏ ra biên hoang tập bất cứ một ai cũng có thể gặp ác vận tương tự. Lần này tình huống của biên hoang tập so với lúc trận chiến Phì Thủy còn hung hiểm hỗn tạp hơn nữa. Bề ngoài tuy bình tĩnh như thường, bên trong lại ngấm ngầm trào cuộn nơi nơi. Địch ta khó phân, nếu có chọn lựa, ta cũng không kêu Thiên Thiên đến Hán Bang. Không có Trúc lão đại, tác phong của Hán Bang sẽ triệt để cải biến. Kẻ nói chuyện là Đại Giang Bang. Bàng Nghĩa gật đầu, ta hiểu. Yến Phi thò tay vỗ vỗ cái đầu đang đau dần, miễn cưỡng hé cười. Ta biết tâm tình của ngươi. Đệ Nhất Lâu vừa bắt đầu trùng kiến, nháy mắt lại xuất hiện tình huống này. Bất quá tục ngữ có câu hễ núi còn xanh, đâu sợ thiếu củi đốt. Trước khi Phù Kiên đến bọn ta không phải cũng tuyệt vọng như hiện tại sao? Xem bọn ta hiện tại lại đang ở đây. Có thể biết sự phát triển của thế sự khó lòng định liệu. Quan trọng nhất là giữ lấy cách mạng quèn, để tìm cho mình một cơ hội khác. Bàng Nghĩa buồn bã gật đầu hỏi, ngươi muốn đi đâu? Yến Phi đưa mắt nhìn đông đại nhai người bộ hành càng lúc càng đông. Ta phải đi tận hết mọi nỗ lực, hy vọng để nhất lâu của ngươi có thể trùng kiến đúng hẹn. Bàng Nghĩa ngẩn người, ngươi không tính đi phó ước với Đồ Phụng Tam? Yến Phi hừ lạnh, y muốn bày tỏ bố cuộc trường giết chết ta, thời gian quý giá như vậy, ta nào có tâm tình đi đùa cợt vói y. Bàng Nghĩa buông cương, Yến Phi thúc bụng ngựa, phóng đi. Lưu Dụ thần tình cứng đờ, hoàn toàn không lý gì tới đối phương hô hoán kêu gã dừng thuyền, muốn cặp sát thuyền. Tiếng xé gió rào rạt, 6-7 cọng dây quăng lên đầu cánh buồm nhỏ của thuyền gã, 3 cọng câu dính chặt vào buồm. Tay Lưu Dụ rời khỏi bánh lái thuyền, chuẩn bị bạt đao ứng địch. Gã ngay cả phản ứng xung động, liếc nhìn địch nhân cũng mất đi, chỉ hy vọng phúng máu. Bất luận là máy của địch nhân hay là máu mình, chỉ có phúng máu mới có thể làm giảm nhẹ nỗi thống khổ trong lòng. Kỳ quái là đối phương không bắn tên về phía gã. Một thanh âm hùng tráng từ trên thuyền bên kia truyền xuống, bản nhân là Giang Hải Lưu của Đại Giang Bàng. Bằng hữu, trước hết xin thứ tội bọn ta mạo phạm, không biết bằng hữu có phải từ biên hoang tập đến không. Lưu Dụ ngước nhìn, tâm địa chết nửa phần vụt bừng lên ngọn lửa hy vọng. Nội đường dịch trạm của Phi Mã Hội, Yến Phư Thác Bạc Nghi và Hạ Hầu Đình ba người ngồi quanh bàn thương nghị. Hai người lắng nghe Yến Phi phân tích tình thế hiện thời, Hạ Hầu Đình hừ khẽ. Hách Liên Bột Bột và Đồ Phụng Tam nếu muốn lợi dụng lúc bọn ta triệt tẩu mà đột tập, khẳng định sẽ phải trả một cái giá nghiêm trọng. Thời khắc đón đầu thế lửa như vậy, chuyện trọng yếu nhất là bảo toàn thực lực. Bọn chúng làm vậy đâu có hợp lý. Thác Bạc Nghi trầm giọng, bọn ta có thể tín nhiệm Hắc Trường Hành không? Yến Phi cười khổ, tín nhiệm hắn hay không tín nhiệm hắn thuần túy là một chọn lựa, ta thật không có cách lần dò hư thực về hắn. Hạ Hầu Đình nói, nếu chọn cùng hắn kề vai tác chiến mà hắn lại có lòng khác, đâu khác gì tự chuốc họa. Nói trắng ra, cách làm thông minh nhất hiện tại của bọn ta là không tin bất cứ một ai. Đó là phương pháp duy nhất có thể nắm chắc mệnh vận của mình. Bọn ta biết quan hệ giữa người Mộ Dung Chiến không tệ, nhưng đừng quên hắn thủy chung là địch nơ. Hừ. À. Nơ. Cơ. U. À. Bọn ta. Lúc đại chiến đằng sau ngáng chân bọn ta, cho dù kết quả có thể đánh lui ngoại địch, nhưng bọn ta cũng sẽ thương vong nặng nề, không còn cách nào bảo trì ưu thế ở biên hoang tập. Thác Bạc Nghi nói, bọn ta đã sớm thương thảo về mỗi một khả năng. Tổng kết tối hậu vẫn là lợi dụng còn có thể ly khai mà triệt tẩu toàn diện. Nếu có Hách Liên Bột Bột, bọn ta sẽ đắn đo đề nghị của ngươi. Hiện tại chỉ hy vọng có thể bảo toàn thực lực. Yến Phi than, ta còn có gì để nói nữa chứ? Thác Bạc Nghi đôi mắt bắn ra thần tình chân thành. Tiểu Phi đi đi. Mộ Dung Bảo bất kể là binh pháp hay võ công đều được chân truyền của Mộ Dung Thủy, từ nhỏ đã theo cha chinh chiến. Cho dù bọn ta vạn người đồng tâm đối đầu chính diện với gã, vẫn không có một chút cơ hội thắng. Huống hồ hiện tại ai ai cũng ôm ấp dự kế, ai ai cũng không tín nhiệm người khác. Ngươi không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho Kỷ Thiên Thiên của ngươi chứ. Yến Phi trong lòng xáo xào hai lượt Kỷ Thiên Thiên của ta, cười khổ. Ta có một thứ cảm giác rất bất tường, là biên hoang tập xem ra bình tĩnh, nên sự thật lại đã bị phong tỏa cách biệt hết. Người thường vào ra không có vấn đề, nhưng đại quy mô triệt tẩu như bọn ngươi sẽ đụng phải sức mạnh khổng lồ. Thác Bạc Nghi mỉm cười, Tiểu Phi an tâm, bọn ta đã phái bộ rồi đi đầu dò đường. Sau khi khẳng định lộ tuyến an toàn rồi mới khởi hành. Các bang hội khác đang dưới sự giám sát nghiêm mật của bọn ta, không có bất cứ một di rồng nào có thể qua mắt được bọn ta. Yến Phi hỏi, có tin tức của thám tử truyền về không? Hạ Hầu Đình đáp, cũng sắp rồi. Bộ đội tiên phong đã khởi trình sáng sớm hôm nay, trong một canh giờ chắc có hồi báo. Yến Phi đứng dậy, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Thác Bạc Nghi nắm tay chàng quan tâm thốt, nói thật với ta, ngươi tính làm sao? Yến Phi buồn bã, ngoại trừ chạy càng xa càng tốt, ta còn có tuyển chọn gì khác chứ? Trong thương sảnh, Lưu Dụ hớp một ngụm trà nóng, nhìn Giang Hải Lưu bên kia bàn. Tình thế là vậy đó. Giang Hải Lưu ngồi kề, dưng sau lưng lão là mười mấy nhân vật lãnh tụ cảo đại Giang Bang, bao gồm Tịch Kính và Hồ Khiếu Thiên. Ai ai sắc mặt cũng ngưng trọng, không tưởng được tình huống ác liệt đến như vậy. Chỉ trong một chuyên nhậm giao bị Tôn An đánh chết cũng đã đủ oanh động võ lân Nam Bắc. Tôn An là kẻ Nam Phương sợ nhất, chiếm cứ đảo Hải Nam bao năm nay, hoàng triều họ Tư Mã không làm khó dễ được. Tạ Huyền lại cần tụ tập đại binh trông về mặt Bắc ứng phó Phù Kiên, để cho Tôn An thừa cơ không ngừng ăn lần các thành trấn xuyên ngạn. Lần này y hiện thân ở biên hoang chính là dấu hiệu làm phản đại quy mô, là chuyện ai ai cũng không dám bỏ qua. Giang Hải Lưu trầm ngâm, bọn ta không gặp thuyền đội thủy sư của Vương Quốc Bảo, xem như vậy bọn chúng chắc đã toàn quân bị diệt. Tịch Kính sau lưng lão nói, chiếu theo tình báo của bọn ta, bên Vương Quốc Bảo tổng cộng có 8 chiến thuyền, ước độ 2.000 binh tướng. Nếu Thiên Sư quân có thể làm cho bọn chúng toàn quân chìm đắm, thực lực tất không dưới vạn người. hơn nữa trang bị đầy đủ. Chín chiến thuyền Đại Giang Bang tiếp tục ngược nước lên phía bắc. Qua mỗi một khắc, Lưu Dụ càng tiếp cận biên hoang tập càng sinh cảm giác làm cho tươi tỉnh hẳn. Sau khi biết được gã là Lưu Dụ, Giang Hải Lưu đối với gã khách khí mà thân thiết. Hiện thì Giang Hải Lưu quyết tâm tu bổ lại quan hệ hiện đang rạn nứt với Tạ gia. Hiện tại mục tiêu của Lưu Dụ và Giang Hải Lưu là một mục tiêu nhất trí. Làm sao có thể đột phá sự phong tỏa biên hoang tập của Tôn An? Chi viện cho biên hoang tập đang bị cô lập. Lưu Dụ hỏi, chiến sĩ theo Đại Dương ra lần này có bao nhiêu người? Giang Hải Lưu đáp không do dự. Không tính số chèo lái, chiến sĩ có thể dùng tới có khoảng 2.700 người. Lưu đại nhân có đề nghị gì? Lưu Dụ đáp, phương pháp duy nhất đột phá vòng vây của Tôn An là bỏ thuyền lớn đi thuyền nhỏ lên đất liên. Rồi tập trung lực lượng chờ đêm tới phá mở tuyển phong tỏa của Thiên Sứ quân. Như vậy tất có thể làm cho Thiên Sứ quân rối loạn chân tay. Nói không chừng có thể biến chuyển toàn hình thế. Bọn Giang Hải Lưu ai nấy sắc mặt cũng lộ vẻ khó coi. Lưu Dụ đương nhiên hiểu thấu ý tưởng của bọn họ. Theo đường thủy bắc thượng là biện pháp đỡ nhọc mệt là mua mắn nhất. Hơn nữa tiến có thể công thoái có thể thủ. Lúc tất yếu có thể xuôi thuyền theo thủy lộ triệt tẩu. Đề nghị của Lưu Dụ gã lại là xả láng một bàn, đục đáy chìm thuyền kiên trì tới phút phân thắng bại. Tình huống nếu trùng diễn trận chiến phì thủy, Bắc phủ binh tất cần tử thủ phòng tuyến cuối cùng phì thủy. Bọn họ phải cùng biên hoang tập tồn vong. Hồ Khiếu Thiên nói, hình thế hiện tại thấy rõ là Tôn An và Mộ Dung Thủy hai bên đại quân giáp kích biên hoang tập. Nếu biên hoang tập có hiểm địa có thế thủ, kế sách của Lưu đại nhân có lẽ có thể làm. Hiện tại lại tựa như chui đầu vô lưới. Lưu Dụ than tức trong lòng, thầm nghĩ là nếu là Tạ Huyền tất sẽ lập tức tán đồng chiến lược của gã. Không có chiến tranh nào là không cần mạo hiểm. Chiến tranh lấy ít đánh đông càng cần phải bằng vào kỳ binh địch nhân không tưởng được mà xuất kỳ chế thắng. Không có phương pháp nào khác. Tận nỗ lực cuối cùng. Nếu ta là Tôn An, sẽ phong tỏa thủy đạo đên biên hoang. Tịch Kính ngắt lời gã, Tôn An chắc không nghĩ tới bọn ta sẽ kéo giúp Bắc Thượng. Sau khi đánh tan thuyền đội của Vương Quốc Bảo sẽ rời sức chú ý tập trung lên biên hoang tập, không gài trọng binh ở dính thủy. Mà bọn ta phải có tâm dự phòng, lúc tất yếu có thể cắt đứt Thiên Sư quân với trên bờ, theo thủy lục hai lộ phản công địch nhân. Như vậy mới vạn vô nhất thất. Người sau lưng Giang Hải Lưu ai cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Lưu Dụ thầm than đó không phải là kỳ binh. Giang Hải Lưu tổng kết, ta hiểu được sách lược của Lưu đại nhân. Bất quá bọn ta thiện nghệ nhất là thủy chiến. Nếu bỏ trường mà thủ đoạn, hậu quả khó lường. Bọn ta quyết định từ thủy lộ bức thắng biên hoang tập. Chỉ cần đột phá vòng phong tỏa của Tôn An, thủy lộ dưới sự khống chế của bọn ta, hoặc tiến hoặc lui là do bọn ta quyết định. Lưu Dụ chìm đắm hẳn, sinh ra cảm giác quay về tìm chết. Bất quá lại mau chóng bình tĩnh, vì đại cuộc đã định. Yến Phi thần tình hoảng hốt rời khỏi dịch trạm, đang nghĩ nghĩ có nên đến Lạc Dương lâu tìm Hắc Trường Hanh hay là nên đi Tây Đại Nhai bàn bạc vài ba câu với Mộ Dung Chiến. Một đội kỵ sĩ đã lao tới trước mặt, thì ra là Hô Lôi Phương và mười mấy thủ hạ. Xem ra là đi đến dịch trạm. Hô Lôi Phương từ xa kêu lên, thả tình cờ, ta vừa đến doanh trại tìm ngươi, tìm không ra nên chỉ còn nước đi tới đây thử vận may. Yến Phi giật ngựa đi song song với Hô Lôi Phương, thủ hạ của gã theo sau, trong lòng sinh ra cảm giác lãng phí thời gian. Nếu còn chưa có quyết định chạy trốn, chàng có thể vui vẻ dạo một vòng với Hô Lôi Phương thăm dò hư thực của gã. Hô Lôi Phương ngạc nhiên nhìn chàng, đối với sự lãnh đạm của chàng lộ ra thần sắc không hiểu, hỏi: Yến huyên có tâm sự gì? Yến Phi bực dọc nhìn gã, vút thẳng vào đề. Trong lòng Hô Lôi huyên nổi gian là ai? Hô Lôi Phương xa sầm nét mặt, im lặng một hồi than dài. Đây chính là một trong những nguyên nhân ta đến tìm ca lão ngươi, ta đang hoài nghi cơ biệt. Yến Phi ngạc nhiên đưa mắt nhìn gã, lòng nghĩ lẽ nào gã đang xử khổ nhục kế, cố ý bán đứng cơ biệt để vứt hết nghi vấn về mình. Hô Lôi Phương thờ thẫn nhìn phía trước thốt, thành thật mà nói, ta luôn luôn lưu ý đến gã, vì lão cơ luôn luôn có qua lại làm ăn với Hoàng Hà Bang. Gã có thể qua mắt người khác, lại không qua mắt được ta. Yến Phi nhíu mày, ý của ngươi là? Cô Lôi Phương nhìn sang chàng trầm giọng, đêm hôm qua sau khi đến dịch điếm, trước khi cái mũi của Phương Tổng Tuần đụng tai kiếp, gã chợt biến mất bóng dáng. Mà gã luôn luôn là cao thủ tinh thông dùng độc, ngươi nói coi ta nghĩ sao? Sáng sớm ngày hôm trước gã vắng mặt trong buổi họp nhiệt náo chào hỏi Thiên Thiên tiểu thư, càng làm cho người ta khó hiểu. Giải thích duy nhất là gã cản bản không có mặt trong biên hoang tập. Yến Phi trong lòng cuồn cuộn sóng gió. Lẽ nào Hô Lôi Phương không phải hát cùng một nhịp với Cơ Biệt? Không lẽ lời tố giác hát chương hanh của gã không phải là giả tạo? Hô Lôi Phương nói tiếp, kỳ quái nhất là sau khi diệt trừ Hoa Yêu, gã là kẻ đầu tiên đề nghị để Hách Liên Bột Bột được vinh dự đánh chung giải trừ giới nghiêm. Mà ai cũng biết công thần thật sự là Yến Phi ngươi. Sau chuyện này ta và Mộ Dung Chiến đều bất bình cho ngươi. Yến Phi tâm niệm chớp nhoáng, lại không biết nên nói gì mới phải. Cô Lôi Phương lại nói, Hách Liên Bột Bột chủ động đề nghị cử hành trung lâu hội nghị, quyết định cử hành vào lúc chính ngọ. Nghe nói Phi Mã Hội đã chuẩn bị triệt tẩu, có phải có chuyện đó không? Yến Phi không đáp lời, hỏi ngược, Trúc Lão Đại đã đi, ngươi có biết không? Cô Lôi Phương cau đôi mày rậm, lo lắng trùng trùng. Vừa mới nhận được tin tức, lúc y còn có rất nơ. Hơ, y, y, e, u. Người hận không giết được y. Đến lúc y thật sự ra đi, lại giống như mất đi cái gì đó. Thật rất mâu thuẫn. Hiện tại ở biên hoang tập ai ai cũng hoảng sợ. Một ngày dài như một năm, ai ai cũng không biết hồi sau sẽ xảy ra chuyện gì. Yến Phi hỏi, ngươi chuẩn bị kiên trì ở lại chứ? Cô Lôi Phương thở dài một hơi đáp, thật không giấu gì ngươi, ta đã hoang mang quá rồi, mới muốn tìm đến ngươi để thương lượng. Yến Phi vụt thốt, bọn ta lập tức đi tìm Mộ Dung Chiến, hắn có lẽ có ý kiến khác. Liền quất ngựa đi trước. Cô Lôi Phương rượt theo sau chàng kêu lên, Mộ Dung Chiến đã đi gặp Trác Cuồng Sinh, ngươi đi sai đường rồi. Yến Phi liền thu cương, bọn Hô Lôi Phương cũng chia nhau dìm ngựa. Người đi đường sợ sệt dòm ngó, không khí càng thêm phần khẩn trương, mưa bão sắp ùa ập đến. Hô Lôi Phương nói, ta hồi nãy có nói chuyện với Mộ Dung Chiến, hắn nói ngươi và hắn đều không tin Hách Liên Bột Bột, cho nên Ngô Ân tìm Trác Cuồng Sinh hỏi cho rõ, xem gã có phải đã thuyết phục Trác Cuồng Sinh đồng ý triệu mở hội nghị không. Lòng Yến Phi sống động trở lại. Giả thiết Hô Lôi Phương không phải là nội gian, bọn họ tăng thêm cơ hội an định được bên trong. Bất quá một vấn đề khác lại vì vậy mà xuất hiện. Hắc Trường Hành thật ra là hào hùng trung can nghĩa đảm, hay chỉ là kẻ đại gian đại ác bề ngoài giả vẻ thiện lương? Chương 117, sát nhân diệt khẩu. Chín chiếc thuyền đại giang bang nối đuôi nhau ngược dòng lên hướng bắc. Thương sảnh còn lại hai người Lưu Dụ và Giang Hải Lưu ngồi đối diện nhau. Người khác phụng mệnh đi chuẩn bị đột phá sự phong tỏa của Thiên Sư Quân. Giang Hải Lưu tự tin mỉm cười, ta biết Lưu đại nhân đang lo ngược dòng tác chiến, bất lợi bên ta, lại sợ đối phương kịp thời bố trí chướng ngại ngăn sông, có đúng không? Lưu Dụ lắc đầu, đại dương gia tung hoành Trường Giang, thủ hạ tướng lãnh toàn là uống nước sông Khôn lớn, tự nhiên là có phép lèo lái ngược nước ngược gió, phá hủy chướng ngại vật, ta nào lo phương diện này. Giang Hải Lưu ngạc nhiên, thì ra Lưu đại nhân có lối nhìn khác, xin lắng nghe tường tận. Lưu Dụ thầm nghĩ, dưới cái danh nổi như cồn đâu phải là hạng bất tài. Giang Hải Lưu tuy đã quyết định phương thức tác chiến, nhưng vẫn rời thủ hạ di, để cho mình nói hết những gì muốn nói, sau đó lại bày cách nới cởi mối nghi hoặc của mình, tỏ sự tôn trọng của lão với Lưu Dụ. Lão xem trọng mình như vậy, đương nhiên không phải là vì thân phận thấp hèn của gã trong Bắc phủ binh, mà là biết được mình là kẻ tôn ăn và Tạ Huyền để trong mắt, muốn tu bổ quan hệ với Tạ gia. đương nhiên cần khoản đãi mình cho tốt. Đó có lẽ là một ảnh hưởng tối hảo cho tơ hội thành bại lần này. Lưu Dụ nói thẳng, thiên sư quân chuẩn bị sung túc, binh lực to tát, xem bọn chúng dễ dàng đánh tan thủy sự của Vương quốc Bảo, không để một chiếc thuyền nào lọt ra. Có thể đoán biết bọn chúng có phương pháp tác chiến hoàn thiện tập kích từ trên bờ. Giang Hải Lưu gật đầu, ta hoàn toàn đồng ý. Bất quá đối phó Vương quốc Bảo, thiên sư quân tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, cho nên dễ dàng đắc thủ. Còn bọn ta may mắn được Lưu đại nhân báo tin, có chuẩn bị tham chiến. Ai thắng ai bại còn chưa biết được, Lưu Dụ nói. Điều đó ta hiểu rõ, chỉ là tình huống trước mắt nếu chính diện đối kháng thật bất lợi cho bên ta. Thế bắc thượng của Đại Dương ra chuyến này toàn là nhờ không tiết lộ một chút xíu phong thanh, khiến cho người ta không liệu tưởng được. Cho nên là một nhánh kỳ binh có thể xoay chuyển cục thế. Một khi chính diện xung kích với địch nhân, đã đánh mất đi hiệu quả của kỳ binh. Dính thủy có dòng có thể theo dõi, biên hoang bao la khó thể quan sát. Nếu có thể bắt đúng thời gian, trấn thủ cứ điểm ngoài biên hoang tập, lúc địch nhân phát động liền đột tập, ta có lòng tin có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh tan bộ đội của Tôn An. Giang Hải Lưu nhìn gã một hồi, mỉm cười thốt, lá gan của Lưu đại nhân rất lớn, lại trí dũng song toàn. Vấn đề ở chỗ bọn ta quen thủy chiến, lục chiến không phải là tài của bọn ta. Đối diện với địch nhân thế mạnh như vậy, muốn bọn ta bỏ thuyền thâm nhập lên bờ hành quân tác chiến, có khác gì quăng ngư nhân lên đất liền. Căn bản không phát huy được ưu điểm bản sắc, tâm lý và sĩ khí đã sớm thua thiệt. Bọn ta cũng không hoàn toàn thiếu sót kinh nghiệm đánh trên bộ, nhưng chỉ giới hạn chiến sự quy mô nhỏ, đụng chạm bang hội, lại không phải như trận chiến đại quy mô trước mắt. Hơn nữa binh lực địch nhân đông gấp mấy lần bên ta. Lưu đại nhân minh bạch điểm này, đương nhiên hiểu được ta không thể không theo quyết định này. Lưu Dụ trong lòng trào dâng cảm xúc, lại là nhắm vào chính mình, thầm nghĩ mình cuối cùng vẫn chưa là tài liệu thống soái, chưa thể nào đắn đo tính toán đặc tính của mỗi một loại binh chủng. Đổi lại là Tạ Huyền, không cần Giang Hải Lưu nói ra, đã hiểu Giang Hải Lưu không thể không có quyết định như vậy. Tập quán rất khó lòng thình lình sửa đổi. Đại Giang bang xưng hùng trường Giang, thiện nghệ thủy chiến, cho dù công kích mục tiêu trên bờ, cũng tất yếu có chiến thuyền phối hợp, lúc nào cũng có thể quay về sông nước. Nếu vứt đi thuyền của họ, có khác gì người Hồ tinh thông cưới ngựa bắn tên mà phải xuống ngựa đi bộ. Sức chiến đấu, lòng tin, sĩ khí đều bị ép bức yếu nhược. Đáng tức nhất là sự hạn chế về mặt này của Đại Giang bang làm cho gã không thể tận tình phát huy binh pháp mưu lược. Đối với trận chiến sắp lọt vào, gã không còn nắm chắc nữa. Giang Hải Lưu thân thiết thốt, không giấu gì Lưu đại nhân, lần này bọn ta bắc thượng tới biên hoang tập không phải là không tính toán đến thiên sư quân của Tôn An, chỉ là nhận được phi cáp truyền thư Hán bang cầu trợ, biết Mộ Dung Thủy sẽ dùng binh đánh biên hoang tập, cho nên đã tính từ sớm vào lúc tình thế khẩn cấp triệt tẩu Trúc lão đại và người của y. Lưu Dụ nơ gơ hơ u v quy quy lão nói chưa hết lòng, ngạc nhiên hỏi, Đại Dương gia có chỉ thị gì, sao không nói thẳng ra? Giang Hải Lưu than, ta hiện tại bắt đầu minh bạch An Công sao lại dồn sức dồn trí tài bồi Lưu đại nhân. Hy vọng bọn ta sau này có cơ hội hợp tác. Lưu Dụ biết lão từ lối suy luận của gã đã nhìn ra tài trí của Lưu Dụ gã, trong lòng lại nghĩ ngợi liên miên. Mệnh lệnh giết Đại Hoạt Di Lặc Trúc Pháp Khánh do Tạ Huyền phó thác, mình sợ rằng sẽ làm cho ông ta thất vọng. Than, ta thật không có mặt mũi quay về gặp Huyền soái. Giang Hải Lưu giạt mình, Lưu đại nhân không ngờ đã đoán được chuyện toan tính trong lòng ta. Lưu Dụ gật đầu, Đại Dương gia muốn ta lập tức quay đầu về Quảng Lăng truyền tin cho Huyền soái, có đúng không? Giang Hải Lưu nghiêm mặt, cho dù bọn ta có thể đột phá vòng phong tỏa đến được biên hoang tập, vẫn không có cách nào ngăn chặn địch quân hằng hà sa số lai phạm từ lưỡng lộ Nam Bắc. người duy nhất trong thiên hạ có thể nghịch chuyển hình thế là Huyền Soái. Đúng lúc bọn ta có thể toàn lực phối hợp. Sau khi đến Quảng Lăng, xin đại nhân chào hỏi An Công dùm ta. Nói với ông ta Hải Lưu nguyện lãnh nhận bất cứ tội trạng gì. Dạ Hoa Tử, Cổ Trung Trường, Lầu Trung, Yến Phi và Hô Lôi Phương tất tã lên Lầu Trung, leo lên thang lầu. Thủ hạ của Hô Lôi Phương lưu lại bên ngoài lầu, hợp cùng thủ hạ của Mộ Dung Chiến. Cách đằng xa bọn họ đã nhìn thấy hai người Mộ Dung Chiến và Trác Cuồng Sinh trên đỉnh Lầu Chun, tình huống cổ quái. Hai người chạy suốt ba tầng, lên đến đỉnh Lầu Chun vinh danh một trong biên hoang tứ cảnh. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh biên hoang và vùng phụ cận. Thị tuyến không bị hạn chế. Hạn chế duy nhất là tận cuối vùng đất bằng. Trác Cuồng Sinh ngồi dựa lan can, thần tình buồn rũ rượi. Mùi rượu nông, bên cạnh còn có một vò rượu ngã nghiêng, nắp vò mở toang. Nhìn thấy y đã uống sạch không còn một giọt, Mộ Dung Chiến mặt mày hồ nghi đang ngồi chồm hổm bên người y, xem ra đã nói hết nước miếng, lại không còn có cách nào có được đáp án. Hồ Lôi Phương ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Mộ Dung Chiến buồn bã ngồi xuống đất, chìa tay, e rằng phải hỏi ông trời mới được. Lúc ta lên tới thì đã có bộ dạng này, khóc sống rồi cười khì, khiến ta không khỏi vò đầu bứt tai. Yến Phi và Hô Lôi Phương đến trước mặt Trác Cuồng Sinh đang nhắm chặt mắt, thở hì hục, tự nhiên là quỳ xuống xem xét tình huống của y. Hô Lôi Phương có lẽ nghĩ tới cơ biệt, hoài nghi hỏi, không phải bị người ta hạ độc chứ? Mộ Dung Chiến dịch đến bên cạnh gã cười khổ, độc gì khác khẳng định là không có, lại khẳng định là trúc tiểu độc, một câu cũng không chịu nói. Ai, biên hoang tập không biết có phải bị phù chú không, không có chuyện nào là bình thường cả. Lại quay sang Yến Phi, ngươi là đại tông sư uống rượu, có phương pháp nào giải rượu mau chóng nào không? Yến Phi cười khổ hồi trả, phương pháp duy nhất là để y ngủ 3 ngày 3 đêm, tiểu độc tự giải. Vượt ngoài ý liệu của ba người. Trác Cuồng Sinh nghe Yến Phi nói chuyện lập tức dương đôi mắt tràn đầy những tia máu li ti, chăm chăm nhìn đằng trước, la lên, có phải là Yến Phi đó không? Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Yến Phi thốt, phải, ta đã đến. Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Trác Cuồng Sinh rơi lệ thê lương, y đã chết rồi. Yến Phi đầu óc mù mờ, ai chết? Trác Cuồng Sinh giống như mất hết lực lượng, bất lực khò khè. Y đã chết, đại ngụy xong rồi. Yến Phi giật nảy mình, trong lòng bắt đầu có chút manh mối mơ hồ. Mộ Dung Chiến phát giác thần sắc của chàng có điểm khác lạ, hỏi, người lão Trác chỉ là ai? Yến Phi thò tay nắm lấy tay Trác Cuồng Sinh trầm giọng, tỉnh lại chút đi, có phải là Nhậm Giao đã chết không? Đến phiên Mộ Dung Chiến và Hô Lôi Phương kinh hãi nhìn nhau. Bằng vào năng lực và uy danh của Nhậm Giao, y không đến tìm mình gây phiền hà là tốt phước lắm rồi. Một người như vậy không ngờ lại chết đi, hơn nữa lại là chuyện nổi trong một đêm ngắn ngủi, chứng tỏ sự tình không phải tầm thường. Trác Cuồng Sinh vụt ngồi bật dậy, xoay tay nắm lấy song thủ của Yến Phi, đôi mắt tựa say mà không say, gào lên, y đã chết, đại ngụy cũng xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Chợt lại như nhìn thấy người lại, nhìn Yến Phi rít qua kẽ răng, ngươi không phải là Yến Phi, ngươi lừa ta. Liền buông tay dựa lại lan can, lắc đầu, ta đối không đúng với ngươi, đêm đó ở Dạ Hoa Tứ ta cố ý cản trở ngươi. Mộ Dung Chiến mất kiên nhẫn quát lên, mau tỉnh lại, tên tiểu dược hồ đầu ngươi. Yến Phi đứng dậy đi đến bên lan can, nhìn xuống dưới, đám chiến sĩ đang ngước nhìn lên, hiển nhiên bị tình huống bên trên làm hoảng hốt, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Yến Phi quát xuống, mau bưng một thau nước lạnh đến cho ta. Cao Ngạn dẫn Doãn Thanh Nhã đi xuyên qua rừng cây, trước mắt sáng lên, thoáng trống hẳn, thì ra cây cối bốn bề đều bị chặt xuống hết, mất tiêu không thấy bóng dáng. Vu Nữ Hà đang thả mình đằng trước, tiếng côn trùng giả xích tràn trề không khí an ninh tiêu giật. Doãn Đa Nhã nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Cao Ngạn thì thào, ai chặt hết cây vậy? Cao Ngạn đắc ý dương dương. Đợi đắc, đợi ta tìm ra địa điểm cất giấu bè gỗ, hỏa thiêu hết, bọn ta có thể về biên hoang tập công cáo thiên hạ. Miệng nói tay lại rút một ống đồng đựng dây móc câu ra, bấm nút. Vù một tiếng, móc câu bắn ra. Tà tà bay bám trên một cành đại thụ bên trái cách gần ba trượng. Cười khà khà một tiếng, lao mình đi. Doãn Thanh Nhã ngẩng nhìn hắn, nhăn mũi. Ngươi đi đâu đó, nhảy lên cành cây để cười ha. Cao Ngạn leo trèo ba lượt lên đến chỗ cao nhất có thể đặt chân, lắc lư nhìn trái, ngó phải đáp lời. Đây gọi là trình sát địch tình. Khả có rồi. Không thấy có bất cứ nhóm địch nào, bọn ta có đủ thời gian ghi công lập nghiệp. Sách vở có ghi chép, đây gọi là hỏa thiêu bè liên hoàn. Khả, còn không để ta tìm thấy được sao? Dây móc lại bắn ra, người bay xuống theo dây vọt vào rừng cây. Doãn Thanh Nhã nhẹ nhàng nhúng chân từ dưới đất rượt theo sát. Cao Ngạn từ trên cao hạ xuống, xảo hợp bên cạnh Vu Nữ Hà. Chỉ thấy bè gỗ xít đống giống như mấy trăm quả đồi hai bên bờ. Ước lượng ít nhất cũng 600-700 cái bè lớn. Mỗi bè có thể chứa 20 người. Có thể đưa vạn quân theo thủy lộ thần túc, đâm thẳng vào biên hoang tập. Nơi này cách khu rừng cơ gỗ nửa dặm. Không lạ gì đêm hôm qua tìm giáo giết không có thu hoạch. Cao Ngạn dùng mình, thầm nghĩ muốn tạo ra số bè gỗ nhiều như vậy, cho dù kéo dốc cả ngàn nhân thủ, sợ rằng cũng cần mấy ngày trời. Lẩm bẩm, con mẹ nó, để ta thiêu sạch dã tâm của lão tử ngươi. Nói còn chưa dứt, sau lưng đau điếng kịch liệt. Thấp thoáng cảm thấy một đôi tay đập mạnh lên cái túi sau lưng. Ý niệm vừa vụt qua, một sức mạnh không thể kháng cự đã tung hắn rời khỏi mặt đất, bay về phía Vu Nữ Hà. Cao Ngạn miệng mũi trào máu, té vào lòng sông còn không quên la lên: Thanh Nhã mau chạy, đừng lo cho ta. Bình, nước bắn tứ phía. Cao Ngạn chìm vào lòng sông. Doãn Thanh Nhã xuất hiện bên bờ, mục quang chăm chăm nhìn Cao Ngạn chìm đắm dưới đáy nước. Môi thơm khẽ run, đôi mắt thẫn thờ, tự như muốn tiếp tục truy sát. Có lẽ muốn bồi thêm một chưởng hay một kiếm. Cuối cùng đá vụt một cước. Thú, có biến thành ruột cũng đừng đến tìm ta, người ta vốn không muốn giết ngươi. Nói xong bay lướt đi. Chương 118 Đại Ngụy Di Thần A. Nước múc từ trong giếng lạnh như băng dội lên mặt Trác Cuồng Sinh, khiến cho y giật bắn mình. Đầu tóc bê bết, toàn thân ướt đẫm. Yến Phi quát lớn: Mau tỉnh dậy! Thuận tay lăn cái thùng nước, thùng lăn lông lúc phát ra tiếng rền rĩ, càng thêm cảm giác hỗn loạn. Trác Cuồng Sinh vụt mở tròn đôi mắt bị nước lạnh đập vào, tinh quang loang loáng. Mộ Dung Chiến giơ tay nắm đôi vai y, lắc lắc: Mau tỉnh lại! Bọn ta không có thời gian đâu. Hồ Lôi Phương quỳ một bên y, vội vàng thốt: Ông trời cứu giúp, ngươi còn phải chủ trì Trung Lâu nghị hội. Trác Cuồng Sinh toàn thân giật nảy, tựa hồ đã nhận ra có chuyện gì xảy ra, từ từ nhắm mắt lại. Yến Phi thốt buông y ra. Mộ Dung Chiến biết Trác Cuồng Sinh đã tỉnh, nới lòng tay chờ xem. Mặt mày Trác Cuồng Sinh bình phục lại, quần áo bốc hơi nước pha lẫn mùi rượu, từ lợt lạc thành nồng nặc. Ba người trao đổi ánh mắt, đều khó lòng che giấu thần sắc kinh ngạc. Bởi y hiện đang vận công hiển thi công lực bức ép rượu ra, thật vượt xa thân thủ lúc y đối phó với Hoa Yêu. Trong nháy mắt, toàn thân Trác Cuồng Sinh bao trùm trong hơi mù bốc cuộn không ngưng. Y phục đám nước biến thành khô ráo. Như có kỳ tích, Trác Cuồng Sinh lại dương mắt. Chút hơi rượu cuối cùng theo khói nước tan hết. Sắc mặt bình tĩnh ngồi dậy, mục quang quét qua ba người, không còn bộ dạng say mềm túy lúy. Ba người nhìn y đợi chờ, nhất thời không biết nên nói gì. Trác Cuồng Sinh ngầm nhìn vị trí mặt trời, sau đó mục quang nhìn xuống dưới sân, buồn bã thở dài một hơi. Các ngươi đi đi, tất cả đều đã xong. Yến Phi quỳ trước người y, bình tĩnh hỏi: Ngươi là ai? Trác Cuồng Sinh nhìn chàng, khóe miệng hiện một nụ cười khổ não, tự hỏi tự đáp: Ta là ai? Ai? Trước ngày hôm nay, ta là trung thần của Tào Ngụy Hoàng Triều, hiện tại lại không còn là gì hết. như cô hồn giã dược không trốn dung thân. Lại thê lương thốt, đế quân đã chết, chút hương hỏa huyết mạch cuối cùng của Tào Ngụy đã đoạn tuyệt, ta cũng không còn hy vọng. Hồ Lôi Phương mà Mộ Dung Chiến nhìn nhau, dần dần minh bạch. Yến Phi trầm giọng, bằng vào kiếm thuật võ công của Nhậm giáo chủ, ai có bản lãnh giết được y? Trác Cuồng Sinh song mục tràn ngập sát cơ, giọng nói lại tựa như không phải là chuyện liên quan tới mình, hờ hứng thốt. Là Tôn An, ta hồi nãy vừa nhận được phi cáp truyền như thế của đế hậu. Đi đi, trì hoãn sợ không kịp. Mộ Dung Chiến trầm giọng, có thể nói rõ một chút không? Trác Cuồng Sinh giống như biến thành một người khác, không còn là biên hoang danh sĩ tiêu dao tự tại, vui đùa không sợ sệt mà bọn họ quen thuộc nữa. Thần thái càng lúc càng lãnh tĩnh, liếc Mộ Dung Chiến. Hiện tại ta không còn có bất cứ chuyện gì trọng đại phải che giấu lừa gạt các ngươi nữa. Phong quang của Đại Ngụy Hoàng Triều đã tan thành mây khói theo cái chết của đế quân, không thể phục hồi. Đế hậu còn muốn ta tiết lộ kế hoạch đối phó với biên hoang tập của Mộ Dung Thùy và Tôn An cho các ngươi biết. Các ngươi muốn tính sổ với ta cũng được, sao cũng được, mọi việc đều tùy ý các ngươi. Hồ Lôi Phương cười khổ, giờ đâu phải là lúc nói mấy chuyện đó. Trác Cuồng Sinh trầm ngâm một hồi, thở ra một hơi, tựa như là muốn phát tiết gánh nặng trầm trọng trong lòng. Ta biết các ngươi đang hoài nghi kẻ trong bóng tối ra tay đêm hôm qua là Cơ Biệt. Trên sự thật các ngươi có thể đã trách lầm gã, đọc do ta hạ. Nguyên nhân không cần ta nói ra và các ngươi chắc minh bạch được. Bọn Yến Phi nghe nói nhìn nhau, không nói nên lời. Bất quá cảm thấy Trác Cuồng Sinh có thành ý bộc bạch, nếu không sao lại chịu bộc lộ bí mật mình mới là nổi gian. Cái chết của Nhậm Giao đã biến đổi Trác Cuồng Sinh triệt để. Mộ Dung Chiến nhìn không được hỏi, ngoại trừ Quý Giáo ra còn có ai biết được ngươi là nội ứng của Tiêu Giao giáo ẩn tàng ở biên hoang tập, tết được lấy tại trai MG. Cơ om Trác Cuồng Sinh xong một bắn ra thần sắc đau xót, lắc đầu, trừ vài người đế quân đế hậu ra, không ai biết được bí mật của ta. Đại Ngụy có đại ân với dân tộc ta, vì sự phục hưng của Đại Ngụy, ta có thể hy sinh bất cứ cái gì, bao gồm cả bán đứng người ta thích và tán thưởng. Bất quá tất cả đều đã thành quá khứ. Về lai lịch xuất thân thật sự của ta, xin đừng truy vấn nữa. Theo cái chết của đế quân, tất cả đều đã thành quá khứ. Yến Phi hỏi, Cơ Biệt có phải là người bên Mộ Dung Thùy không? Trác Cuồng Sinh mục quang rời về phía chàng than, có phải như vậy hay không, sợ rằng chính gã cũng không rõ. Ta không dám đáp ngươi là vì có thể gã rất có thể chỉ là một vật tế thần gây chú ý chuyển rời thị tuyến. Hồ Lôi Phương nói, ngươi sao lại không ngừng thôi thúc bọn ta đi, bọn ta lẽ nào không có tới một chút xíu cơ hội. Trác Cuồng Sinh từ từ đứng dậy, quay mặt ra lan can, quét một vòng cảnh sắc biên hoang tập đầy thâm tình, thở dài một hơi. Ngươi có nghi vấn đó là vì ngươi căn bản không rõ đang đối diện cái gì. Để ta nói cho ngươi biết, đêm nay hai đại cử đầu Nam Bắc Mộ Dung Thùy và Tôn An sẽ gặp mặt cắt máu giao kết ở lầu chung mà bọn ta đang đứng đây. Ngày nào song phương còn chưa thể thống nhất Nam Bắc, sẽ chia đều lợi ích biên hoang tập, rõ chưa? Cả Yến Phi ba người đồng thời biến sắc. Mộ Dung Chiến thất thanh, kẻ cầm quân là Mộ Dung Thùy chứ không phải là Mộ Dung Bảo. Trác Cuồng Sinh vụt xoay người lại, song mục thần quang lấp loáng, tóc dài buông xõa không có gió mà tựa như phất động, từ từ từng tiếng. Sự thật chính là như vậy, các ngươi tuyệt không có cơ hội. Cho dù Tạ Huyền xuất binh tự mình đến cũng khó trùng diễn được chiến tích phi thủy. Chuyến này Mộ Dung Thùy và Tôn An quyết chí lấy được biên hoang tập, các ngươi nếu đề kháng chỉ có thể biến thành châu chấu không tự lượng sức chặn xe. Đi đi, lợi dụng còn một chút xíu cơ hội, mau chạy thoát đi. Yến Phi dáng đè nén tin xấu đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng, ngươi có tính toán gì cho mình? Trác Cuồng Sinh chua chát, ta còn có gì để tính? Ta đã biến thành không còn sở hữu, mất đi mọi ý nghĩa sống còn, chỉ có thể chọn giữa khuất nhục cầu sống hay chết một cách quang vinh. Ta chịu không che giấu những chuyện đó, chính là biểu thị ta đã buông thả hết, không còn cố kỵ gì nữa. ta sẽ ở đây nhẫn nại đợi Tôn ăn, tìm cơ hội quyết tử chiến với y, báo đáp ăn sủng của sơ sơ quy quy a y nơ cơ u đối với tộc ta. Ba người nghe nói nổi da gà, chỉ một Mộ Dung Thùy đã không có bất cứ một ai ứng phó nổi, sợ rằng trong thiên hạ cũng không có ai có thể thắng được y. Bất kể đơn đả độc đấu hay chính diện giao phong thiên quân vạn mã, Trác Cuồng Sinh thở dài, đi đi, đây là lời khuyên duy nhất của ta, ở lại biên hoang tập chỉ có đường chết mà thôi. Mộ Dung Chiến vụt lắc đầu, ta nếu không đánh mà thoái, dâng biên hoang tập lên cho Mộ Dung Thùy vẫn là đường chết. Cho dù tộc nhân của ta không chỉ ta bằng tứ tội, nhưng biên hoang tập đã lọt vào tay Mộ Dung Thùy, đoạt đi động mạch giao dịch của bọn ta với phương Nam, Bắc phương còn có chỗ nào để tộc ta dung thân? Trác Cuồng Sinh thử người nhìn hắn chừng như mãi đến lúc này mới nhận thức được hắn rõ ràng, gật đầu. Không tưởng tượng được Mộ Dung Chiến có thể coi cái chết như sự thường. Bất quá kẻ dưới của ngươi có chịu theo ngươi hy sinh một đường hay không? Mộ Dung Chiến thong dong, ta nếu sợ chết đã không đến biên hoang tập. Thủ hạ của ta ai ai cũng chịu bán mạng cho ta, đó không cần phải nghi ngờ. Huống hồ chiến tranh là vô thường nhất. Trước trận chiến Phi Thủy, ai nghĩ được trăm vạn đại quân của Phù Kiên, danh tướng như mây, không ngờ lại địch không lại tám vạn Bắc phủ binh mon mọn của Tạ Huyền. Trác Cuồng Sinh liếc Yến Phi, lại rời sang Hô Lôi Phương. Họ Hô Lôi không đợi y hỏi dò, cười khổ, ta đã ngửi thấy mùi vị bại vong, chỉ tiếc ta cũng không có đường chọn lựa như Mộ Dung đương gia. Tề chủ từng có nghiêm lệnh, ta liều chết bảo vệ lợi ích ở biên hoang tập, cho đến một binh một tốt cuối cùng cùng biên hoang tập tồn vong. Yến Phi trong lòng kích động, đại họa trước mắt, mới nhìn ra Mộ Dung Chiến và Hô Lôi Phương là hảo hán tử, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mộ Dung Thùy với Tôn An lưỡng đại cao thủ đỉnh cao của Nam Bắc kết thành liên minh, giáp công biên hoang tập, đâu phải là chuyện cười. Tạ Huyền, kẻ trong thiên hạ kẻ duy nhất có tư cách chu toàn với bọn chúng, lại đang mang nội thương, không còn cách nào thân hàng phụng bồi. Bất kể Mộ Dung Chiến và Hô Lôi Phương tự phụ tới mức nào, hay xưng vương xưng bá ở biên hoang tập làm sao, đối đầu với bậc đại gia võ học và binh pháp uy trấn thiên hạ như Mộ Dung Thùy hay Tôn An, cũng tự biết rõ mình với người, cho nên rõ ràng phải khen thưởng chí khí, đặt sống chết ra ngoài. Yến Phi đồng thời nghĩ đến Mộ Dung Thùy không những thân hành cầm quân, có hành quân bí mật, xuyên vượt gò đất vu nữ mà đến, không phải là sợ quần hùng biên hoang tập nghe phong thanh sớm một bước. Bởi cho dù có biết thì đã sao, căn bản là đâu có sức đề kháng. Cách Mộ Dung Thùy muốn che giấu là hai đại thế lực quân sự của huyên đệ Mộ Dung Vĩnh và Diêu Trường ở Bắc Phương, sợ bọn họ một khi biết được chuyện này sẽ bất chấp tất cả đến gây rối. Vì vậy cũng có thể nhìn ra tính trọng yếu của biên hoang tập trong việc thống nhất Nam Bắc. Chàng nên làm sao? Chàng không đi Kỷ Thiên Thiên cũng sẽ không đi. Chợt cảm thấy mục quang của Mộ Dung Chiến, Hô Lôi Phương và Trác Cuồng Sinh toàn bộ đang tập trung lên mình chàng. Yến Phi thầm thở dài một hơi, nghênh đón mục quan của ba người, cuối cùng chăm chú nhìn Trác Cuồng Sinh trầm giọng hỏi, Hắc Trường Hanh thật ra là người bên nào? Trác Cuồng Sinh than, quân tử cũng có điểm yếu của quân tử. Yến Phi, ngươi quá chân thật. Lưỡng Hà Bang cùng Thiên Sử Đạo luôn luôn cứu giúp ủng hộ nhau, phối hợp làm ăn. Bên Nhiếp Thiên Hoàn vì để đánh sụp Hoàn Huyền, bên Tôn An vì để công hãm Kiến Khang, bọn chúng vẫn lợi dụng lẫn nhau. Hắc Trường Hanh tên đại gian đại ác đó, nói không chừng còn đáng sợ hơn so với Đồ Phụng Tam. Yến Phi cảm thấy sống lưng bê a tị lãnh. Hắc Trường Hanh nếu thật là người như vậy, Cao Ngạn đi lâu rồi chưa về, có phải quan hệ với hắn không? Thanh âm của Mộ Dung Chiến vang bên tai chàng. Tình huống của Yến Phi ngươi khác biệt với bọn ta, không tất yếu phải ở lại chờ chết, chi bằng lập tức cùng Thiên Thiên chạy khỏi biên hoang lánh họa. Yến Phi giật mình sự tỉnh khỏi cơn mê, nghênh nhãn thần thương cảm bất lực của Mộ Dung Chiến, nhất thời trăm mối nghĩ ngợi đan thắt trong đầu. Lắc đầu, nếu để Mộ Dung Thùy và Tôn An chia nhau biên hoang tập, chư hùng Bắc Phương phải cúi đầu xưng thần với Mộ Dung Thùy, Nam Phương càng đại họa lâm đầu. Trước mắt là cơ hội duy nhất bọn ta có thể cản trở bọn chúng tàn ác, bỏ qua sẽ vĩnh viễn không có ngày quay về. Hồ Lôi Phương quát khẽ, hảo hán tử. Yến Phi trong lòng cười khổ, từ lời nói của bọn họ có thể nhìn ra sự khác nhau giữa Mộ Dung Chiến và Hồ Lôi Phương. Kẻ trước ái mộ Kỷ Thiên Thiên, không muốn để nàng bị kéo lôi vào mưa bão của một trường đại chiến tiếp sau trận chiến Phi Thủy, cố sức khuyên mình dẫn Kỷ Thiên Thiên bỏ chạy. Còn Hồ Lôi Phương lại chỉ xem thành bại. Thêm một B H A N L U Vinh Quy Quy Quy Quy Cơ. Lượng tốt hơn là thiếu. Trác Cuồng sinh phấn chấn tinh thần. Không ngờ có nhiều người tâm ý tương đồng với ta, bọn ta chắc có một chút sinh cơ. Mộ Dung nghiêm mặt, xin Yến huynh nghĩ kỹ đề nghị của tiểu đệ. Yến Phi nhìn sang hắn trầm giọng, ta sẽ tận lực khuyên Thiên Thiên ra đi, bất quá ta quyết định ở lại cùng ba vị kể vai tê a cơ a chiến. Không hối hận lời nói, Mộ Dung Chiến muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa. Hắn cùng Yến Phi luôn luôn là địch không phải bạn. Tộc nhân có thâm thù không thể giải khai với Yến Phi. Nếu không phải dưới tình huống đặc thù ở biên hoang tập như vậy, tuyệt không có khả năng trở thành chiến hữu cùng chung sinh tử. Cô Lôi Phương nói, hiện tại bọn ta đại khái chỉ có nửa ngày để chuẩn bị, nên làm sao đây? Trác Cuồng Sinh nói, trước tiên bọn ta phải phân rõ địch ta trong biên hoang tập, nhận định ai là địch nhân, lập tức hạ thủ diệt trừ. Cho dù giết lầm người cũng không quá lắm, vì bọn ta căn bản không có thời gian đi phân biện hay chứng thực. Mộ Dung Chiến gật đầu, đúng, nếu khêu chọc làm đối phương cảnh giác, kháng cự ngoan cường, cho dù bọn ta có thể thủ thắng cũng không tránh khỏi tổn thất. Yến Phi tuy biết rõ chuyện bọn họ nói là đạo cầu sinh duy nhất, vẫn không khỏi do dự, vì chàng không phải là hạng người đó. Cứ như Hắc Trường Hanh mà nói, mình mộ mực xưng huyên xưng để theo hắn, cùng thương lượng giải kế, còn chưa chứng thực hắn có dự kế trong lòng hay không, sao có thể bằng vào lời nói bên Trác Cuồng Sinh mà hạ độc thủ. Chàng nói, chuyện này bọn ta cần phải cẩn thận phi thường, như không thận trọng diệt trừ bằng hữu chỉ làm yếu đi lực lượng của bọn ta. Cô Lôi Phương nói, chuyện đó là đương nhiên. Hiện thời trong biên hoang tập, kẻ ta không tín nhiệm nhất là Hắc Trường Hanh và Hắc Liên Bột Bột. Với ừ xảo quyệt của bọn chúng, bọn ta không thể nắm được bất kỳ chứng cứ gì chứng minh bọn chúng là nội gian, cho nên chỉ còn nước nghĩ cách diệt trừ bọn chúng. Mộ Dung Chiến hừ lạnh, bắt cướp trước hết phải bắt tướng, chi bằng lợi dụng lúc mở trung lâu nghỉ hội, Hách Liên Bột Bột không phòng bị, đánh chết gã trong lầu chun, sau đó lại dùng thủ pháp sấm sét không kịp bưng tay, nhất cử đào tận gốc Hung Nô Bang. Như vậy là cách làm trực tiếp nhất, các vị có ý kiến gì không? Trác Cuồng Sinh gật đầu, trước đây bọn ta còn chưa quyết liệt với Tôn An, bọn ta đã sớm hoài nghi Hách Liên Bột Bột là người bên Mộ Dung Thủy, vì thời gian gã vào tập xảo hợp phi thường, tựa như phối hợp với Mộ Dung Thùy mà đến. Cho dù gã không phải là chó của Mộ Dung Thùy, chỉ bằng vào thủ đoạn gã đối phó Trường Cáp lão đại, đủ để xử chết rồi. Yến Phi gật đầu, ta dám khẳng định gã là Hoa Yêu giả. Nếu lời nói này nói ra trước trận chiến Chu Trừ Hoa Yêu, bảo đảm ai ai cũng không khỏi gãi đầu. Hiện tại lại không có ai hoài nghi lời nói của chàng. Trác Cuồng Sinh nói, tốt, Hách Liên Bột Bột là mục tiêu đầu tiên của bọn ta, Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt thì sao? Có nên diệt trừ luôn trong trung lâu nhị hội không? Hồ Lôi Phương lập tức đau đầu than, ai Cơ Biệt? Thật rất khó nói. Yến Phi thầm nghĩ, nếu kẻ làm chó cho Mộ Dung Thùy không phải là Cơ Biệt mà là Hách Liên Bột Bột, vậy người làm bè gỗ cho Mộ Dung Thùy chắc chắn là họ Hách Liên. Lại nghĩ sâu thêm nữa, muốn trong một đoạn thời gian ngắn ngủi hoàn thành một số lượng lớn bè gỗ cung cấp cho đại quân của Mộ Dung Thùy ứng dụng. Sợ rằng phải dùng trên ngàn nhân thủ mới thành. Cơ Biệt tuy là đại hào ở biên hoang, thủ hạ cũng không quá số 200-300 mon mọn. Nếu điều hết nhân thủ đi hành sự, đã sớm gây cảnh giác, cho nên mọi người rất có thể đã luôn luôn nhìn lầm về gã. Sự đắn đo của Hô Lôi Phương là có lý. Tại sao mình luôn luôn không nghĩ kỹ về tình huống của Cơ Biệt? Chỉ vì gã từng ly khai biên hoang tập mà tin chắc rằng gã là nổi dược. Có phải vì sự sợ sệt trong lòng cho nên muốn tìm mục tiêu tiết sợ? Chàng nói, ta còn có một chuyện muốn cho các vị biết. Đêm hôm qua Cao Ngạn dò thám Gò Đất Vô Nữ, phát giác có một vùng rừng cây mới bị chặt sạch. Vì đang đêm tối, Cao Ngạn còn chưa tìm ra bè gỗ đã về báo cho ta hay. Ba người đồng thời động dung. Trác Cuồng Sinh nói, ta tuy biết Mộ Dung Thủy đêm nay sẽ đến, lại không nghĩ tới lộ tuyến hành quân của y là xuyên vượt Gò Đất Vô Nữ. Vì nếu muốn qua Gò Đất mà đến, tất cần phải đi bộ trăm dặm đường, còn không có cách nào đem chiến mã đến. Mộ Dung Chiến vui vẻ, Cao Ngạn đang ở đâu? Chỉ cần bọn ta đi trước một bước phá hoại hết bè gỗ, ít ra có thể bắt Mộ Dung Thủy chậm chân hai ngày. Yến Phi lại lo cho Cao Ngạn thốt, sau khi ta kêu hắn đi mời Hắc Trường Hành đến nói chuyện, hắn đi mãi không thấy về. Hắc Trường Hành nói hắn đi tìm Doãn Thanh Nhã nói chuyện. Bọn Trác Cuồng Sinh biến sắc. Yến Phi cười khổ, Hắc Trường Hành chắc không gan như vậy. Cho dù hắn là nội gian, vẫn chưa đến lúc đả thảo kinh xà. Có lẽ Cao Ngạn tên tiểu tử này đang mê gái. Để ta lập tức đi tìm hắn. Mộ Dung Chiến thốt, thời gian càng lúc càng cấp bách, bọn ta tất cần phải lập tức hạ quyết định rồi chia nhau hành sự. Cô Lôi Phương nói, đợi lúc mở hội nghị, bọn ta mặt đối mặt với Cơ Biệt sẽ chất vấn, xem đáp án của gã rồi hãy tùy cơ ứng phó. Lúc tất yếu có thể bắt sống gã, rồi từ từ khảo vấn. Làm sao gã không nói thật được? Mộ Dung Chiến gật đầu đồng ý. Đối với Hồng Tử Xuân cũng có thể dùng thủ pháp như vậy. Trác Cuồng Sinh nói, giả như mọi sự đều suôn sẻ, sau Trung Lâu nghỉ hội tính làm sao? Mộ Dung Chiến đáp, bọn ta có thể tranh thủ kéo Đồ Phụng Tam về bên bọn ta, đó cũng là cơ hội giữ mạng duy nhất của Đồ Phụng Tam. Yến Phi rúng động, hồi nãy Hắc Trường Hành có nói với ta Đồ Phụng Tam sáng sớm hôm nay đã từng đi bàn bạc với Hách Liên Bột Bột, hơn nữa còn kết thành liên minh. Trác Cuồng Sinh hừ lạnh, Hắc Trường Hành nói gì làm sao mà tin được, chuyện này cả bọn ta cũng không có ai biết được. Hừ, à, nơ, lơ, à, quy, quy. Người ngoài mới vừa mò đến sao lại có thể nắm chắc như vậy? Còn như là biết được kế hoạch bọn chúng đàm luận vậy. Giờ phút này Yến Phi đã quyết tâm phải tìm rõ Hắc Trường Hành là người ra sao. Bên Đồ Phụng Tam để ta xử lý, vì đã từng tìm ta nói chuyện, ta lại vì hoài nghi có bẫy dập mà không đi phó hội. Trác Cuồng Sinh điềm đạm thốt, các vị vẫn chưa đáp câu hỏi của ta, sau Trung Lâu nghỉ hội sẽ làm sao? Ba người trao đổi ánh mắt đều cảm thấy không nói gì được. Trác Cuồng Sinh ngửa nhìn bầu trời từ từ thốt, phương pháp duy nhất là lần thứ nhì đoàn kết biên hoang tập lại. Hiện thời biên hoang tập chỉ có một người có sức hiệu triệu như vậy. Người đó đương nhiên không phải là ta, cũng không phải Yến Phi. Mộ Dung Chiến giật bắn mình. Kỳ Thiên Thiên, chương 119. Thùy thị nổi gian tất cả bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì phát sinh. Chiếc thuyền nhỏ thuận gió thuận dòng xuôi tới Đại Giang. Lưu Dụ ngồi ở đuôi thuyền cầm bánh lái, nỗi đau xót bất lực trong lòng tuyệt không thể dùng bút mực hình dung được. Gã thậm chí có chút thống hận mình. Hận mình sao không cự tuyệt đề nghị của Giang Hải Lưu, kiên trì theo đội vào biên hoang tập tìm chết. Mình có phải thật là thứ người như Nhâm Thanh Thị nhận định không? Gã chưa từng cảm thấy mâu thuẫn như vậy. Gã phải tranh đấu với một Lưu Dụ khác đang dần dần vùng lên trong lòng. Một Lưu Dụ gã không quen, lại khẳng định là một bộ phận của chính mình. cái gã đó tuyệt không dùng tính cảm để hành sự. Thuyền buồm quẹo qua một khúc sông đằng trước. Theo trí nhớ Di thẳng thủy đạo sông dài mười mấy dặm tiếp đó, thuyền buồm của gã có thể ra tốc lèo lái. Thêm trăm dặm là lọt vào đại giang. Đoạn sông này đặc biệt rộng rãi, gã có thể dễ dàng quay đầu về biên hoang tập. Sẵn có giang hải lưu đi đầu hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, gã có thể kiếm địa điểm thích hợp bỏ thuyền lên bờ, lén lút tiềm nhập lại biên hoang tập, cùng Yến Phi kháng cường địch. Đây là cơ hội cuối cùng. Tim gã thình thịch nhảy nhót, hơi thở cấp xúc hẳn. Trước mắt khoảng mở rộng, thuyền nhẹ quẹo qua khúc sông. Lưu Dụ chợt toàn thân giật bắn, ngây ngốc nhìn đằng trước. Tận cuối đoạn sông dài, bóng thuyền trùng trùng. Lưu Dụ a lên một tiếng đứng dậy, da đầu rợn sững căng mắt quan sát. Trong giây phút cao tốc điện quan hỏa thạch, gã đã biết giang hải lưu đã sớm bại lộ hành tung. Thuyền đội này đuổi theo sát sạt, đâu phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là muốn tiêu diệt đại giang bang từng hùng cứ đại giang. Gã là xích hậu xuất sắc nhất của Bắc phủ binh. Bằng vào hình dáng hạm đội của đối phương nhân ra là chiến thuyền Xích Long tung hoành lưỡng hồ. Thứ chiến thuyền này hình dạng như rồng, đầu thuyền thành hình đầu rồng, miệng rồng há rộng, tua như muốn nuốt trọng thuyền địch, thân như xích long vùng vẫy sông nước, là cội rễ lưỡng hồ bang dựa vào để chấn nhiếp hai hồ Đồng Đỉnh, Bà Dương. Nhìn sơ đã thấy hơn 10 chiếc, hơn nữa còn chưa thấy đằng đuôi đội. Theo như vậy, lưỡng hồ bang đã dốc toàn lực ca e o dơm dơm quy quy e quyết chí cho được. Thanh thế như vậy đương nhiên là nhiếp thiên hoàn thân hành đốc sư. Lòng Lưu Dụ chìm hẳn. Lần này tráng cử chinh phục biên hoang tập thất bại triệt để. Giang hải lưu cho dù có thể đột phá sự phong tỏa của tiên sư quân, lại là đến thì dễ mà đi thì khó. Trong lòng vụt tỉnh ngộ, Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn đã kết thành liên minh, liên thủ từ thủy lực lưỡng lộ xâm phạm biên hoang tập. Sau khi đã chiếm biên hoang tập, lưỡng đại thế lực sẽ nối tiếp nhau công nhiên tạo phản. Hoàn Huyền sẽ bị trói buộc ở Kinh Châu, còn Tôn An liền công đả Kiến Khang. Hâm Nam Triều chia năm xẻ bảy vào tai kiếp ghê gớm nhất sau khi rời xuống phương Nam. Tình huống của biên hoang tập càng không dám tưởng tượng. Vì Yến Phi đối với Hắc Trường Hanh miệng ngoác xảo ngôn đang tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này so với bất cứ giờ phút nào khác càng làm cho Lưu Dụ có xung động muốn quay lại biên hoang tập. Tiếc là gã hiểu đã bỏ qua cơ hội. Bằng vào tình huống trước mắt gã, nếu đi đường bộ sợ chưa tới 10 dặm đã phải động chạm vết thương thổ huyết. Còn trên sông gã tuyệt không nhanh bằng Xích Long chiến thuyền cả chục cả trăm tay chèo. Rẻng, Lưu Dụ rút hậu bối đao ra, không chút do dự một đao đâm vào đáy thuyền. Vận công nạo vít, nước sông lập tức theo lỗ hổng tràn vào. Gã nghiêng người lao vào dòng sông, trong lòng quyết chí cuối cùng sẽ có một ngày gã phải tính món nợ máu trả bằng máy này với Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn. Yến Phi rong ruổi rời khỏi Trung Lâu, trong lòng bối rối. Chàng nên đi tìm Hắc Trường Hanh hay là nên đi phó ước với Đồ Phụng Tam, hay quay về Hán Bang gặp Kỷ Thiên Thiên mà chàng muốn gặp nhất, thuận đường đề xuất cảnh cáo với Tống Mạnh Tề. Chàng thật khó nghĩ, thầm thở dài một hơi đi về phía Lạc Dương Lâu. Hiện tại chỉ còn cách khoảng nửa canh giờ là đến giờ ngọ khai mở Trung Lâu nghị hội. Mà chuyện chàng phải làm lại nhiều như vậy, chỉ có thể án theo tính cấp bách của sự tình mà quyết định. Bởi trực giác của chàng cảm thấy Cao Ngạn đã xảy ra chuyện, cho nên trước hết đi tìm Hắc Trường Hanh ngửa bài. Tết được lấy tại trai MG, cơ om chiếu theo lý, Hắc Trường Hanh không có lý do hạ độc thủ với Cao Ngạn. Trừ phi bị khám phá âm mưu, không thể không theo đà làm đại. Trong lòng rúng rơ, rơ, quy, quy, to, to, nơ, gơ. Thấp thoáng đã nắm bắt được manh mối mơ hồ của sự tình, khơi khơi lại không có cách cụ thể nói ra. Mình thật ra bị gì đây? Vụt sự tình chàng biết là bởi Kỷ Thiên Thiên ảnh hưởng đến kim đan đại pháp linh dị của chàng. Nếu vẫn giữ thần thái hoảng hốt mơ hồ như vậy, đêm nay khẳng định không giữ được cái mạng quèn. Còn nói gì tới bảo vệ chủ tì Kỳ Thiên Thiên. Thất thều xuống ngựa, đang định lên mấy bậc đá gõ cửa lớn của Lạc Dương lâu đang đóng chặt. Một đám người đẩy cửa ùa ra. Đi đầu cơ hơ y nơ hơ lơ a quy quy Hồng Tử Xuân. Thần sắc của yêu ngưng trọng. Nhìn thấy Yến Phi xong một hắn ra thần tình khẩn trương. Ra dấu cho đám thủ hạ đứng yên tại chỗ. Mình thì đi xuống bậc cấp. Kéo cánh tay Yến Phi. Trầm giọng. Tình huống không hay phi thường, bọn ta đến bên kia nói chuyện. Buông tay Yến Phi đi băng qua đường xe ngựa. Yến Phi sinh ra cảm giác bất tường phi thường theo sau người y thẳng đến đường đi bộ bên kia. Cả dạ hoa tử người đi bộ tuyệt tích trống trống không không, không khí đè nặng chán ngán khó chịu. Hồng Tử Xuân đứng yên quay người lại thấp giọng. Hát Trường Hanh không nói gì mà bỏ đi, ta đang định đi tìm các ngươi báo cho biết, nào ngờ ngươi đã đến ngoài cửa. Yến Phi hít một hơi thật sâu chấn định tâm thần hỏi. Ngươi thật ra có quan hệ gì với hắn? Hồng Tử Xuân lầm bầm chửi đồng. Con bà hắn, bất quá là quan hệ làm ăn. Tiểu tử nó rất biết nói năng, cho nên Hồ Lôi Phương tuy đã từng cảnh cáo ta, ta vẫn cô để trong lòng. Ta mắng 18 đời tổ tông hắn, dám lợi dụng ta để che giấu cho hắn. Yến Phi cau mày. Ngươi sao biết hắn không phải tấu xảo đi ra ngoài mà không phải là không cáo biệt? Hồng Tử Xuân nhìn chàng cười khổ. Thành thật mà nói, ta luôn luôn đang giám thị hắn. Không phải là ta hoài nghi gì hắn, chỉ là cẩn thận đề phòng theo lệ. Sáng sớm hôm nay người phái Cao Ngạn đến tìm hắn. Tiếp đó hắn đến doanh trại đi gặp ngươi. Cao Ngạn dẫn Doãn Thanh Nhã ra khỏi tập. Không biết đi đâu. Lại hỏi. Ngươi biết Cao Ngạn đi đâu chứ? Cao Ngạn còn mang trên lưng cái túi chứa đầy đồ. Yến Phi tim co thắt lại trầm giọng hỏi. Tiếp đó thì sao? Hồng Tử Xuân định thần nhìn chàng một hồi đáp lời. Tiếp đó Hắc Trường Hanh quay về, sau một canh giờ thì Doãn Thanh Nhã một mình về, lại không thấy Cao Ngạn. Sau khi ta nhận được báo cáo, sinh ra cảm giác bất an khả nghi. Đến tìm Hắc Trường Hanh nói chuyện, mới phát giác lầu phòng trống không. Hai tên thủ hạ giám thì hắn còn bị điểm huyệt ngã gục. Ai? Là ta quá dễ dàng tin người. Yến Phi đương nhiên không thể trách ý, vì mình cũng bị Hắc Trường Hanh lừa. Nỗi lo trong lòng đối với Cao Ngạn càng hóa thành tuyệt vọng. Không rõ lời nói đó của Hồng Tử Xuân có phải là nói láo để tự tháo gỡ. Nhất thời tâm can rối tung lên. Cái rõ ràng duy nhất là Hắc Trường Hanh biết âm mưu của mình bại lộ, cho nên lập tức trốn đi. Nghĩ đến đây chàng lập tức tỉnh ngộ. Hồng Tử Xuân nói, chuyện này tất có liên quan đến Cao Ngạn. Hơn nữa hắn khẳng định giữ nhiều may ít. Nếu không Hắc Trường Hanh đâu có lập tức bỏ trốn sau khi Doãn Thanh Nhã quay về. Yến Phi bần thần nhìn y một hồi, gật đầu. Ngươi nói đúng. Nguyên nhân Cao Ngạn rước họa là hắn phát hiện bí mật mộ dung thủy tiến quân đến biên hoang tập. Hắn rời khỏi biên hoang tập là muốn đi phá hoại làm chậm bước đại quân của mộ dung thủy xâm nhập. Đáng tiếc lại không có báo cho ai biết rõ. Dẫn theo ảo áp nhãn kia đồng hành. Chạm phải họ bất chắc. Hồng Tử Xuân biến sắc, làm sao đây? Ta thật hoàn toàn không biết rõ ý đồ thật sự của Hắc Trường Hanh. Yến Phi đè nén nỗi đau khổ và bất lực trong lòng. Trước trận chiến Phi Thủy, quan hệ giữa chàng và Cao Ngạn tuy mật thiết, vẫn chỉ là sự la thích giữa bằng hữu. Nhưng trải qua bao thử thách sau này, lại làm cho chàng và Cao Ngạn kiến lập giao tình thâm hậu cùng cực. Hiện tại mất đi hào hữu, nỗi thê lương tiếc trong tâm có thể tưởng tượng được. Chàng nói, tình thế càng lúc càng khẩn cấp. Theo tin tức mới nhất của bọn ta, Mộ Dung Thủy và Tôn An đêm nay sẽ thân hành đốc quân xông vào biên hoang tập. Nói thật với ta, ngươi có tính toán gì? Chàng thố lộ tình huống cho y biết là muốn xả láng một váng để làm rõ Hồng Tử Xuân là địch hay bạn. Nếu y với Hắc Trường Hanh cùng một ổ rắn, tự nhiên còn rõ hơn về bố trí của Mộ Dung Thùy và Tôn An so với chàng. Nhưng nếu y thật sự là kẻ bị lừa, Yến Phi liền có thể từ phản ứng của y mà có phán đoán chính xác. Hồng Tử Xuân sắc mặt tái mét, giật nảy mình. Không phải thật đó chứ? Yến Phi cười khổ. Ta sao phải hồ ngươi? Sự hưng phấn Chu Trừ Hoa Yêu còn chưa qua, hình thế đã xoay vụt đi. Sự ly khai của Hắc Trường Hanh là dấu hiệu nghiêm trọng nhất, hiển lộ Hắc Trường Hanh không những kết minh cùng Hoàng Hà Bang, hơn nữa là người của bên Mộ Dung Thùy và Tôn Ăn. Nếu không phải vì cao ngạn mà âm mưu bại lộ, bọn ta còn phải bị hắn gạt đến mức lộn mòng mòng. Hồng Tử Xuân thở dài thường thượt, nghiêm mặt. Mộ Dung Thùy và Tôn Ăn bất cứ thực lực bên nào cũng đủ để nghiền nát Biên Hoang Tập. Ta phải lập tức bỏ trốn, Yến Phi ngươi cũng đi đi. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Yến Phi đại đệ có thể khẳng định Hồng Tử Xuân chắc không phải là bên Hắc Trường Hanh, nếu không sẽ biểu thị muốn ở lại. Nói ngon lành đẹp đẽ là muốn đoàn kết nhất trí với mọi người kháng cự đại địch, rồi vào sóc bật nội bộ lực lượng phản kháng của Biên Hoang Tập. Bất quá vẫn chưa hoàn toàn an tâm, cố làm như không hiểu. Hồng lão bản, ngươi ở đây chỉ lo làm ăn, đâu có ngồi chia của như mấy bang hội. Chuyện đổi người đến chắc đâu có ảnh hưởng đến nghề nghiệp của ngươi. Ngươi hà tất phải đi đâu? Hồng Tử Xuân chợt như già sụp đi 10 năm, buồn bã thốt. Nếu bất cứ một ai ôm áp thứ ý tưởng đó, tất nhiên sao lầm đến mức cùng cực. Mộ Dung Thùy là người ra sao? Ta không mấy rõ, đối với Tôn Ăn lại biết tường tận. Bởi chính ta vì y mà chạy trốn đến Biên Hoang Tập. Đối với người ngoài, thiên sư đạo thủ đoạn tàn nhân ra sao, ngươi không có cách nào tưởng tượng được. Bằng vào tác phong của y, không những sẽ chiếm lấy chuyện làm ăn của ta, hơn nữa tuyệt sẽ không buông tha ta. Y không cho phép bất cứ một ai chia phần lợi ích của y. Nếu ta không sai, y sẽ kiếm cách bức tất cả hán nhân chuyển tín ngưỡng theo thiên sư của y. Nghĩ tới là thấy sợ làm sao rồi. Yến Phi vỗ vai y. Có hứng thú theo ta đến Bắc Môn Dịch Trạm một chuyến không? Có lẽ ngươi sẽ phát giác đào tẩu là cách làm ngu xuẩn nhất. Hồng Tử Xuân mặt mày cuối cùng cũng đã không còn một giọt máu, nói không ra lời. Hán Bang, Trung Nghĩa Đường, Giang Văn Thanh, Phí Tránh Xương và Trình Thương Cổ đang ngồi thương lượng chi tiết triệt thoái Trung Đường. Trực Phá Thiên thần sắc ngưng trọng tất tả đến, trầm giọng: Hồ Bái đã triệt thất tung, người của bọn ta lục khắp Biên Hoang Tập vẫn không có cách nào tìm ra gã. Tặc tử này cảnh giác phi thường. Giang Văn Thanh điềm nhiên: Gã không phải là quá cảnh giác, chỉ vì Trúc Thúc Thúc chết sớm hơn 2-3 ngày so với dự tính của gã. Gã không kịp chuẩn bị tiếp thu Hán Bang, biết đấu không lại bọn ta, cho nên phải đi. Còn đồng đảng của gã, mọi người sinh ra cảm giác chuyện gì cũng không qua mắt được nàng. Cách nhìn của nàng đối với mỗi sự kiện luôn thấu triệt và thâm nhập hơn bọn họ. Trực Phá Thiên đáp: Thất Tung cùng vói gã chỉ có mười mấy tâm phúc thân tín của gã. Bất quá ta vẫn không hiểu nổi thêm 2-3 ngày hay bớt 2-3 ngày có gì khác biệt. Trừ phi gã là người bên Mộ Dung Thùy, nếu thời gian Trúc lão đại mất mạng đối với gã đâu có ý nghĩa gì đáng nói. Trình Thương Cổ thốt: Văn Thanh muốn chỉ là ngày nào Trúc lão đại chưa chết, vẫn chưa tuyển ra bang chủ, nhưng Trúc lão đại lại đột ngột cầm cự không nổi. Hồ Bái biết bọn ta sẽ không để cho gã làm bang chủ, càng sợ bọn ta hạ thủ sạch gọn. Gã trước mắt vẫn thiếu vài ngày để chuẩn bị, thí dụ như đang đợi viện binh, cho nên không thể không trốn. Giang Văn Thanh thần sắc ngưng trọng, trầm giọng: Hy vọng ta đã đánh giá gã quá cao. Giả như quả là gã xuất thủ hại chết Trúc Thúc Thúc, ta khẳng định gã là cao thủ nhất đẳng. Bởi ta không có cách từ thủ pháp gã hại chết Trúc Thúc Thúc nhìn ra kẽ hở, từ đó mà gián tiếp suy đoán ra sự cao minh thâm sâu không để lộ của gã. Gã không phải vì sợ bọn ta mà trốn đi. Trên sự thật đó là sách lược thông minh nhất đối với hình thế trước mắt, khiến bọn ta mất đi mục tiêu đà kích. Còn người của gã tiềm phục trong bang lại có thể tiếp tục phân hóa Hán Bang. Gã không cần giả bộ quyết định theo bọn ta triệt thoái. Hồ Bái con người này không đơn giản, kẻ chống lưng cho gã càng không phải là thiện nam tín nữa. hơn nữa ít nhiều gì có quan hệ với Mộ Dung Thùy hoặc Tôn An. Phí Tránh Xương nhíu đôi mày rậm. Hình thế biên hoang tập chưa từng phức tạp ám muội như vậy, bọn ta nên ứng phó làm sao? Giang Văn Thanh đáp: Hiện tại bọn ta quan trọng nhất là triệt thoái về canh phòng, khống chế tuyệt đối tổng đàn và bến tàu, đề phòng bất kỳ đột tập nào. Ai? Trình Thương cổ cao mày. Văn Thanh sao lại thở dài? Giang Văn Thanh mục quang nhìn sang Trực Phá Thiên. Ngoài tập có tung tích địch nhân không? Trực Phá Thiên cười khổ: Biên hoang tập là địa phương làm cho thám tử đau đầu nhất. Sự vào ra của bất cứ bộ đội nào bên nào cũng như là cảnh không người, không để hé một chút xíu phong thanh. Chỉ cần tùy tiện tìm chỗ rừng rậm hoặc sơn giã tàng ẩn, muốn tìm bọn chúng cứ như mò kim đáy biển. Bọn ta đã phát hết nhân thủ ra, lục lọi các nơi nổi trong phương viên 20 dặm quanh biên hoang tập, vẫn không phát hiện gì hết. Trình Thương cổ trầm giọng: Nếu ta là Tôn An hay Mộ Dung Thùy, sẽ đưa bộ đội tàng ẩn ở nơi cách biên hoang tập ngoài 30 dặm, đêm đến mới dùng khoái mã tràn tới biên hoang tập, nội trong 2 canh giờ là đến biên hoang tập. Hình thế quả là không hay phi thường. Giang Văn Thanh nói: Tình huống thủy đạo thì sao? Trực Phá Thiên đáp: Giao thông thủy đạo Nam Bắc khẳng định đã bị cắt đứt. Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, không còn thuyền từ phương Nam hay phương Bắc đến biên hoang tập từ sáng sớm hôm nay. Sợ rằng người muốn theo dính thủy rời khỏi tập sáng sớm hôm nay ai ai cũng không dám vọng động, ở yên chờ biến động. Hiện tại người người trong biên hoang tập đều sợ sệt, không ít người đã chạy vào biên hoang tị nạn. Bất quá số lượng vẫn hữu hạn, hy vọng bang chủ có thể đột phá vòng phong tỏa thủy đạo Nam Phương. Nếu không bọn ta chỉ có thể theo đường bộ triệt thoái. Giang Văn Thanh thở dài: Biên hoang tập ngoài sáng, biên hoang trong tối. Giả như địch nhân thiết trí thám tử ở biên hoang tập, có thể nắm rõ tất cả mọi tiến thoái của các bang hội, lại thông chi cho địch nhân ngoài tập chuẩn bị có hành động thích đáng nhất. Cho nên lộ tuyến an toàn duy nhất để bọn ta thoái lui là dính thủy. Trên mặt sông ai ngăn trở được lưỡng đầu thuyền của Đại Giang bọn ta? Lưỡng đầu thuyền của Đại Giang bang cùng tề danh với xích long thuyền của Lưỡng Hồ bang, cùng được coi là chiến thuyền có năng lực tác chiến đáng sợ nhất trong thiên hạ. Đầu đuôi đều có bánh lái, trước sau bốn phía chuyển động như nhau, linh hoạt hơn xa loại chiến thuyền bình thường. Đại Giang bang còn bồi dưỡng ra một đội đông thủy thủ lèo lái thứ chiến thuyền này, xung địch đột vây không có chi là bất lợi. Phí Tránh Xương thấp giọng: Giả như cách dùng thủy lộ triệt tàu không thông, bọn ta có nên theo kế dùng đường bộ thoái tàu không? Một sự trầm mặc giáng lâm, ai ai cũng cảm thấy tâm tình trầm trọng, sinh ra cảm giác buồn chán vô kế khả thi. Nếu tình huống như Giang Văn Thanh chỉ ra, triệt thoái bằng đường bộ có khác gì dâng cơ hội tốt để phục kích đột tập cho địch nhân đang thong dong bố trí rình mò ngoài tập. Địch nhân đối với thực lực bên mình rõ như chỉ tay, bọn họ đối với địch nơ hơ a nơ lơ a y không biết gì hết. Trận này làm sao mà đánh? Giang Văn Thanh nghĩ ngợi một hồi hỏi: Bọn ta hiện tại trong tay có bao nhiêu thuyền? Trình Thương cổ đáp: Có 2 chiếc lưỡng đầu thuyền, ngoài ra loại giang thuyền vận tải hàng hóa thông dụng lớn nhỏ có 7 chiếc, rồi còn 12 chiếc xa thuyền đáy ngang mui cao dùng để vận binh. Giang Văn Thanh từ từ thốt: Từ đường bộ triệt tẩu khẳng định là tìm chết. Bất kể thủy đảo hình thế ác liệt tới cỡ nào, vẫn là sinh lộ duy nhất cho bọn ta. Không cần biết cha có thể đến kịp thời không, bọn ta cần phải triệt thoái trước hoàng hôn, dùng 2 chiếc lưỡng đầu thuyền đi tiên phong, 7 chiếc xa thuyền đi kề đó. Giang thuyền bố trí cuối cùng, lúc cần thiết đổ bộ lên đất hoang tàn ra chạy, luôn tốt hơn là chui đầu vào thiên la địa võng của địch nhân trên bộ. Trực Phá Thiên cao mày: Hình thế có phải thật sự ác liệt như vậy không? Giang Văn Thanh nói thẳng: Có thể còn xấu hơn so với tưởng tượng của bọn ta. Yến Phi nói đúng, sự xuất hiện của Tử Đạo Phúc đã gõ hồi chuông tang cho các đại bang hội ở biên hoang tập. Khơi khơi Hắc Trường Hanh lại vào giai đoạn này hiện thân ở biên hoang tập. Ta càng sợ Lưỡng Hồ Bang và Thiên Sư Đạo đã kết thành liên minh, hơn nữa toàn lực kéo đến. Nếu không phải bọn ta đã sớm có chuẩn bị, e rằng muốn chạy cũng chạy không được. Trình Thương Cổ nói, giả như Yến Phi có thể đoàn kết các bang hội chủ yếu trong tập, bọn ta có nên liều mạng góp sức không? Nếu Tạ Huyền nghe phong thanh, y khẳng định không ngồi yên. Giang Văn Thanh cười khổ, bọn ta có thể cầm chừng được bao lâu? Mọi người không nói lời nào. Giang Văn Thanh song mục bắn ra thần sắc thống khổ. Việc tranh đoạt quyền khống chế biên hoang tập, bọn ta đã tuyệt đối thất bại. Chuyện duy nhất có thể làm hiện tại là làm sao lo hết cách giới hạn tổn thất đến mức độ thấp nhất. Ngưng một chút lại than, sai lầm lớn nhất của bọn ta là không nghĩ tới Tôn An kết thành liên minh cơ. U Gơ Nơ Mộ Dung Thủy, hiện tại muốn toàn thân mà thoái, thật khó hơn lên trời. Tất cả chỉ trông vào an bài của ông trời. Thủ hạ vào báo Mộ Dung Chiến muốn gặp Tống Mạnh Tề. Chương 120. Chỉ hứa thắng lợi. Phi mã hội Bắc Môn dịch trạm không khí khẩn trương. Bắt đầu từ sáng sớm, chiến sĩ của phi mã hội một mực ở trong trạng thái giới bị. Tất cả các hàng quán tiệm tùng lớn nhỏ đều đình chỉ giao dịch. Đại dịch trạm là nơi tập trung binh lực, thủ vệ xâm nghiêm. Mọi cửa ra vào đều có bày bố chướng ngại. Trên cao bố trí tiến thủ. Yến Phi dẫn Hồng Tử Xuân vào chủ đường dịch trạm gặp Thác Bạc Nghi toàn thân võ trang. Họ Thác Bạc thần sắc ngưng trọng. Đối với việc Yến Phi giờ phút như vậy còn dẫn người ngoài vào trọng tâm của phi mã hội, bề ngoài tuy nhìn không ra có gì dị dạng, nhưng Yến Hồng hai người đều khẳng định lòng hắn có nghi hoặc. Yến Phi tuy hiểu hơn to gơm nơ Tử Xuân biết rõ Thôi Bắc Hải mới là kẻ chủ sự thật sự của phi mã hội, vẫn theo lệ giới thiệu hai người. Sau khi ngồi xuống, Yến Phi mào đầu, Hách Liên Bột Bột có phải hoàn toàn không có gì động? Thác Bạc Nghi giật mình, ngươi đoán hay là nhận được tin gì? Yến Phi đáp, đương nhiên là đoán. Ta đã mất Cao Ngạn, ít ra đã biến thành nửa người vừa điếc vừa mù. Bất quá may sao ông trời còn chưa hoàn toàn bỏ rơi bọn ta, ta đã rõ tình huống trong ngoài biên hoang tập. Thác Bạc Nghi liếc nhìn Hồng Tử Xuân trầm giọng, Cao Ngạn xảy ra chuyện gì? Yến Phi giải thích ngắn gọn, sau đó nói, tạm thời không nên hỏi cản nguyên tin tức của ta. Hiện tại đã rõ Mộ Dung Thủy và Tôn An sẽ thân hành đốc sư xâm phạm biên hoang tập, mà Thiên Sư Đạo cùng Lưỡng Hồ Bang cùng chung một mũi. Hách Liên Bột Bột rất có thể là chó săn của biên hoang tập. Nội gian lúc đối phó Hoa Yêu đêm hôm qua không phải là Cơ Biệt mà là người khác. Còn về Cơ Biệt thật ra là người bên nào, hy vọng đợi đến khi vào nghị hội sẽ vạch trần ra. Thác Bạc Nghi hỏi, ngươi có thể khẳng định tình báo của ngươi tuyệt đối chính xác? Yến Phi cười khổ, có 8-9 phần chuẩn xác. Hiện tại bất cứ một hành động nào cũng không mấy khác lắc xí ngầu, càng có khả năng thua trắng tay. Bọn ta đã hãm vào đổ cục không đổ không được. Ta có thể đoán Hách Liên Bột Bột không có động tĩnh là vì nghĩ đến chủ lực quân của gã chắc tiềm phục mặt bắc biên hoang tập, cho nên không cần lao sư động chúng trong tập, dẫn đến đà thảo kinh xà. Hồng Tử Xuân nhìn không được hỏi, Thác Bạc Huyên không phải chuẩn bị triệt thoái sao? Sao lại gia tăng bố trí dịch trạm, tựa như đề phòng địch nhân đến công đả? Thác Bạc Nghi nhìn y một hồi, cuối cùng mục quang rời sang Yến Phi. Yến Phi gật đầu, cái Hồng lãi bản hiện tại quan tâm nhất là có thể chạy nạn tránh họa hay không, vì y từng bị Tôn An ép hại, biết rõ Tôn An sẽ tru trừ tác phong khác biệt mình. Thác Bạc Nghi lộ thần sắc hoài nghi, cao mày nhìn Hồng Tử Xuân, gốc tích của Hồng lão bản không phải ở Lạc Dương sao? Hồng Tử Xuân chua chát, nếu ở Lạc Dương theo gió theo dòng, đâu cần phải đến biên hoang tập. Bắc phương bài xích người Nam, Nam phương bài xích người Bắc. Thiên hạ chỉ có biên hoang tập, không lý gì tới mình là người Nam hay người Bắc. Ta đối với phương Nam đã sớm không còn trông mong nhớ nhung gì nữa. Nghĩ Bắc phương Phù Kiên thống nhất sẽ có khí tượng mới, nào ngờ đâu có tốt đẹp gì. Vì vậy mới đến biên hoang tập, mới có chút thành tích. Bỗng đâu đại họa lâm đầu. Thiên hạ tuy lớn, nhưng vùng đất an lạc cuối cùng có thể dung thân này chung quy cũng phải mất. Thác Bạc Nhi trầm ngâm một hồi lâu, chợt thốt: thám tử bọn ta hôm nay phái ra 5 đường, chiếu theo ước định nên dùng phi cáp hồi báo tình huống trước đây một canh giờ. Nhưng hiện tại lại như châu đất lọt biển, không có bên nào có tung tích. Hung lão bản nên đắn đo lại. Quay sang Yến Phi hỏi: không còn hoài nghi Hồ Lôi Phương nữa? Yến Phi đáp: đã là Hắc Trường Hành quả là có vấn đề. Hồ Lôi Phương đâu phải nói láo làm mê hoặc người ta. Lý do có sức thuyết phục nhất không cần hoài nghi gã là nếu Mộ Dung Thùy vào làm chủ biên hoang tập, hương tộc của gã sẽ lâm vào ác vận diệt tộc. Thác Bạc Nghi trầm giọng: bọn ta nên ứng phó làm sao? Bằng vào tài trí của hắn, vẫn bất lực nói ra câu này, có thể biết hắn đã mất phương hướng. Yến Phi nghiêm mặt: với hùng tài đại lược của Mộ Dung Thùy, thâm mưu viễn lự của Tôn An, toàn lực xâm lăng biên hoang tập là hành động chủ tính từ lâu, tuyệt không đơn giản chỉ vì chiếm lãnh biên hoang tập mà thỏa mãn. Trước tiên bọn chúng muốn đào tận gốc rễ tất cả các thế lực ở biên hoang tập, không cho phép bất cứ bên nào còn cơ hội quật khởi. Càng quan trọng hơn là trường kỳ hùng bá biên hoang tập, kiềm chế Bắc phủ binh, Mộ Dung Thùy có thể thong dong thống nhất Bắc phương, còn Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn có thể chia nhau hai châu Dương Kinh. Bọn ta hiện tại hoàn toàn không còn đường rút lui, sinh cơ duy nhất là trước hết thống nhất đoàn kết biên hoang tập, rồi toàn lực chống địch, coi như dồn mình vào tử địa mà tìm sống. Thác Bạc Nhi mặc nhiên không nói gì, nghĩ ngợi triền miên, nhai nghiền đề nghị của Yến Phi. Hồng Tử Xuân sắc mặt tái nhợt ngây ngốc nhìn Yến Phi, nhãn thần trống trống không không. Yến Phi đứng dậy nói: ta còn phải đi gặp Đồ Phụng Tam, bọn ta không còn thời gian do dự nữa. Đợi đến Trung Lâu nghỉ hội sẽ là lần đầu địch ta đánh tay đôi. Bình! Thác Bạc Nghi vỗ một chưởng lên mặt bàn, vụt thốt: được, ta và mọi người cùng tiến cùng thoái, cho dù quyết chiến đến chết cũng phải bắt địch nhân trả một cái giá trầm trọng. Hồng Tử Xuân chợt thấp giọng lầm bầm một hơi tục tiếu, sau đó chừng như biến thành một người khác: đúng, chết cũng phải chết. Gơ y o gơ nơ như Hán tử, chuyến này cũng phải tê y nơ hơ hơ đến ta. Yến Phi chấn động trong lòng, quay sang Hồng Tử Xuân: phiền Hồng lão bản lập tức tê hơ o gơ nơ chi với Trác Danh Sĩ, nói cho y biết Phi Mã Hội đã gia nhập liên minh kháng địch của bọn ta, quyết định lúc Trung Lâu hội nghị triệu mở sẽ tiên hạ thủ vi cường, quét sạch nội gian. Chuyện này khẩn yếu, xin Hồng lão bản thân hành truyền thư miệng. Hồng Tử Xuân lên tiếng lãnh mệnh, ngang nhiên di, giống như biến thành một người khác. Yến Phi nhìn Thác Bạc Nghi đang ngồi thử người nhìn chàng, trầm giọng: hôm nay phải làm phiền lão ca ngươi thân hành ra mặt, ta chỉ muốn biết y đi đâu, gặp người nào. Thác Bạc Nghi không hỏi han, không nghĩ ngợi rượt theo. Giang Văn Thanh ra ngoài đường tiếp kiến Mộ Dung Chiến. Theo nàng đón khách có Trình Thương Cổ và Phí Tránh Xương. Họ Phí bề ngoài không phải là người của Hán Bang, bất quá hiện tại tình thế nguy cấp, Mộ Dung Chiến ngay lúc này lại vẫn tất tả đến gặp, khẳng định là có đại sự thương thảo. Cho nên bọn họ không còn tính toán tới vấn đề tiết lộ bí mật. Mục quang sắc bén của Mộ Dung Chiến tập trung lên Giang Văn Thanh thốt: xin thứ cho Mộ Dung Chiến, ta hỏi thẳng một câu. Nghe Yến Phi nói Tống Huyên là người của Đại Giang Bang, lại không biết có quan hệ ra sao với Giang Bang chủ. Giang Văn Thanh biết đối phương không phải nhận ra mình La Phai, bởi lối nàng ra gặp khách, chỉ cần không phải là người mù, tất biết nàng là người chủ sự. Mộ Dung Chiến hỏi như vậy chỉ là muốn thăm gì thành ý của mình. Nàng hướng sang Trình Thương Cổ gật đầu thì ý. Trình Thương Cổ đáp thay: Mộ Dung Dương gia đã hỏi, bọn ta nào dám chậm trễ. Mạnh Tề là cao đồ duy nhất của Giang Bang chủ, là người kế thừa của Đại Giang Bang. Mộ Dung Chiến cau mày: thì ra là vậy, xin thứ cho ta thô thiển không thông. Chỉ nghe nói Giang Bang chủ có một cô con gái như hoa như ngọc, lại chưa từng nghe Giang Bang chủ có môn sinh đắc ý. Phí Chánh Dương mỉm cười. Mộ Dung Dương gia chưa nghe qua danh gia Mạnh Tề mới là hợp lý. Bởi Giang Bang chủ đặt kỳ vọng sâu xa đối với Mạnh Tề, hết sức tài bồi, trừ chính mình bồi đao căn cơ cho y, còn đưa y đi khắp các nơi theo danh sư học nghệ, để tránh cho Mạnh Tề trước khi thành tài bị Cửu gia đụng chạm, cho nên luôn luôn không tuyên dương ra ngoài. Đến 2 năm gần đây mới triệu Mạnh Tề về xử lý bang vụ. Mộ Dung Chiến cho dù có nghi hoặc cũng không thể lằn nhằn chào đón. Ta lần này đến gặp chư vị là có chuyện quan trọng liên quan đến sự tồn vong của các bang hội ở biên hoang tập mơ. Phùng Bẩm thay mặt Yến Phi, Hồ Lôi lão đại và Trác quán chủ nói chuyện với các vị. Giang Văn Thanh xong một tinh quang loang loáng, trầm giọng: Mộ Dung đương gia chắc biết bọn ta quyết định triệt tẩu, lẽ nào còn có lựa chọn thông minh khác? Mộ Dung Chiến thầm kêu lời hại. Tống Mạnh Tề lời nói này bề ngoài không có gì, cốt lõi lại ép hắn có cách nào không đặt tiền lên bàn bạc. Nếu không sao có thể thuyết phục đối phương? Hắn thở dài một hơi. Nhậm Giao đã bị Tôn ăn giết. Giang Văn Thanh, Trình Thương Cổ và Phí Chánh Xương ba người nghe thấy đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Mộ Dung Chiến giải thích: Biên hoang danh sĩ Trác Cuồng Sinh của bọn ta luôn luôn là con cờ trọng yếu Tiêu Giao giáo bố trí ở biên hoang tập. Đến đêm hôm qua vẫn trung thành cẩn cẩn đối với Nhậm Giao, cho nên tự tay hạ thủ đối phó với cái mũi linh của Phương Tổng Tuần. Lúc y nhận được thư truyền của yêu hậu Nhậm Thanh thì toàn thân sụp ngã, cuối cùng đã thổ lộ thực tình với bọn ta. Chỉ ra đêm nay Mộ Dung Thủy và Tôn An sẽ thân hành đốc sư tiến công biên hoang tập. Yến Phi khẳng định hiện tại biên hoang tập đã lọt vào thiên la địa võng của địch nhân, không có người một bang hội nào có thể trốn thoát ra. Ta lần này đến gặp các vị, hy vọng trước khi Trung Lâu Nhị Hội triệu mở được nghe ý hướng của các vị. Hợp lại tất sức mạnh, phân chia tất sức yếu. Bọn ta nếu có thể đoàn kết nhất trí, thề chết kháng địch, nói không chừng còn có một chút sinh cơ. Chí Dũng song toàn như Giang Văn Thanh, nghe thấy Mộ Dung Thủy thân hành đến biên hoang tập, nhất thời cũng bấn loạn tay chân. Bần thần nhìn hắn, Mộ Dung Chiến nói: Theo lời của lão Trác, Tôn Ăn sẽ cắt đứt giao thông thủy lục mặt nam. Giả như bọn ta không đoán lầm, Lưỡng Hồ Bang và Thiên Sư Đạo đã kết thành minh hữu. Không cần ta chỉ ra, các vị chắc cũng biết rõ bọn chúng tuyệt không dung cho Quý Bang toàn thân thoái lui. Bất cứ một ai muốn uy hiếp Kiến Khang, tất cần phải khống chế Thượng Du Đại Giang. Mà Quý Bang chính là cây đinh trong mắt Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn. Trình Thương Cổ hỏi: Yến Phi đã đi đâu? Mộ Dung Chiến không cầm được thở dài một hơi ngấm ngầm. Trình Thương Cổ hỏi như vậy, hoặc giả là vì thân bê hừ a nơ a siêu nhiên của Yến Phi, hoặc là vì kiếm pháp tài tình của chàng, hay là vì tính cách không tranh giành với nhân thế của chàng. Nhưng bất kể là nguyên nhân nào, điều hiển hiện là Yến Phi là người được tín nhiệm nhất ở biên hoang tập. Không có chàng, biên hoang tập cản bản không có cách đoàn kết lại. Trác Cuồng Sinh nói đúng, Yến Phi thêm vào Kỷ Thiên Thiên, phối hợp tuyệt diệu để hiệu triệu biên hoang tập vạn chúng đồng tâm. Hắn đáp, y phải liên tiếp đi gặp ba người, là Hắc Trường Hanh, Thác Bạc Nghi và Đồ Phụng Tam. Ba vị chắc rõ chuyện này là sao chứ? Ngưng một chút lại nói, biên hoang tập hiện tại ngoài buôn trong giữ, lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến. Tất cả cần giải quyết trong Trung Lâu Nhị Hội. Bọn ta phải trước hết khống chế tuyệt đối biên hoang tập mới có tư cách đàm luận chuyện khác. Giang Văn Thanh điềm đạm hỏi, chiếu theo tính toán của các ngươi, địch nhân thực lực ra sao? Mộ Dung Chiến đáp, bởi Nam Bắc đang trong cuộc thế phân chia loạn lạc, động chạm nhẹ là phát tác đại chiến. Cho nên Mộ Dung Thủy hay Tôn An đều không thể kéo xúc trọn ổ tới. Tình huống của Tôn An ta không rõ, nhưng lại dám khẳng định binh lực Mộ Dung Thủy có thể điều động sẽ không kém một vạn. Từ đó mà suy đoán, binh lực của Tôn An cũng phải tương đương. Nếu không liên minh của bọn cơ hơ u gơ nơ sẽ mất đi sự quân bình. khí tránh xương lạnh xương sống. Biên hoang tập có Hán bang là người đông thế mạnh nhất. Bất quá binh lực có thể dùng tới vẫn chưa quá 1000. Như binh lực của Quý Liên cũng chỉ cỡ sau 700. Vậy đã là cầm đầu các bang hội Bắc Phương rồi. Cho dù liên hợp tất cả mọi người lại cũng chỉ 5-6 ngàn người. Mà thực lực của địch nhân gấp 4 lần bọn ta. Trận này làm sao có thể đánh? Mộ Dung Chiến thong dong thốt. Trận chiến Phì Thủy thì sao? Tôn An với 8 vạn binh đánh tan 100 vạn đại quân Phù Kiên. Chính đã hiển thị bàn luận về chiến tranh là bàn về tài năng và mưu lược của bậc tướng lãnh. Bọn ta đã có kế hoạch toàn thể, đối với hình thế biên hoang bọn ta càng rành rọt và hiểu biết hơn xa địch nhân. Giả như bọn ta đoàn kết nhất trí, đồng tâm kháng địch, lúc đánh không xong mới tính chạy hết. Có cơ hội nhiều hơn là bọn ta chia rẽ ai nấy tự do. Thời gian không còn nhiều, dám xin ba vị lập tức hạ quyết định. Trình Thương Cổ và Phí Tránh Xương Mục Quang không khỏi nhìn sang Giang Văn Thanh, nàng mặt mày trắng tái, một hồi sau gật đầu. Được, bọn ta và Mộ Dung Dương ra kề vai tác chiến, có chết cũng không hối. Mộ Dung Chiến phấn chấn tinh thần. Ta lập tức đem kế hoạch tổng thể dâng lên, sau đó ta muốn đi gặp Thiên Thiên thỉnh an hỏi thăm nàng. Yến Phi đến ngoài cửa lớn của Thích Khách Quan, trong lòng trăm mối tơ vò. Bọn họ biết rõ không thể mà vẫn làm lăng bỏ sinh tử đi đánh một cuộc chiến không có khả năng thắng. Mộ Dung Thủy và Tôn An là đạo tông sư võ học đứng đầu Nam Bắc. Hai người còn là thống soái vô địch tung hoành sa trường. Kinh nghiệm chinh chiến phong phú đến mức không còn có thể phong phú hơn được nữa. Thủ hạ ai ai cũng chịu liều chết cho bọn họ, nhân số lại gấp bội tổng số binh lực của các bang hội trong biên hoang tập. Trận này chưa đánh cũng biết thắng bại. Đọc truyện online mới nhất ở chương Icon Mộ Dung Thủy và Tôn An không phải là Phù Kiên. Dính Thủy cũng không phải là Phì Thủy. Biên hoang tập càng thiếu vắng một Tạ Huyền. Nếu Lưu Dụ chưa đi còn miễn cưỡng có thể leo trèo. Nghĩ đến đây trong lòng chợt rúng động tựa hồ nắm bắt được gì đó, khơi khơi lại không có cách nào nói rõ ra được. Kỷ Thiên Thiên lại làm sao lo đây? Nàng đang ở tuổi tác hoàng kim tươi thắm. Giống như một đóa hoa nở rộ, chàng làm sao nhẫn tâm để nàng theo mình tìm chết. Không, trận này chàng nhất định phải thắng. Mà muốn thắng trận này, chàng trước hết cần có lòng tin thập phần như Tạ Huyền. Thong dong mà chủ hoạch. Vì Kỷ Thiên Thiên chàng tuyệt không thể thua. Yến Phi đột nhiên toàn thân bình tĩnh trở lại. Tiến vào cảnh giới tất cả như dai không. Mọi ưu lo u phiền hoàn toàn buông bỏ khỏi đầu óc. Giống như một kiếm thủ đối diện cường địch. Tâm thần không có một chút xíu kẽ hở. Yến Phi liền ra tốc, quẹo qua bình phong, lọt mình vào trong Thích Khách Quán mới thành lập hôm qua đã tức thì kinh động toàn biên hoang tập. Giang Văn Thanh dẫn Mộ Dung Chiến tiến vào đình viên ở giữa những kiến trúc của tổng đàn Hán bang được mệnh danh là Dính Viên. Chỉ lục giác đình trên ao sen trong vườn nói: Thiên Thiên tiểu thư và tiểu thi đang thưởng hoa trong đinh, Mộ Dung đương ra xin tự tiện thứ cho mạnh tề không thể theo. Nói xong xoay mình đi ra. Mộ Dung Chiến thầm khen y biết ý, Kỷ Thiên Thiên trong đình vẫy tay với hắn biểu thị hoan nghênh. Mộ Dung Chiến trong lòng chợt trào dâng cảm giác thần hồn tan nát. Yến Phi quả có tư cách được Kỷ Thiên Thiên hơn so với hắn. Không phải vì chàng thắng hắn trên tất cả mọi phương diện hoặc chiếm tiện nghi quen biết nàng sớm hơn hắn, mà là mệnh vận của mình đang dính vào sự tồn vong của tộc nhân. Khiếm khuyết sự nhàn du tự do tự tại của Yến Phi. Cho dù đêm nay không chết, Kỷ Thiên Thiên theo Mộ Dung Chiến hắn tuyệt không thể có bao nhiêu ngày tháng tốt đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại, đôi chân lại dẫn hắn đến chỗ Kỷ Thiên Thiên. Hai luồng mục quang rừng rực đồng thời rơi trên mình Yến Phi. Yến Phi thong dong mỉm cười, cất bước đi tới cái bàn giữa đại đường của Thích Khách Quán. Đồ Phụng Tam và Âm Kỳ đang ngồi. Thốt, Đồ Hương và Âm Hương không phải đang đợi ta sao? Hiện tại trong biên hoang tập e rằng không có mấy ai có tình tự ngồi chơi. Đồ Phụng Tam và Âm Kỳ đứng dậy hoan nghênh, không hiển thị bất kỳ ý thù địch gì. Họ Đồ vui vẻ thốt, đương nhiên là đặc biệt chờ đợi cung hầu đại giá. Trên sự thật lúc Yến Hương rời khỏi Bắc Môn dịch trạm, bọn ta đã đoán Yến Hương đi ngang qua có thể sẽ vào ra mặt theo ước hẹn. Nếu Yến Hương đi ngang cửa không vào, bọn ta chỉ còn nước mạo muội thỉnh giá. Yến Hương, mời ngồi. Ba người ngồi xuống, Âm Kỳ ngồi một bên, để Yến Phi đối diện Đồ Phụng Tam tạo thành hình chữ phẩm. Yến Phi trầm giọng: trong doanh trại của Đồ Hương khẳng định là có nội gian. Âm Kỳ hơi ngạc nhiên, Đồ Phụng Tam vẫn âm trầm như không, điềm đạm thốt: chuyện này từ đâu ra? Yến Phi mỉm cười: Đồ Hương sáng sớm hôm nay đến gặp Hách Liên Bột Bột là một chuyện cực kỳ bí mật. Chuyện kết thành liên minh ngay cả bên quý vị cũng không phải ai ai cũng rõ. Mà Hắc Trường Hanh sáng sớm hôm nay lại rành rành khẳng định kể với ta, nói bên quý vị có người của hắn. Đồ Hương nghĩ chuyện này là sao? Âm Kỳ hiện thần sắc kinh hãi, nhìn sang Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam mục quang loang loang đinh đinh nhìn Yến Phi. Yến Phi ngó Đồ Phụng Tam, lại liếc sang Âm Kỳ, cau mày: chuyện gì vậy? Có phải ta đã nói sai, hay Hắc Trường Hanh cố ý vu khống các người? Đồ Phụng Tam thở dài: chuyện này quả là có thật. Cũng chính nhờ ta đi gặp Hách Liên Bột Bột, sau khi về càng nghĩ càng thấy thỏa đáng, cho nên muốn gặp mặt Yến Huynh. Âm Kỳ xen miệng: có phải Hách Liên Bột Bột đem chuyện này tiết lộ cho Hắc Trường Hanh biết không? Đồ Phụng Tam cười khổ: xác suất đó rất nhỏ. Cho dù Hách Liên Bột Bột có chung một ổ rắn với Hắc Trường Hanh, nhưng người Bắc làm sao có thể tín nhiệm người Nam? Huống hồ là lập tức thông chi cho Hắc Trường Hanh biết. Nếu ta là Hách Liên Bột Bột, làm gì cũng chừa một tay đối phó Hắc Trường Hanh. Nhất là dùng bọn ta kiềm chế hoặc tổn hao thực lực của Hắc Trường Hanh. Hừ, Hách Liên Bột Bột là người ra sao, ta còn rõ hơn rất nhiều người. Chỉ cần nghe lời nói của y là biết Đồ Phụng Tam luôn luôn đang nghiêm mật giám sát Yến Phi. Đồ Phụng Tam chịu nhận thằng đã kết thành liên minh với Hách Liên Bột Bột, chính là biểu thị y không còn là địch nhân của Yến Phi. Đồ Phụng Tam sao lại có chuyển biến như vậy? Yến Phi mục quang quét qua mặt hai người hai lượt, cuối cùng phát giác chỗ gì thường, ngạc nhiên hỏi: sắc mặt của Âm Hương sao lại đột nhiên biến thành khó coi như vậy? Âm Kỳ hiện ra biểu tình cay đắng, song mục thoáng qua thần sắc sợ sệt, khó khăn lắm mới nói được: bởi ta mới biết lão đại sáng sớm hôm nay đi gặp Hách Liên Bột Bột. Người biết chuyện kết minh với gã chỉ có ba người là lão đại, ta và lão bác. Ai? Âm Kỳ, ta lại lọt vào vị trí bất lợi nhất. Vì vết thẹo cũ trên mặt lão bác chính là hành động đắc ý của Hắc Trường Hanh. Yến Hương, người nói coi sắc mặt ta có thể không khó coi hay sao? Yến Phi đã minh bạch, nhìn sang Đồ Phụng Tam, chỉ thấy song mục của y tinh quang loang loáng, tràn đầy sát cơ, lòng kêu không hay.